Chương 2251, đại chiến bắt đầu. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người hào quang màu vàng phun trào đi ra. Phóng lên trời khí thế. Hắn linh đế thân thể đã tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, bây giờ buộc phát ra, thân thể sức mạnh cực kỳ cường hãn. Hắn hai mắt ánh mắt rơi tại đối diện bốn người trên người, nói, bốn người các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái trên đây. Từ Phong lời nói vang lên. Vạn Nhận Phong người chung quanh, đều là kính nể. Cái này Từ Phong ngữ khí, thật sự là quá cuồng vọng. Bất quá, ta cảm thấy cho hắn quả thật có tư cách nói như vậy ngữ. Các ngươi cảm thấy Từ Phong có thể sống sót sao? Hay hoặc là, hắn có thể đánh bại bốn đại phong hào linh đế, vẫn có thể giết chết phong hào linh đế tồn tại? Rất nhiều người đều rối rít thảo luận. Chỉ có Từ Phong ánh mắt rất bình tĩnh, nội tâm hắn giờ khắc này chấn định tự nhiên, hắn biết rõ, càng là thời khắc như vậy, liền muốn càng là gắng giữ tỉnh táo. Hừ, tiểu tử, chúng ta không phải cùng ngươi một mình đấu so với ai càng lợi hại, chúng ta là tới giết ngươi, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ từng cái cùng ngươi chiến đấu sao? Kiếm cô hai mắt lạnh như băng đảo qua Từ Phong, lạnh lùng nói. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát, linh đế thân thể vận chuyển tới cực hạn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy, vậy cũng không nên tiếp tục phí lời, chuẩn bị động thủ đi. Nói, Từ Phong trên người linh lực bắt đầu dâng lên, hắn trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực cùng thứ 2 tầng trọng lực lĩnh vực. Kèm theo còn có thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, ba loại lĩnh vực đồng thời tràn ngập cùng bùng nổ thời điểm, trở nên càng thêm hung mãnh. Hai tay của hắn bên trên, tám sao quyền sáo tỏa ra đen nhánh ánh sáng. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt rơi trên người hắc ảnh linh đế. Hắn mở miệng nói, hắc ảnh linh đế, xem ra lần trước ở Nam Cung Thế Gia, ngươi cũng chưa chết, thực sự là để ta có chút thất vọng. Bất quá, ta có thể rất chính xác nói cho ngươi, hôm nay ngươi chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Từ Phong thanh âm bên trong, đều là xâm nhiên sát ý. Hắn trên người ba loại lĩnh vực đồng thời buộc phát ra. Kiếm cô mở miệng nói, chúng ta bốn người người đồng loạt ra tay, tuyệt đối không nên lưu thủ, bằng không đến thời điểm bị giết chết, cái kia liền không oán được ta. Kiếm cô trước tiên quay về ba người cảnh cáo một tiếng. Muốn là bốn người bọn họ, từng người mang ý xấu riêng, chiến đấu liền sẽ bó tay bó chân. Kiếm cô làm vì chuyện này người dẫn đầu, hắn trên người linh lực lưu động. Hắn trước tiên hướng về Từ Phong, một kiếm kéo dài mười mấy trượng ánh kiếm, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Ánh kiếm xe rách toàn bộ hư không, phảng phất đem đại địa đều trực tiếp cho chấn động. Toàn bộ hư không đều phát sinh răng rắc thanh âm. Mắt thấy kiếm cô chiêu kiếm đó, cơ hồ là toàn lực ứng phó. Vây xem mọi người là khiếp sợ, xem ra kiếm cô đối với giết chết Từ Phong, hoàn toàn là bắt buộc phải làm. Vậy. Thế nhưng, Từ Phong đen nhánh quyền sáo một quyền đập đi. Quyền sáo cùng trường kiếm hung hăng va chạm đồng thời, phát sinh kinh khủng đốm lửa. Cái kia chút đốm lửa hướng về xung quanh khuyết tán ra. Ngay sau đó, hắc ảnh linh đế bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hai tay đã hướng về Từ Phong sau lưng tập kích đi. Hiển nhiên, hắc ảnh linh đế muốn ngồi cái cơ hội tốt này, đối với Từ Phong tiến hành đánh lén. Đáng tiếc. Từ Phong rõ ràng cho thấy đã sớm chuẩn bị. Ở sự công kích của hắn hình thành trong nháy mắt đó, một quyền hung hăng đập đi. Chính là sát quyền. Sát quyền bùng nổ ra cường hãn uy thế. Sau đó, phá mệnh linh đế cũng là ra tay với Từ Phong. Ba cái linh đế hướng về Từ Phong không ngừng tập kích, bọn họ căn bản không cho Từ Phong bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, đều là toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Nhận Phong bầu trời, từng đạo sóng khí hướng về xung quanh khuếch tán, sóng khí gợi lên xung quanh phương viên hơn 10 trượng. Mắt thấy Từ Phong lấy một địch ba, dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong, rất nhiều người đều lộ vẻ rung động, khuôn mặt kính nể. Từ Phong có vẻ rất là bình tĩnh, sự công kích của hắn rất bình tĩnh, mỗi từng chiêu từng thức đều trở nên không hề kẽ hở, hắn không cho đối phương ba người bất kỳ cơ hội nào. Kiếm cô chờ ba người mắt thấy Nam Cung Nguyên còn không có ra tay, nhất thời mở miệng nói, Nam Cung Nguyên, ngươi còn không chuẩn bị ra tay sao? Nghe thấy kiếm cô lời nói, Nam Cung Nguyên lạnh lùng nói, ta tự nhiên là muốn động thủ, ngươi đại khái có thể yên tâm. Nam Cung Nguyên trên người không gian lĩnh vực tràn ngập ra, toàn bộ vạn nhận phong đỉnh trên đỉnh hư không, thật giống đều đang kích động. Kiếm cô nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, cái này Nam Cung Nguyên không hổ là thần châu hạo thổ, xếp hạng thứ 10 phong hào linh đế, thực lực xác thực rất khủng bố. Xẹt xẹt. Nam Cung Nguyên bước ra một bước tới nháy mắt, bàn tay gầy guộc, phảng phất là hư không lưới dao sắc giống như vậy, hướng về Từ Phong đỉnh đầu hung hăng chém xuống đến. Vành. Từ Phong đống nhiên vung vẩy nắm đấm, một quyền hung hăng đập đi. Giang giác. Hư không đều trực tiếp vỡ tan. Phải biết, Nam Cung Nguyên nhưng là thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, đối với không gian khống chế, đã sớm đăng phong tạo cực. Mà, Từ Phong cũng là thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, hắn không gian lĩnh vực tuy rằng cùng Nam Cung Nguyên có khoảng cách. Nhưng là, hai người trong đó thời khắc này chiến đấu, muốn trong thời gian ngắn liền phân biệt ra được chênh lệch thật lớn, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng, Nam Cung Nguyên chờ cái kia 4 cái phong hào linh đế, đồng thời vây công Tử Phong một người, này cũng dẫn đến Tử Phong có chút không ứng phó kịp. Đặc biệt là, Nam Cung Nguyên gia nhập chiến đấu, quả thực để Tử Phong có chút tự lo không xong, trở nên hơi hỗn loạn. Hoa! Phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn cả người bị hắc ảnh linh đế, hai tay trực tiếp xé rách sau lưng, hiện ra một đạo vết thương. Tử Phong gắt gao cắn răng. Hắn hiện tại tuy rằng đột phá đến bát phẩm linh đế tu vi, có thể tưởng tượng phải đồng thời đối mặt 4 cái phong hào linh đế, vẫn là quá khó khăn. Không được, ta đón lấy nhất định phải đem hết toàn lực, trước tiên chém giết vừa đến 2 người, sau đó ta mới có cơ hội thắng lợi. Nghĩ tới đây, Từ Phong rất rõ ràng, mình muốn nhanh chóng giết người, vậy cũng chỉ có linh hồn bí thuật, đã cửu phẩm đế khí. Đương nhiên, hắn tinh thần đoạn hồn phiêu, cũng là có thể sử dụng. Từ Phong, không cần tiếp tục dãy rua, chúng ta 4 người phong hào linh đế đồng thời giết ngươi, ngươi hôm nay cho dù chết ở đây, cũng đủ để tự hào. Kiếm cô hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, không thể không nói, liền ngay cả kiếm cô cũng đối với Từ Phong, vô cùng kính nghệ. Bây giờ thanh niên thiên tài, nếu không phải là chắc chắn phải chết, có thể trở thành hắc ám điện người. Vậy tương lai hắc ám điện thật sự khả năng khuấy lên phong vân. Từ Phong trong hai mắt mặt, hiện ra một màn điên cuồng vẻ, hắn mở miệng nói, các ngươi đã nếu muốn giết ta, vậy ta làm sao có khả năng bó tay chịu trói. Tiếp đó, ta coi như là, ta cũng phải kéo lên 1-2 người lót lưng. Bằng không, ta chẳng phải là chết hết sức oan uổng. Nói xong, Từ Phong trên người 14 cái linh mạch cùng song sinh khí hải. Bên trong linh lực tinh thuần, điên cuồng phun trào. 8 sao quyền sáo tỏa ra đen nhánh ánh sáng, cái kia dày nặng cảm giác mạnh mẽ, phảng phất liền hư không đều bị trọng đè xuống. Hắc ảnh linh đế sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn biết rõ, nếu như Tử Phong thật muốn liều mạng, cái kia vô cùng có khả năng tử vong chính là hắn. Kiếm cô nhưng mở miệng nói, không nên bị tên tiểu tử này đầu độc, hắn đây là muốn quấy rầy chúng ta giết hắn quyết tâm. Chương 2252, trước tiên giết một người. Từ Phong, ngươi không phải cảm thấy được thiên phú của chính mình rất tốt sao? Cái kia ta hôm nay liền để ngươi biết, chân chính Nam Cung thế gia không gian lĩnh vực, cùng với không gian chi huyết, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nam Cung Nguyên một tiếng giận dữ hét lớn. Ra nuôi trên thân hình, bộc phát ra hàng loạt cuồng phong. Cái kia cuồng phong gào thét thời điểm. Phảng phất là trong thiên địa hư không, đều đang không ngừng lay động. Từng trận kinh khủng sóng khí, điên cuồng lan lộn. Cả vùng đều ở run rẩy không ngừng. Mà, ở Nam Cung Nguyên xung quanh cơ thể, hư không run rẩy, bộc phát ra đều là xé rách hư không mãnh liệt khí tức gọn sóng. Cảm nhận được Nam Cung Nguyên trên người không gian lĩnh vực khí thế, kiếm cô bọn người là giật nảy cả mình, hư không không ngừng ngưng tụ ra vòng xoáy. Không ít phong hào linh đế đều cảm nhận được đến từ chính Nam Cung Nguyên khí thế, trong thần sắc đều là chấn động cùng tiếc hận. Nam Cung Nguyên thực lực thật sự là quá khủng bố, một khi hắn thật sự toàn lực ứng phó, lại thêm khác 3 người. Từ Phong hầu như là không có khả năng có bất kỳ cơ hội sống sót. Hôm nay, Từ Phong chắc chắn phải chết. Đông Phương Bá Thiên trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng, hắn nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là cảm thán, thầm nghĩ, hy vọng hắn có thể đủ sáng tạo kỳ tích đi. Đông Phương Bá Thiên cũng hết sức biết, kỳ tích như thế này hầu như là không có khả năng xuất hiện sự tình. Dù sao, Nam Cung Nguyên thực lực như vậy, làm sao có khả năng xuất hiện sai lầm đây? Kiếm cô đứng ở cách đó không xa, trên người linh lực cũng điên cuồng lưu động. Hắn trương miệng nói, chúng ta xuất thủ một lượt đi, chỉ cần Nam Cung Nguyên không gian linh kỹ, trọng thương Từ Phong, chính là chúng ta giết hắn cơ hội tốt. Nam Cung Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Hết sức không gian luân hồi. Theo Nam Cung Nguyên sử dụng tới này cực phẩm truyền thừa linh kỹ trong khoảnh khắc, hắn trên người không gian lĩnh vực toàn bộ ngưng tụ. Mà, ở thân thể của hắn đằng trước, đó là một vòng xoáy khổng lồ, ở vòng xoáy kia bên trong ẩn chứa luân hồi khí tức. Nam Cung Nguyên hai mắt đều trở nên thận trọng, hắn nhìn đối diện Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi hay là cực phẩm thiên tài, nhưng là ngươi nhưng không nên xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia, cũng không nên xuất hiện ở Thần Châu Hạo Thổ, vì vậy, ngươi nhất định phải chết vong. Hào hào rào. To lớn kia luân hồi vòng xoáy, sẽ rách hư không nháy mắt. Từ Phong xung quanh cơ thể, xì xì hư không phá toái âm thanh tràn ngập ra. Toàn bộ không gian bắt đầu đổ nát, mà Từ Phong lại bị cái kia chút không gian phá toái song khí, hướng về chính mình hung hăng bao phủ tới. Thật sao? Từ Phong trên người không gian chi huyết cũng là hoàn toàn phun trào. Mà, Từ Phong không gian chi huyết dũng động một khắc đó, hắn trên người buộc phát ra đều là khí thế kinh khủng. Cuồng phong ở vạn nhận phong chi đỉnh điên cuồng phun trào, tràn ngập đều là vô biên vô tận kinh phong, đang điên cuồng phun trào. Mà, Từ Phong khí thế trên người dĩ nhiên, theo không gian chi huyết phun trào, trở nên càng thêm cường hãn. Nam Cung Nguyên trong hai mắt mặt đều là chấn động, thầm nghĩ, cái này Từ Phong không gian chi huyết nồng độ, e sợ vượt qua hết thảy Nam Cung Thế Gia người. Nay để Nam Cung Nguyên nội tâm, vừa ghen tị vừa tức giận. Tại sao thiên phú như vậy, không xuất hiện ở hắn Nam Cung Thế Gia trên người những người khác? Trái lại, xuất hiện ở một cái hắn nhất định phải giết chết nhân thân trên. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người không gian linh kỹ triển khai ra, tương tự là cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hư không không ngừng phá nát. Mà, Từ Phong trực tiếp đem toàn bộ vạn nhận phong đỉnh hư không, phân cách trở thành bốn phương tám hướng, bốn phương tám hướng đều bị hắn hoàn toàn khống chế. To lớn kia luân hồi vòng xoáy, hướng về Từ Phong trực tiếp nuốt chừng đi. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Từ Phong dĩ nhiên không có lợi dụng hắn phân chia ra tới không gian, đi đối phó to lớn kia luân hồi vòng xoáy. Ngược lại là vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, mặc cho to lớn kia luân hồi vòng xoáy, trực tiếp đưa hắn nuốt vào trong đó. Nam Cung Nguyên lạnh lùng nói, tiểu tử, đơn giản là không tự lượng sức, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Nam Cung Nguyên mắt thấy Từ Phong không có chống đối sự công kích của chính mình, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo tức giận nói rằng, phải biết, hắn đối với mình này cực phẩm truyền thừa linh kỹ, nhưng là tràn ngập tự tin. Phàm là rơi vào trong đó người, muốn sống sót, vậy thì tương đương với nói chuyện viển vông. Hí hí hí. Trong thiên địa phảng phất đều rơi vào trong yên tĩnh. Kiếm cô hai mắt nhưng hơi hơi nheo lại, hắn cảm thấy muốn giết chết Từ Phong, không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắc ảnh linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười, nói, ha ha ha. Xem ra không cần chúng ta ra tay, cái kia Từ Phong chết chắc rồi. Hắc ảnh linh đế mắt thấy Từ Phong rơi vào vòng xoáy kia bên trong, mà xung quanh cái kia không gian lĩnh vực gợn sóng, cùng với không gian phân cách. Nhưng không có đem Nam Cung Nguyên vòng xoáy phá hủy, ngược lại là theo Từ Phong, bị cái kia vòng xoáy khổng lồ trực tiếp nuốt chửng. Rất nhiều phong hào linh đế đều nhìn vạn nhận phong đỉnh tình cảnh này, hai mắt của bọn họ đều là ngưng lại. Từng cái nhìn chòng chọc vào vạn nhận phong chi đỉnh. Lẽ nào, cái kia Từ Phong thật sự liền chết như vậy sao? Có người không nhịn được phát sinh nghi vấn như vậy. Dù sao, Từ Phong giàu gì cũng là có thể cùng cựu phẩm linh đế chiến đấu tồn tại, coi như là Nam Cung Nguyên, không có khả năng dễ dàng như vậy chém giết đối phương đi. Đông Phương Linh Nguyệt mặt đầy lo lắng, nói, ra ra, làm sao bây giờ? Đông Phương Bá Thiên kỳ thực cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn biết nếu như Từ Phong thật sự bị giết chết, hắn ra tay cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Vũ Nhược Cận cũng là khuôn mặt dữ tợn, nàng xem hướng về cách đó không xa Vũ Thiểm, nói, ra ra, ngươi nhanh lên một chút xuất thủ cứu cứu Từ Phong. Vũ Thiểm nhưng cũng là lắc lắc đầu, nói, nếu như hắn thật đã bị giết chết, cái kia ta ra tay cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Vũ Thiểm cùng Đông Phương Bá Thiên đều rất rõ ràng, hai người mình cảm thấy vạn nhận phong đỉnh thời điểm, e sợ chiến đấu đã kết thúc. Xì xì xì. Ngay ở Nam Cung Nguyên bọn người cho rằng Từ Phong muốn chết thời gian. Cái kia vòng xoáy khổng lồ đột nhiên phát sinh răng rắc thanh âm, từng đạo vết dạn nước buộc phát ra. Nào có biết, vừa đến vô cùng kinh khủng khí thế đột nhiên tràn ngập ra, nói, hôm nay, ta chưa hết là giết ngươi. Kinh khủng lực lượng linh hồn, buộc phát ra nháy mắt, linh hồn bí thuật triển khai ra. Hắc ảnh linh đế căn bản không nghĩ tới, Từ Phong đột nhiên nổi lên ra tay với hắn. Linh hồn ý. Từ Phong 89 cấp lực lượng linh hồn, nháy mắt ngưng tụ trở thành lợi kiếm giống như vậy, đó là một loại vô hình ý cảnh. Làm cho, Hắc ảnh linh đế linh hồn đụng phải trọng đại đả kích, cả người sắc mặt dữ tợn, phun ra một ngụm máu tươi đến. Linh hồn ý cảnh tràn ngập ra trong khoảnh khắc, Từ Phong liên tiếp nắm đấm, đã đánh vào Hắc ảnh linh đế lồng ngực. Đó là răng rắc thanh âm không ngừng buộc phát ra, đó là thanh âm xương vỡ vụn, đó là ngũ tạng lục phủ tan vỡ âm thanh. Từ Phong bỗng nhiên một cước hung hăng đá vào Hắc ảnh linh đế trên lồng ngực, bỗng nhiên cư trú mà lên, một cái tát hung hăng đập ở đối phương đỉnh đầu. Hắc ảnh linh đế trừng lớn hai mắt, hắn khuôn mặt không thể tin tưởng. Nội tâm đều là nghi hoặc không giải. Hắn không hiểu, tại sao chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Chương 2253, phá mệnh linh đế cái chết. Vành. Cuối cùng, Từ Phong một quyền đem Hắc ảnh linh đế, trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Một lần này Hắc ảnh linh đế, e sợ không có lần trước ở Nam Cung thế gia may mắn như vậy. Ai nấy đều thấy được, Hắc ảnh linh đế chắc chắn phải chết. Hắc ảnh linh đế thân thể, từ vạn nhận phong bên trên, hướng về phía dưới hung hăng rơi xuống. Vành. Khoảng chừng đi qua một lát phía sau. Vạn nhận phong phía dưới, truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn. Cái kia vang động phảng phất đất rung núi chuyển. Hắc ảnh linh đế như vậy rơi xuống, coi như là phong hào linh đế, e sợ cũng đúng là hài cốt không còn. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, thản nhiên nói, trước tiên giết một người, sau đó chậm rãi giết, bằng không nhiều người cũng hết sức phiền phức. Từ Phong thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng phảng phất là vô biên vô hạn giống như vậy, có thể hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài. Khoảng chừng đi qua mười mấy hô hấp, vạn nhận phong xung quanh chu vi mấy ngàn dặm, mới rốt cục trở nên huyên náo. Tựa hồ tất cả mọi người mới vừa rồi đều rơi vào trong rung động, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong bát phẩm linh đế tu vi, có thể giết chết phong hào linh đế Hắc ảnh linh đế. Đồng nghiệp, ngươi mau mau bấm ta một hồi, nhìn ta có phải là nằm mơ hay không, Từ Phong thật sự giết chết phong hào linh đế. Một cái thất phẩm linh đế ông lão, hắn quay về bên người người kia nói rằng, bột một tiếng, người kia một cái tát ở trên mặt của hắn, sau đó cười ha hả nói, ngươi không nằm ngộng, Từ Phong xác thực giết chết phong hào linh đế. A, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Cái kia bị đánh mặt thất phẩm linh đế ông lão, hắn tựa hồ quên, hắn chỉ là làm cho đối phương bấm hắn một hồi, mà không phải đánh một cái tát. Không hổ là đánh bại Bạch Mi công tử thiên tài tuyệt thế. Thiên phú của hắn chỉ sợ là không thấp hơn tiềm lực bảng Long Ngạo Thiên cùng Hắc Ám Điện cái kia cô gái bí ẩn. Các ngươi cảm thấy Từ Phong tiếp đó, còn có cơ hội chém giết phá mệnh linh đế, hay hoặc là chém giết kiếm cô sao? Ngược lại ta cảm thấy được, Từ Phong khẳng định giết không chết Nam Cung Nguyên, thực lực của đối phương muốn chạy thuộc mạng lời, là chuyện rất đơn giản. Nam Cung Nguyên đứng ở nơi đó, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động, gò má của hắn đều khẽ run. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng sống sót, hơn nữa còn có thể ở trong khoảnh khắc chém giết hắc ảnh linh đế. Nam Cung Nguyên thanh âm bên trong, tràn ngập không thể tin tưởng. Hắn chính là rất rõ ràng, mình thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, kèm theo cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hết sức không gian luân hồi là khủng bố cỡ nào. Hiện tại, công kích kinh khủng như thế, lại bị Từ Phong ngăn cản đến. Ngăn cản đến chả không nói, Từ Phong căn bản không bị thương. Trái lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trực tiếp giết chết hắc ảnh linh đế. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải hắc ảnh linh đế cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết, sau đó hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, không có khả năng bị Từ Phong thoải mái như vậy giết chết. Phá mệnh linh đế sắc mặt trở nên hết sức nghiêm nghị, kế tiếp trong ba người mặt, thực lực yếu nhất chính là hắn. Kiếm cô đứng ở cách đó không xa, tiếng nói của hắn trở nên lạnh lẽo thấu xương, nói, xem ra chúng ta đều khinh thường ngươi, đón lấy ba người chúng ta đem sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không cho ngươi bất kỳ sống sót cơ hội. Kiếm cô nói, mở miệng nói, Nam Cung Nguyên, phá mệnh linh đế, nếu như các ngươi không muốn cùng tử vong, vậy thì toàn lực ứng phó. Thực lực của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nếu như hôm nay không thể giết chết hắn, tương lai tất nhiên thành vì là đại họa tâm phúc. Phá mệnh linh đế trên người linh lực, hoàn toàn dâng lên, không có bất kỳ chần chờ, hắn biết thực lực mình yếu nhất. Nếu như còn ở đây dạng tiếp tục bảo lưu lại đi, đến thời điểm thứ hai tử vong người, nhất định là hắn. Dù sao, Từ Phong muốn giết chết ba người bọn họ. Không thể trước tiên từ mạnh nhất Nam Cung Nguyên giết. Coi như là ngớ ngẩn đều biết, muốn nhặt lấy quả hồng nhung nắm. Động thủ đi. Phá mệnh linh đế há mồm ra thời điểm, hắn trên người linh lực điên cuồng dâng lên, giữa hai tay dĩ nhiên hiện ra mấy đạo con rối. Những khôi lỗi kia giờ khắc này đều hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra, mà phá mệnh linh đế bản thân cũng hướng về Từ Phong bước ra một bước đến. Trên người của hắn lĩnh vực chính là thứ 5 tầng phong chi lĩnh vực, tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng, hai tay của hắn bên trên, phảng phất một ngọn núi ở rơi xuống. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi dựa vào cái gì giết chết ta. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người bạo phát. Ba đầu sáu tay. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ thấy được Từ Phong trên người, một đạo kinh khủng bóng mờ tràn ngập ra, đó là ba đầu sáu tay giống như thân ảnh. Phảng phất thời khắc này Từ Phong, thân thể trở nên mấy chục thước độ cao, mà cái kia ba đầu sáu tay trong đó, càng trở nên khí thế bàng bạc. Sát thần tứ thức quyền liệt tinh thần. Từ Phong trên người phảng phất là phát sinh gầm lên giận dữ tiếng, cái kia là tới từ viễn cổ yêu thú tiếng gào thét, đinh tai nhức óc. Quan trọng nhất là, cú đấm kia trùng kích ra thời khắc, phảng phất trực tiếp có thể đủ nằm đấm, vỡ vụn ngôi sao. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Từ Phong trên người thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực, hoàn toàn cùng cái kia nắm đấm dung hợp đồng thời. Đáng chết, đây là cái gì linh kỹ? Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy, tại sao trước xưa nay chưa từng thấy? Một ít phong hào linh đế mắt thấy Từ Phong thi triển ra quyền pháp, đều là phát sinh rung động âm thanh, khuôn mặt kinh ngạc. Vô cực linh đế đứng ở nơi đó, hắn già nua hai mắt đều là chấn động, dù gì nói, lẽ nào đây là hắn tự nghĩ ra quyền pháp sao? Kiếm cô đống nhiên một kiếm tập kích đi ra. Kiếm pháp chuyển hóa trở thành vạn thiên kiếm ảnh. Hướng về Từ Phong cú đấm kia hung hăng tấn công tới. Phá mệnh linh đế công kích cũng hết sức hung mãnh. Nam Cung Nguyên cũng là nháy mắt ra tay. Ba người đồng thời công kích Từ Phong nháy mắt. Tuy là Từ Phong sát thần tứ thức rất lợi hại, cũng rốt cục không chống đỡ được. Hoa! Từ Phong bị kiếm cô một kiếm từ bả vai đâm thủng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng bệch. Giết! Kiếm cô hiển nhiên không chuẩn bị cho Từ Phong bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, lại là một kiếm, ẩn chứa hắn toàn bộ lĩnh vực khí thế. Cùng với hắn trên người sóng linh lực, đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Thái nhất đế trung, cho ta trấn áp. Nhưng mà, Từ Phong rất rõ ràng, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, hắn chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, Thái Nhất Đế Trung điên cuồng hướng về nói ra. Kiếm cô nhất thời bị Thái Nhất Đế Trung chống đối. Mà, Từ Phong giữa hai tay, lực lượng linh hồn lần thứ hai tràn ngập ra, hướng về phá mệnh linh đế tập kích đi. Hừ, ngươi còn muốn lợi dụng linh hồn bí thuật giết ta sao? Phá mệnh linh đế cảm nhận được Từ Phong trên người lực lượng linh hồn gợn sóng, hắn mang theo giễu cợt nói rằng. Từ Phong bước ra một bước đi trong khoảnh khắc, nói, thật sao? Tinh thần đoạn hồn phiêu. Ngay sau đó, từ trong miệng của hắn mặt, đồng nhiên bay ra ngoài cái viên này nước sơn hắc tinh thần đoạn hồn tiêu, đây chính là hồn khí. Đây là Từ Phong lần thứ nhất vận dụng này tinh thần đoạn hồn phiêu, hắn cũng không biết, này tinh thần đoạn hồn phiêu rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn uy lực. Vì lẽ đó, hắn đã làm tốt hậu thủ chuẩn bị. Mà, giờ khác này Nam Cung Nguyên bàn tay gầy guộc, nhưng ẩn chứa không gian lĩnh vực gợn sóng, hướng về hắn sau lưng hung hăng xé rách mà tới. Chương 2254, cận kề cái chết. Vô số người giờ khắc này đều há to mồm. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên không quản Nam Cung Nguyên công kích, mà là một lòng một dạ hướng về phá mệnh linh đế tập kích đi ra ngoài. Từ Phong thời khắc này trong hai mắt mặt, đều là điên cuồng sắc ý, nói, hôm nay, coi như là ta Từ Phong chết thì lại làm sao? Ta cho dù chết ở đây, ta muốn kéo lên các ngươi cho ta lót cõng. Xẹt xẹt. Cái kia tinh thần đoạn hồn phiêu bỗng nhiên từ phá mệnh linh đế mi tâm, trực tiếp qua lại mà qua. Vô số người đều chỉ thấy được, phá mệnh linh đế trong hai mắt mặt, máu tươi nhất thời dâng trào ra. Mà, mi tâm của hắn chỗ, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Ở to lớn kia lỗ thủng bên cạnh, thân thể của hắn sinh cơ. Nhanh chóng ở biến mất hầu như không còn. Chỉ có Nam Cung Nguyên cùng kiếm cô đều thấy rất rõ ràng. Cái kia là một quả hết sức thần kỳ linh bảo. Cái kia linh bảo vừa nãy dĩ nhiên trực tiếp đem phá mệnh linh đế linh hồn, nháy mắt nuốt chửng cùng phá hủy. Hoa! Từ Phong đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến từ thời gian. Nam Cung Nguyên bàn tay gầy guộc, hung hăng xé rách ở hắn sau lưng. Trong khoảnh khắc, hắn sau lưng máu tươi chảy động, cả người trực tiếp nặng nề bay ra đi, khuôn mặt trắng xám. Khí tức đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Rất nhiều người đều rất rõ ràng, đây chính là Nam Cung Nguyên một đòn toàn lực, Từ Phong có thể chống đỡ hạ xuống, không có nháy mắt tử vong, đã là chuyện rất khó khăn tình. Phá mệnh linh đế rẽ rùa này đứng ở nơi đó, trong miệng của hắn mặt máu tươi không ngừng chảy ra. Thần sắc của hắn đều là ảo não cùng không cam lòng. Tại sao? Ta không cam lòng. Phá mệnh linh đế nội tâm đều là hối hận. Hắn cảm giác mình không nên đáp ứng kiếm cô yêu cầu, càng không nên tới giết Từ Phong. Cái này Từ Phong hoàn toàn chính là một người điên. Vừa nay hắn rõ ràng có thể tránh né Nam Cung Nguyên công kích. Nhưng là, Từ Phong nhưng hoàn toàn không để ý đến, mà là muốn trước hết giết chết hắn. Xì xì. Phá mệnh linh đế nội tâm phiền muộn, giờ khác này hắn hai mắt nhìn về phía kiếm cô, nói, kiếm cô, ngươi không chết tử tế được. Phá mệnh linh đế cảm thấy, hết thảy đều là bởi vì kiếm cô. Nếu không phải là kiếm cô, hắn không thể tới giết Từ Phong. Cũng tiểu không khả năng tử vong. Vạn nhận phong xung quanh, đúng là hoàn toàn yên tĩnh. Những người này không nghĩ tới. Bốn cái phong hào linh đế chém giết Từ Phong. Phải biết hắn chỉ là bát phẩm linh đế tu vi. Hiện tại, cũng đã bị Từ Phong giết chết hai người. Tuy rằng ai nấy đều thấy được, Từ Phong là cung dương hết đà, sắp sẽ chết ở vạn nhận phong chi đỉnh. Nhưng là, càng nhiều người nhưng rất rõ ràng. Coi như là Từ Phong hôm nay chết ở chỗ này, hắn e sợ cũng sẽ vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Chỉ vì, hắn là Từ Phong. Một cái bát phẩm linh đế nhân tài mới xuất hiện, cứng trọi cứng đối chiến bốn cái phong hào linh đế, giết chết thứ hai, đơn giản là bất khả tư nghị thành tựu. Từ Phong giờ khắc này nội tâm cũng có chút không cam lòng, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái kia tinh thần đoạn hồn phiêu sử dụng, đối với linh hồn của hắn lực lượng tiêu hao, đơn giản là dùng khủng bố để hình dung. Hắn vừa nãy vận dụng tinh thần đoạn hồn phiêu một lần, hiện tại cũng cảm giác được lực lượng linh hồn, phảng phất đều bị móc giống. Lẽ nào ta Từ Phong thật sự phải chết ở chỗ này sao? Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo không cam lòng, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Phần linh tam biến. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn sử dụng tới phần linh tam biến thời điểm, cả người kinh mạch thật giống đều xuất hiện xé rách. Đặc biệt là linh hồn của hắn sức mạnh, mấy có lẽ đã kể bên ranh giới hỏng mất, mà tu vi của hắn nhưng chỉ là tăng lên tới bát phẩm linh đế đỉnh cao. Có lẽ Từ Phong lực lượng linh hồn thời điểm toàn thịnh, hắn có thể sử dụng tới phần linh tam biến, tăng lên tới cửu phẩm linh đế tu vi. Nhưng là, hắn bây giờ lực lượng linh hồn vốn là vô cùng thiếu thốn, lại thêm liên tiếp chiến đấu, hắn có thể đủ tăng lên tới bát phẩm linh đế đỉnh cao, đã là cực hạn. Đáng chết! Kiếm cô không nghĩ tới, đến vào lúc này, Từ Phong vẫn có thể mạnh mẽ tăng cao tu vi, sắc mặt của hắn có chút nghiêm nghị. Hắn cũng không muốn bước hắc ảnh linh đế cùng phá mệnh linh đế góp chân, hắn lập tức nhìn về phía Nam Cung Nguyên, nói, Nam Cung Nguyên, chúng ta xuất thủ một lượt đi, bảo đảm không cho phép tên tiểu tử này còn có cái gì hậu thủ lời, chúng ta liền thật sự khả năng trong cống ngầm mặt lật thuyền. Nam Cung Nguyên tự nhiên là gật gật đầu, nói, yên tâm đi, hôm nay ta đương nhiên là muốn giết chết hắn, ngươi tốt nhất cũng là toàn lực ứng phó. Sát thần tứ thức quyền diệt thiên địa. Ngay sau đó, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, hắn hoàn toàn là không quản. Hắn giờ phút này nội tâm chỉ có một ý nghĩ, cho dù là trọng thương Nam Cung Nguyên, hay hoặc là trọng thương kiếm cô, đã đầy đủ. Sát thần tứ thức thứ hai triển khai, phảng phất Từ Phong trên người sát lục lĩnh vực, cùng cú đấm này toàn bộ dung hợp. Một quyền oanh kích đi ra ngoài, chấn động thiên địa khí thế hướng về xung quanh khuyết tán ra, mãnh liệt sóng khí gợn sóng. Tên tiểu tử này quyền pháp này có chút quỷ dị, cẩn thận một chút. Nam Cung Nguyên quay về kiếm cô nhắc nhở một tiếng. Cho dù là Nam Cung Nguyên giờ khắc này hai mắt cũng lộ vẻ rung động, hắn có thể đủ cảm giác được, Từ Phong thi triển ra sát thần tứ thức, uy lực thật sự rất khủng bố. Nếu như Từ Phong đột phá đến cửu phẩm linh đế, chỉ sợ hắn cũng không có bất kỳ nắm bắt, có thể chém giết Từ Phong. Xẹt xẹt. Cứ việc Từ Phong thực lực tăng lên, quyền pháp trở nên càng cường hãn hơn, hắn vẫn như cũ bị kiếm cô cùng Nam Cung Nguyên, chèn ép gắt gao. Đặc biệt là Nam Cung Nguyên thực lực rất cường hãn, mà kiếm cô kiếm pháp, kiếm chi lĩnh vực nhưng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hai người kia đặt ở phong hào linh đế bên trong, cũng có thể xếp hạng tiến nhập 10 vị trí đầu tồn tại, thực lực của bọn họ, tự nhiên so với phía trước phá mệnh linh đế cùng hắc ảnh linh đế, cường hãn rất nhiều. Đương nhiên, giờ khác này cũng có một chút phong hào linh đế cảm thấy vui mừng. Bọn họ trước ở kiếm cô mời bên dưới, nhưng trực tiếp cự tuyệt. Giờ khác này nhìn tử vong hắc ảnh linh đế cùng phá mệnh linh đế, không khỏi sau lưng đều là phát lạnh. Nếu như mình lúc đó đáp ứng lời, khả năng hiện tại tử vong chính là mình. Thí thần đoạt mệnh. Sát thần tứ thức thứ ba triển khai ra, Từ Phong liều lĩnh, một quyền hướng về đối diện kiếm cô hung hăng lao ra. Mà, kiếm cô sức mạnh hung hăng xuyên thấu Từ Phong lồng ngực, trường kiếm từ Từ Phong sau lưng qua lại đi ra. Vành. Từ Phong nắm đấm nhưng thế không thể đỡ, cũng là hung hăng nện ở kiếm cô lồng ngực, làm cho kiếm cô cả người đống nhiên bay ngược ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi đến, kiếm cô tay trường kiếm bên trong bên trên, máu tươi không ngừng ngăn cản đến. Mà, kiếm cô khí tức nhưng trở nên hỗn loạn không thể tả, hắn gắt gao cắn môi, hai mắt đều là đen nhánh ánh sáng. Chết tiệt tiểu tử, ngươi hôm nay là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Kiếm cô vừa nãy vốn tưởng rằng, Từ Phong sẽ chống đối sự công kích của hắn. Nào có biết, Từ Phong lựa chọn từ bỏ chống đối, ngược lại là chủ động một quyền đập đi. Nên ở kiếm cô trên lồng ngực, làm cho kiếm câu ngũ tạng lục phủ, vỡ vụn không ít. Kiếm cô giờ khắc này cũng là bị thương nặng. Nam Cung Nguyên trong hai mắt mặt, sắc ý lạnh như băng từ bộc phát ra. Hắn hôm nay cuối cùng là thấy được, cái này Từ Phong thiên phú, hoàn toàn so với phụ thân hắn Từ Bàng, còn kinh khủng hơn vô số. Thời khắc này Từ Phong cũng đã là đèn cạn dầu, cận kề cái chết. Chương 2255, Lâm Tiêu Tương trở về. Vĩnh Hằng Thánh Điện, Linh Thần Đại Lục hoạch tâm khu vực. Cung điện này, gánh chịu vô số nhân loại hy vọng. Mấy thời gian 10 vạn năm, vẫn ở chỗ cũ Linh Thần Đại Lục sừng sững không ngã. Bao nhiêu thế lực thay đổi? Chỉ có Vĩnh Hằng Thánh Điện, nhưng xưa nay không có thay đổi. Đó là một tòa ưu tĩnh trạch viện. Một người mặc quần trắng nữ tử, mặt mũi nàng mỹ lệ, trong thần sắc nhưng làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Trong hai mắt của nàng mặt đều là vẻ kiên định, đồng thời cũng mang theo một ít chờ mong. Sư phụ, ta muốn trở lại nhìn. Không sai, cô gái này chính là Lâm Tiêu Tương. Bây giờ Lâm Tiêu Tương, ở Vĩnh Hằng Thánh Điện địa vị, đã tương đối cao. Ngươi cuối cùng là không bỏ xuống được cái kia đoạn cảm tình đi. Cái kia cái trung niên nữ tử, nàng tuy rằng nhìn thấy được mang theo năm tháng cảm giác tăng thương, nhưng là từ vầng trán của nàng, nhưng đều là cương triều. Lâm Tiêu Tương nghe vậy, nàng mím mím môi, không nói gì, mà là hạ thấp xuống đầu. Đi thôi. Cuối cùng là muốn thanh toán, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chuyện của mình đáp ứng, cũng không nên nuốt lời. Trung niên nữ tử chính là Lâm Tiêu Tương sư phụ phụ, Vĩnh Hằng Thánh Chủ. Lâm Tiêu Tương cắn cắn răng, nàng đứng dậy. Chỉ thấy, cái kia trung niên nữ tử hai tay của tạo thành dấu ấn. Đột nhiên xé rách hư không. Cái kia mảnh đại lục nắm giữ quy tắc cấm chế, bản thể của ngươi đã rất cường hãn, không thể giáng lâm chỗ đó. Mà, ngươi bây giờ chỉ có thể một đạo hư huyễn hình chiếu xuất hiện ở bên kia. Mà cái kia hư huyễn hình chiếu nhưng không cách nào kiên trì thời gian rất lâu. Năm đó, vi sư chi đạo ngươi nhất định sẽ không bỏ xuống được đi, liền ở người thanh niên kia trên người, lưu lại một đạo dấu ấn. Bây giờ, chừng 10 năm thời gian trôi qua, ngươi cũng có thể đi trở về nhìn. Nếu như người thanh niên kia vẫn như cũ yếu đuối như vậy, ngươi có lẽ liền sẽ đứt đoạn mất nhớ nhung. Hơn nữa, hắn có lẽ đã sớm quên ngươi. Chớ nói là năm đó đối với cam kết của ngươi, muốn tới Linh Thần Đại Lục tìm ngươi. Tình ái cuối cùng là sẽ bị vướng bởi tu luyện, tình cảm của ngươi cần phải là tới từ ở Vĩnh Hằng, đến từ chính tương lai. Trung niên lời của cô gái nói xong. Cái kia hư không không ngừng vặn mẹo, nếu có người nhìn thấy người trung niên này lời của cô gái, e sợ sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Thật sự là người trung niên này, nữ tử thủ đoạn thật sự quá thần kỳ, toàn bộ thiên địa thật giống đều ở đây trong lòng bàn tay của nàng. Lâm Tiêu Tương bản thể bên trên, một vệt bóng mờ, hướng về cái kia hư không vặn vẹo địa phương, tràn ngập đi. Lâm Tiêu Tương cảm nhận được đến từ chính Tử Phong khí tức. Mà, Vĩnh Hằng Thánh Chủ khuôn mặt ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Vĩnh Hằng Thánh Chủ rõ ràng cảm giác được. Năm đó cái kia nhỏ yếu thanh niên, dĩ nhiên trưởng thành trở thành cái kia đại lục đỉnh cao. Nàng năm đó nhưng là rất rõ ràng, cái kia mảnh là đại lục rất là quái lạ, muốn ở ngắn ngủn 10 năm thời gian, tu luyện tới thế giới kia đỉnh cao, quả thực là lời nói vô căn cứ. Theo Lâm Tiêu Tương bóng mở biến mất, Vĩnh Hằng Thánh Chủ khuôn mặt hối hận, nói, ai nha, người thanh niên kia hiện ở lợi hại như vậy. E sợ càng sẽ sâu sắc thêm Tiêu Tương nhớ nhung, thực sự là. Sớm biết ta liền không nên đồng ý thỉnh cầu của nàng. Nhưng là, Vĩnh Hằng Thánh Chủ rất rõ ràng. Bây giờ muốn phải đem Lâm Tiêu Tương hình chiếu kéo trở về, đã là chuyện không thể nào. Ai? Vĩnh Hằng Thánh Chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai mắt của nàng nhìn phía xa hư không, phảng phất là vô biên vô tận hỏa diễm ở thiêu đốt. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, hắn không muốn phải chết ở chỗ này. Hắn dãy rùa đứng dậy, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Nam Cung Nguyên cùng Kiếm Cô, nói từng chữ, các ngươi hôm nay muốn giết chết ta Từ Phong, cái kia thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ta Từ Phong tuyệt đối không phải cái kia loại, sẽ bó tay chịu trói người, vậy thì động thủ đi. Từ Phong gắt gao cắn răng, trên người linh lực điên cuồng lưu động. Hắn rõ ràng đã đèn cạn dầu, hơn nữa phần linh tam biến mang tới di chứng về sau, cũng đã hoàn toàn buộc phát ra. Hắn khuôn mặt trắng xám, khoe miệng đều là máu tươi, hơn nữa sau lưng cũng là vết thương chồng chất. Đông Phương Linh Nguyệt cùng Vũ Nhược Cận, giờ khác này đều là nước mắt giàn giụa nước. Các nàng đều thương tâm gần chết, nhìn Từ Phong thê thảm như thế, các nàng nhưng căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu. Vô Cực Linh Đế trong hai mắt trên mặt mang theo một ít tức giận, hắn nhìn về phía xa xa hư không, nói, Thiên Cơ lão nhân, lẽ nào ngươi thật muốn nhìn cái này xoay chuyển Nam Phương Đại Lục thế cục thanh niên, chết ở chỗ này sao? Vô Cực Linh Đế lời nói vang lên, nơi đó xuất hiện một giọng giàn ua, chính là Cửu Châu cổ thành Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân lắc lắc đầu, nói, ngươi và ta đều không thể cứu hắn, chúng ta một khi ra tay, Hắc Ám Điện người kia cũng sẽ xuất thủ. Vô Cực Linh Đế nghe vậy, có chút tức giận nói, lẽ nào liền nhìn như vậy Từ Phong bị giết chết sao? Ta có chút không làm được. Thiên Cơ lão nhân giữa hai lông mày nhưng mang theo kinh ngạc, hắn lúc nói chuyện phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn mở miệng nói. Rất kỳ quái, ta mới vừa rồi giúp trợ Từ Phong đo lường tính toán tương lai, phát hiện hắn lần này nguy cơ, chung quy sẽ chuyển nguy thành an. Cái gì? Vô Cực lão nhân nhưng là rất rõ ràng, cái này Thiên Cơ lão nhân lợi hại nhất không phải thực lực, mà là hắn dự tính bản lĩnh. Hiện tại, Thiên Cơ lão nhân sở dĩ thổ huyết, rõ ràng chính là xúc động thiên cơ, trợ giúp Từ Phong khéo toán tương lai. Nghe thấy Thiên Cơ lão nhân vừa nói như thế, Vô Cực Linh Đế nói, lập tức đều phải chết ở chỗ này, làm sao chuyển nguy thành an đây? Thiên Cơ lão nhân lắc lắc đầu, nói, hắn là nắm giữ người có vận may lớn, ai còn nói được chuẩn đây? Thiên Cơ lão nhân trợ giúp Từ Phong thanh toán tương lai, đối với hắn hao tổn đúng là to lớn, thật sự là Từ Phong dính dấp thiên cơ quá khủng bố. Vành! Kiếm cô lại ra tay, bây giờ Từ Phong vốn là cung dương hết đà. Cả người bị kiếm cô kiếm, lần thứ hai qua lại mà qua. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, té xuống đất thời điểm. Kiếm cô khỏe miệng mang theo cười gằn, nói, Từ Phong, ngươi nguyên bản hơn 20 năm trước nên tử vong. Ngươi không nên sống thời gian dài như vậy. Hôm nay, này Vạn Nhận Phong, sẽ là của ngươi nơi chôn xương. Khái khái ho. Từ Phong không ngừng ho khan, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, hai tay hắn chống thân thể, vẫn là đứng dậy. Trong cặp mắt kia mặt, đều là thần sắc kiên định, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, đều là bình tĩnh. Kiếm cô, ngươi nếu muốn giết ta, vậy thì tới đi. Nói. Từ Phong trên người, Thái Nhất Đế Trung cùng không gian huyết châu đồng thời bay ra ngoài. Quan trọng nhất là, cái kia hai cái cửu phẩm đế khí bên trên, phảng phất trở nên vô cùng cuồng bạo. Không gian phong tỏa. Nam Cung Nguyên trên người không gian lĩnh vực trực tiếp buộc phát ra, đem Từ Phong hai cái cửu phẩm đế khí, trực tiếp phong tỏa. Từ Phong hiện tại sớm đã là cung dương hết đà, hắn làm sao có khả năng tránh thoát Nam Cung Nguyên phong tỏa. Ha ha ha! Từ Phong, ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Mắt thấy Từ Phong bị Nam Cung Nguyên phong tỏa, kiếm cô phát sinh tiếng cười. Nam Cung Nguyên trong thần sắc có chút tức giận, nói, kiếm cô, động thủ đi, ngươi không có tư cách nhục nhã hắn. Kiếm cô nghe được Nam Cung Nguyên thiếu kiên nhẫn, lập tức không chần chờ, hướng về Từ Phong đầu, một kiếm hung hăng đâm ra đi. Ngay ở Từ Phong đều coi chính mình chắc chắn phải chết thời điểm, ngay ở trường kiếm kia khoảng cách Từ Phong mi tâm, chỉ là một tấc khoảng cách thời gian. Một đạo ăn mặc quần trắng âm thanh, nàng vẻ mặt lạnh lẽo thấu xương. Cứ như vậy, trống rông từ Từ Phong trên người xuất hiện. Chương 2256, ta là hắn vị hôn thê. Cô gái mặc áo trắng kia xuất hiện thời điểm, thân sắc của nàng đều là lạnh lùng cùng lạnh lẽo. Phảng phất liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ cảm thấy cả người đóng băng lên. Cô gái mặc áo trắng này là ai? Tại sao ta cảm giác đến nàng thật giống rất khủng bố? Mấy người không nhịn được dùng mình một cái. Cảm thấy cô gái mặc áo trắng này thật sự là quá khủng bố. Xa xa Đông Phương Linh Nguyệt đều là trừng lớn hai mắt, nàng nhìn đột nhiên xuất hiện ở lạnh như băng cô gái mặc áo trắng. Có chút kinh ngạc, nàng mở miệng nói. Dĩ nhiên là Lâm Sư Thư. Đông Phương Bá Thiên nhìn về phía Đông Phương Linh Nguyệt, hắn cũng không biết ở Thần Châu Hạo Thổ, có như vậy một vị trẻ tuổi cường giả. Linh Nguyệt, ngươi biết cô gái kia? Đông Phương Linh Nguyệt gật gật đầu, nàng mở miệng nói, ra ra, hắn là Từ Phong vị hôn thê, chỉ tuy nhiên năm đó ở Thiên Hoa vực thời điểm, nàng bị một cái rất mạnh người mang đi, sau đó nàng liền trở thành người kia đệ tử, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đã trở về. Nghe thấy Đông Phương Linh Nguyệt lời nói, Đông Phương Bá Thiên cũng là trợn mắt lên. Chẳng lẽ là từ Linh Thần Đại Lục mà đến sao? Đông Phương Linh Nguyệt gật gật đầu, nàng rất rõ ràng, lúc trước Lâm Tiêu Tương đi thời điểm, liền rất là chấn nhiếp nhân tâm. Chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện một cái lạnh cả người cô gái mặc áo trắng. Xa xa một dãy núi bên trên, một cái khác cô gái mặc áo trắng, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm đạo kia ăn mặc quần trắng bóng người, cảm nhận được trên người đối phương cái kia cô hơi thở. Sắc mặt của nàng trở nên hơi khó coi, nói, dĩ nhiên là tới từ ở cái kia cái thế lực, hắn làm sao sẽ nhận thức đây? Tuy rằng khoảng cách xa như vậy, nhưng là nàng đối với Vĩnh Hằng Thánh Điện khí tức rất là quen thuộc, hơn nữa Lâm Tiêu Tương trên người cái kia lạnh như băng khí thế, đơn giản là khiến người ta cảm thấy rơi vào hầm chứa đá. Linh Thần Đại Lục bên trên, e sợ không biết cái kia cái thế lực người, thật vẫn không nhiều. Từ Đa Đa đứng ở cách đó không xa, nàng nhìn trước người cô gái mặc áo trắng. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không thả ta? Từ Đa Đa thanh âm để lộ ra một vẻ non nớt. Thần sắc của nàng đều là lo lắng. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Từ Phong rơi vào trong lúc nguy hiểm mặt. Cô gái mặc áo trắng quay đầu, ánh mắt rơi vào Từ Đa Đa trên người, nói, phụ thân ngươi không biết gặp nguy hiểm. Ngươi trông xem cái kia xuất hiện cô gái mặc áo trắng không có, thực lực của nàng rất khủng bố, những người kia toàn bộ trên, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghe thấy Bạch Tỷ ghi lời của cô gái, Từ Đa Đa trên mặt cuối cùng là hiện ra một nụ cười, nàng thật sự hết sức lo lắng cha của chính mình. Bất quá, Từ Đa Đa nội tâm nhưng có chút bận tâm, nàng thật sự không biết. Cái này tiên nữ tỷ tỷ muốn làm gì, tại sao không làm cho nàng gặp phụ thân đây? Xì xì xì. Theo Lâm Tiêu Tương xuất hiện trong nháy mắt đó, kiếm cô thanh kiếm kia cứ như vậy đóng băng lên, dĩ nhiên biến thành vô số hàn băng. Giang giác. Ngay sau đó, trôi này rất tốt lợi kiếm, dĩ nhiên miễn cưỡng bị hàn băng đông kết, sau đó hóa thành phấn vụn. Này! Kiếm cô bỗng nhiên cũng lui ra. Hắn cảm nhận được khí tức rất nguy hiểm, cả người trong thần sắc đều là chấn động. Hắn không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt rơi tại đối diện cô gái mặc áo trắng trên người, nói, các hạ là ai? Tại sao muốn quản việc không đâu, ta nhưng là Hắc Ám Điện Tam Điện Chủ. Nhưng mà, Lâm Tiêu Tương nhưng không để ý đến kiếm cô lời nói. Cặp kia trong đôi mắt thật to mặt, đều là hàng loạt ánh sáng di động. Kiếm cô giờ khắc này nhất thời cắn răng, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, lẽ nào ngươi muốn xem con gái của ngươi bị giết chết sao? Nào có biết, nguyên bản sắc mặt rất bình tĩnh Lâm Tiêu Tương, nàng đỗng nhiên quay đầu, hai con mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Vẻ mặt nơi sâu xa đều lộ ra một vẻ thất vọng. Nàng tuyệt đối là không cho phép Từ Phong bên người có những nữ nhân khác. Nàng này mấy năm đã sớm dưỡng thành một loại cao cao tại thượng tính cách. Nàng cảm thấy Từ Phong nếu quả như thật có thể cùng với nàng, như vậy nhất định cần là một VSC một cảm tình, không thể ra hiện dư thừa tình cảm. Người có nữ nhi. Lâm Tiêu Tương nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ hư không phảng phất đều bị đóng băng lên. Hàng loạt lạnh như băng khí thế, ở toàn bộ hư không đều ở đây đông kết. Từ Phong nhìn Lâm Tiêu Tương tấm kia có chút tái nhợt khuôn mặt, sâu trong nội tâm cũng là thở dài một hơi, thầm nghĩ, có lẽ đây là kết quả tốt nhất đi. Từ Phong gật gật đầu, nói, hừm, một cái hết sức khả ái con gái, nàng bị bọn họ bắt lại. Lâm Tiêu Tương nghe vậy thời điểm, nội tâm của nàng không rõ có chút tê liệt cảm giác đau đớn. Này mấy năm, nàng điên cuồng tu luyện, cựu tử nhất sinh đi mạo hiểm. Nhưng là nàng xưa nay không có giờ khắc này tuyệt vọng. Lâm Tiêu Tương cười cợt, nói, vậy chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Từ Phong quay về Lâm Tiêu Tương gật gật đầu, hắn cũng không nói thêm gì. Không khí tựa hồ rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, Lâm Tiêu Tương trên người cái kia lạnh như băng khí thế tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị đóng băng. Nàng ánh mắt rơi vào kiếm cô trên người, nói, ta không muốn giết các ngươi như vậy run rế, đem nữ nhi của hắn trả cho hắn đi. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút, con gái của hắn. Kiếm cô trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, nói, ngữ khí của ngươi không khỏi quá ngông cuồng, coi như ngươi thật sự rất mạnh thì lại làm sao. Nam phương đại lục quy tắc hạn chế, ngươi tới đến Nam phương đại lục bất quá là một vệ tàn ảnh mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Hơn nữa, ta tùy thời có thể giết chết con gái của hắn, đến thời điểm ta muốn hắn thống khổ cả đời. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhưng mà, Lâm Tiêu Tương cái kia bàn tay trắng nõn bỗng nhiên phù động trong khoảnh khắc, trên người nàng bạch y không ngừng bay lượn. Thời khắc này Lâm Tiêu Tương hình như là phiên phiên khởi vũ nữ tử giống như vậy, có vẻ là như vậy bình tĩnh thong dong. Nhưng là, ở kiếm cô xung quanh cơ thể, hàn băng đột nhiên tràn ngập ra. Cho ta vỡ vụn. Kiếm cô hai tay đánh ra đi, hắn muốn đánh nát cái kia chút hàn băng. Hoa! Nhưng mà, sau một khắc cái kia chút hàn băng trực tiếp đông kết. Kiếm cô phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt của hắn trở nên trắng xám. Tư Phong, ngươi còn làm cho nàng dừng tay, ta cũng làm người ta giết con gái ngươi. Kiếm cô cắn răng, nói rằng. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Liên ở một khắc tiếp theo, kiếm cô toàn bộ bị hàn băng đóng băng lên. Hoàn toàn đóng băng. Xa xa cái kia chút phong hào linh đế, đều là trừng lớn hai mắt. Bọn họ căn bản không thấy được. Cô gái mặc áo trắng kia rốt cuộc là tu vi gì, thủ đoạn dĩ nhiên như vậy khủng bố. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn Lâm Tiêu Tương bày ra thực lực, nội tâm cũng đều là cực kỳ chấn động. Đây chính là đi linh thần đại lục phía sau, trở nên mạnh hơn người sao. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, đối với linh thần đại lục, hắn càng thêm vài phần rất hiếu kỳ. Lâm Tiêu Tương vào lúc này, ánh mắt chuyển đến Nam Cung Nguyên trên người. Ngươi hẳn phải biết nữ nhi của hắn ở nơi nào chứ? Nam Cung Nguyên khuôn mặt chấn động, hắn mở miệng nói, ngươi cùng Từ Phong là quan hệ như thế nào? Ngươi thật giống như không phải chúng ta Nam Phương Đại Lục người chứ? Lâm Tiêu Tương mở miệng nói, ta là hắn vị hôn thê. Ào ào rào. Toàn bộ vạn nhận phong xung quanh, đúng là hoàn toàn sôi trào. Chẳng ai nghĩ tới, cô gái mặc áo trắng cùng Từ Phong quan hệ. Dĩ nhiên như vậy không đơn giản. Nam Cung Nguyên trừng lớn hai mắt, hắn thật sự không hiểu. Từ Phong là thế nào cùng đến từ chính linh thần đại lục người nhận thức, hơn nữa cô gái này vừa nhìn liền thật không đơn giản. Dĩ nhiên là Từ Phong vị hôn thê. Chương 2257, Từ Đa Đa bị mang đi. Bất quá, sau đó có lẽ thì không phải. Lâm Tiêu Tương chậm rãi nói rằng, rất nhiều người cũng nhìn ra được. Lâm Tiêu Tương đối với Từ Phong có con gái chuyện này, rõ ràng cho thấy băn khoăn. Từ Phong nội tâm đều là không rõ cay đắng. Hắn nhưng không có lên tiếng. Thả nữ nhi của hắn đi, cái này có thể là ta vì hắn làm sau cùng một chuyện. Lâm Tiêu Tương quay về Nam Cung Nguyên nói rằng. Nam Cung Nguyên lắc lắc đầu, nói, rất xin lỗi. Ta thật sự không biết con gái của hắn ở nơi nào. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía bị Lâm Tiêu Tương đóng băng lên kiếm cô, e sợ chỉ có hắn biết, Từ Phong con gái ở nơi nào. Ồ! Lâm Tiêu Tương hai tay vung đẩy, một đạo kinh khủng kình phong gợi lên. Kiếm cô trên người cái kia chút hàn băng, cũng theo cái kia kình phong hóa thành phấn vụn. Hoa! Kiếm cô khuôn mặt trắng xám cùng hoảng sợ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, đôi mắt thấy đối diện Lâm Tiêu Tương, đều là kiêng kỵ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, Từ Phong con gái ở nơi nào? Lâm Tiêu Tương thanh âm, phảng phất là hàn băng. Khiến người ta cảm thấy toàn bộ thiên địa thật giống đều bị đóng băng. Vạn nhận phong chi đỉnh, phảng phất là vô số hàn băng ở ngưng tụ. Kiếm cô trong thần sắc lộ ra sợ hãi, nói, chỉ cần ta thả Từ Phong con gái. Các hạ thật sự không giết ta sao? Kiếm cô thời khắc này nội tâm đều là sợ hãi, hắn hoàn toàn sinh không ra bất kỳ ngăn cản ý nghĩ. Hắn có thể đủ cảm thụ đi ra, cô gái này thật sự là quá kinh khủng. Ta không có hứng thú giết ngươi. Lâm Tiêu Tương bình tĩnh nói. Ở trong mắt nàng, kiếm cô chính là một run rế. Kiếm câu nghe vậy, hắn nhất thời cắn cắn răng, hắn biết rõ chính mình thật giống cũng không có lựa chọn nào khác. Ai, xem ra kiếm cô đám người đổ phong đại hội, sẽ phải phá diệt. Mấy người nhìn tình cảnh này, đều biết kiếm cô e sợ nhất định phải thả Từ Phong con gái. Hơn nữa, hôm nay chỉ muốn cô gái mặc áo trắng kia ở nơi đó, tự không khả năng có người có thể giết chết Từ Phong. Các ngươi nói cái này Từ Phong đến cùng đi vận cất chó gì, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân ưu tú yêu thích hắn đây? Phải biết, Đông Phương Linh Nguyệt cùng Vũ Nhược Cận cũng đã là thần châu hạo thổ, vô số thanh niên tuấn kiệt nữ thần trong ngộng. Nhưng là, cái kia chút nữ thần trong ngộng, đều trở thành Từ Phong người. Hiện tại, còn chạy đến một cái như vậy lợi hại hơn tồn tại. Có lẽ đây chính là cái gọi là số đào hoa đi. Rất nhiều người đều đầy mặt ước ao ghen tị nhìn Từ Phong, phải biết ở Từ Phong bên người nữ tử, cái nào không phải đứng đầu tồn tại. Đổi thành vô số thanh niên tuấn kiệt, vậy cũng là phải liều mạng theo đuổi, thậm chí càng thất bại tan tác mà quay trở về tồn tại. Nhưng là, cô gái như vậy, Từ Phong bên người, nhưng xưa nay không ít. Kiếm cô nội tâm cũng biết, Đồ Phong đại hội sắp triệt để thất bại. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là kiếm cô nhưng không có cách nào. Vừa lúc đó, kiếm cô trong tay mặt xuất hiện một viên truyền âm lệnh bài. Chỉ thấy hắn khí tức chìm vào lệnh bài kia bên trong. Lệ nhi, ngươi ở đâu? Kiếm cô quay về lệnh bài kia bên kia, hỏi một tiếng. Kiếm lệ nghe thấy ra ra đối với mình đưa tin mà đến, hai mắt của hắn bên trong mang theo hưng phấn, nói, ra ra, Từ Phong bị giết sao? Kiếm lệ thanh âm đều là hưng phấn, lời nói của hắn vang lên, để kiếm cô có chút bất đắc dĩ. Lệ nhi, Từ Phong con gái ở ngươi bên kia, đúng không? Kiếm cô quay về kiếm lệ trực tiếp hỏi. Kiếm lệ nhưng khuôn mặt cay đắng cùng trầm mặc, hắn không có mở miệng. Một lát, kiếm cô phát hiện không đúng, hắn nhất thời hỏi tới, lệ nhi, ngươi làm sao nửa ngày không nói lời nào, làm sao vậy? Từ Phong nghe vậy, cũng là khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện kiếm cô, nói, kiếm cô, con gái của ta nếu là có mảy may tổn thương, ta nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Kiếm lệ ở lệnh bài bên kia, hắn khoảng chừng một lúc phía sau mới mở miệng. Ra ra, Từ Đa Đa bị mang đi. Kiếm lệ thanh âm vang lên thời điểm. Từ Phong đông nhiên đi ra mấy bước, hắn nhìn chòng chọc vào kiếm cô, trong thần sắc sát ý trở nên rất khủng bố. Lâm Tiêu Tương ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm cô, nói, hỏi hắn, rốt cuộc là ai, đem Từ Phong con gái mang đi. Kiếm cô dựa theo Lâm Tiêu Tương nói chuyện, trực tiếp hỏi tới. Kiếm lệ mở miệng nói, ra ra, là thánh nữ đến đây mang đi Từ Đa Đa, ta căn bản không có năng lực ngăn cản. Thánh nữ là ai? Từ Phong đứng ở cách đó không xa, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, cường hãn sát ý tràn ngập ra, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện kiếm cô. Nàng tại sao muốn mang đi con gái của ta? Từ Phong thanh âm vang lên. Kiếm cô đứng ở cách đó không xa, hắn mở miệng nói, ta cũng không biết tại sao. Ta chỉ là biết, thánh nữ thật giống cùng con gái ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Lâm Tiêu Tương nhưng có chút rêu cợt nói rằng, chẳng lẽ không đúng của ngươi một cái nào đó tình nhân, dù sao tình nhân của ngươi hẳn không ít. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu. Hắn từ Lâm Tiêu Tương trong giọng nói, nghe được một ít ghen tuông. Nhưng là, thời khắc này Từ Phong trong nội tâm, chỉ có Từ Đa Đa vấn đề an toàn. Hắn cũng không nghĩ muốn cùng Lâm Tiêu Tương tranh luận nhiều lắm. Có thể hai người sau đó liền sẽ trời Nam đất Bắc, hà tất cũng vậy như vậy lo lắng, trái lại làm lỡ đối phương đây. Vèo. Vừa lúc đó, con mèo nhỏ từ nơi không xa trực tiếp xuống tới. Hắn nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, bọn họ nói không sai, Đa Đa bị một cái cô gái mặc áo trắng bắt đi. Lâm Tiêu Tương nhìn xuất hiện ở Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, đều là trợn mắt lên, nàng nhìn chằm chằm con mèo nhỏ, không ngừng đánh giá. Con mèo nhỏ nhìn Lâm Tiêu Tương ánh mắt, không khỏi cảm nhận được một trận lạnh giá. Lâm Tiêu Tương không có tiếp tục đánh giá con mèo nhỏ. Cút đi. Lâm Tiêu Tương xoay người, hắn nhìn về phía Kiếm Cô cùng Nam Cung Nguyên, nói rằng. Nam Cung Nguyên cùng Kiếm Cô tuy rằng rất không cam tâm, cứ như vậy buông tha Tử Phong. Nhưng cũng biết, tiếp tục lưu lại ở đây, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết. Bọn họ trước liền đã từng gặp qua, cái này cô gái bí ẩn chỗ lợi hại. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm Cô cùng Nam Cung Nguyên trong thần sắc đều là sắc ý, nhưng là bọn họ vẫn là hướng về Vạn Nhận Phong phía dưới biến mất đi. Vạn Nhận Phong chung quanh vô số người, giờ khác này đều là tất cả xôn xao, chẳng ai nghĩ tới, như vậy thật lớn đồ phong đại hội, tiểu lấy tình huống như vậy kết đuôi. Nam Cung Nguyên nhìn phía xa Từ Phong, hắn không khỏi cảm thán một câu, nói, ai, xem ra là sắp thả hổ về rừng. Nam Cung Nguyên cực kỳ rõ ràng, Từ Phong thiên phú như vậy, cho hắn thêm một quãng thời gian, đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào, đều là không nói chính xác sự tình. Kiếm Cô cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể để Từ Phong sống tiếp, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp chém giết Từ Phong. Đương nhiên cái kia đến từ Linh Thần Đại Lục nữ tử, nàng không thể vẫn ở lại Thiên Hoa Vực. Kiếm Cô nội tâm đối với Từ Phong sát ý, không giảm chút nào. Nam Cung Nguyên đứng ở Vạn Nhận Phong phía dưới, hắn cũng gật gật đầu. Nam Cung Nguyên là cực kỳ tán thành Kiếm Cô lời giải thích, nếu không chính là thả hổ về rừng, tương lai vô cùng có thể trở thành cơn ác mộng của bọn hắn. Cô gái kia ở Thần Châu Hạo Thổ, không thể nghỉ ngơi thời gian rất lâu, chỉ cần nàng ly khai Thần Châu Hạo Thổ, chúng ta lại động thủ. Chương 2258, thanh âm quen thuộc. Vạn Nhận Phong chi đỉnh. Lâm Tiêu Tương quay đầu, nàng xem hướng về Từ Phong. Hai người bốn mắt tương đối, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lâm Tiêu Tương phía trước này mấy năm, nàng suy tưởng qua vô số khả năng. Nàng kỳ thực có rất nhiều lời nói, muốn cùng Từ Phong nói. Nàng thậm chí muốn chia sẻ cho Từ Phong một ít Linh Thần Đại Lục chuyện lý thú, cũng phân hưởng cho Từ Phong một ít chuyện của chính mình. Nhưng là, khi nàng chân chính gặp được Từ Phong thời điểm, nàng phát hiện rất nhiều lời nói, thật sự không biết vì sao lại nói thế. Quan trọng nhất là, nàng cảm giác mình không thể nào tiếp thu được Từ Phong có con nít chuyện thật, càng không cách nào tiếp thu, nàng cần cùng những nữ nhân khác, đồng thời chia sẻ Từ Phong ái tình. Này mấy năm, ngươi trải qua có khỏe không? Từ Phong trước tiên nói đánh vỡ như vậy yên tĩnh, hắn nhìn Lâm Tiêu Tương, sâu trong nội tâm cũng có một chút gợn sóng. Lâm Tiêu Tương gật gật đầu, nàng mở miệng nói, có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Ta lần này trở về Nam Phương Đại Lục, chủ yếu là có chút tâm nguyện còn chưa hoàn thành. Ta muốn gặp gỡ gia gia của ta, năm đó ta và ngươi hôn ước, có lẽ cũng có thể kết thúc đi. Nghe thấy Lâm Tiêu Tương lời nói, Từ Phong nội tâm không rõ có chút tê liệt cảm giác. Từ Phong lại không có phản bác Lâm Tiêu Tương, cũng không có ngăn cản Lâm Tiêu Tương. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình bên người hiện tại nhiều như vậy nữ nhân. Mà, Lâm Tiêu Tương cho dù là đi tới Linh Thần Đại Lục, cũng là đứng đầu tồn tại, nàng bên người chắc chắn sẽ không thiếu hụt thanh niên tuấn kiệt. Hừm, chỉ cần ngươi thỏa mãn, cũng có thể. Từ Phong không nói thêm gì, nội tâm của hắn rất bình tĩnh. Có lẽ hai người, thật không phải là người của một thế giới chứ. Nghĩ tới đây, Từ Phong tự rêu cười cười. Lâm Tiêu Tương trên mặt, cũng là khó được hiện ra một nụ cười. Nội tâm xác thực phức tạp tất cả. Nàng mở miệng nói, vậy cứ như vậy đi, ta đi về trước Thiên Hoa Vực, gặp gỡ gia gia của ta, sau đó ta khả năng liền sẽ ly khai Nam Phương Đại Lục. Sau đó, ta có thể vĩnh viễn sẽ không trở về, hy vọng ngươi có thể sống rất tốt đi. Lâm Tiêu Tương sờ môi, nội tâm của nàng đều là đau đớn kịch liệt cảm giác. Ta cũng mong ước ngươi hạnh phúc. Từ Phong quay về Lâm Tiêu Tương nói rằng, Lâm Tiêu Tương xoay người nháy mắt, hai giọt nước mắt từ mắt của nàng rắc từ từ chảy xuống. Nàng lại không có đưa tay đi lau, mà là, trên người linh lực lưu động, hướng về Vạn Nhận Phong xa xa rời đi. Vạn Nhận Phong chung quanh vô số người, nhìn cô gái mặc áo trắng kia nhẹ lướt đi, đều là khuôn mặt chấn động. Đông Phương Linh Nguyệt đứng ở cách đó không xa ngọn núi, nàng đỗng nhiên chạy trốn ra ngoài, xuất hiện ở Lâm Tiêu Tương đối diện, mang trên mặt nghịch ngợm nụ cười. Lâm Sư Thư, thật nhiều năm không gặp. Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm vang lên, Lâm Tiêu Tương đều là sững sờ. Lập tức cười nói, Đông Phương Sư Muội, tốt nhiều năm không gặp. Lâm Sư Thư, Linh Thần Đại Lục chơi vui sao? Đông Phương Linh Nguyệt quay về Lâm Tiêu Tương hỏi. Lâm Tiêu Tương mở miệng nói, rất tốt, lấy thiên phú của ngươi, có thể không bao lâu nữa, ngươi cũng có thể đi Linh Thần Đại Lục rèn luyện một chút. Một số thời khắc, nếu như ngươi vẫn ngốc ở một cái tiểu địa phương, có lẽ cả đời cũng không biết trời đất bên ngoài lớn bao nhiêu. Lâm Tiêu Tương thanh âm, mang theo cảm khái vô hạn. Đông Phương Linh Nguyệt lại cười cười, nói, Lâm Sư Thư, ngươi không phải cùng từ sư đệ xào xáo. Đông Phương Linh Nguyệt năm đó cũng là cùng Lâm Tiêu Tương ở chung thời gian dài như vậy, quan hệ của hai người tốt như vậy, nàng một chút liền có thể thấy. Nếu như Lâm Tiêu Tương không phải cùng Từ Phong có vấn đề, chắc chắn sẽ không như vậy trực tiếp từ hắn Vạn Nhận Phong bay đi. Lâm Tiêu Tương lắc lắc đầu, nói, Đông Phương Sư Muội, ngươi nghĩ nhiều lắm. Ngươi cũng biết, năm đó ta cùng hắn hôn ước, chính là ông nội ta chế quyết định. Đã nhiều năm như vậy, hắn có cuộc đời của hắn, ta cũng phải có tương lai của ta, có lẽ như vậy không liên quan tới nhau, sẽ tốt hơn. Đông Phương Linh Nguyệt nhưng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Lâm Sư Thư, kỳ thực từ sư đệ nội tâm, vẫn có ngươi. Này mấy năm, hắn thật sự hết sức nỗ lực, có thể hắn chính là vì đi Linh Thần Đại Lục, tìm ngươi thực hiện lời hứa. Không biết tại sao? Lâm Tiêu Tương nghe thấy Đông Phương Linh Nguyệt lời nói, thân thể của nàng có chút cứng ngắc. Hai mắt liếc nhìn Vạn Nhận Phong chi đỉnh. Nơi đó, Từ Phong cứ như vậy ngồi dưới đất, hai con mắt có vẻ hơi chỗ trống vô thần, liền nhìn như vậy tinh không xa xôi. Lâm Tiêu Tương cắn cắn răng, nội tâm của nàng có chút đau đau. Nàng kỳ thực rất rõ ràng, chính mình này mấy năm không chỉ có không có quên Từ Phong, trái lại yêu càng sâu. Nhưng là, chính là ái rất sâu, nhưng thật sự rất khó đi chia sẻ. Lâm Tiêu Tương vô luận như thế nào, cũng phải quay về Nam Phương Đại Lục, cũng chính là vì Từ Phong mà tới. Ai? Lâm Tiêu Tương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng xem hướng về Đông Phương Linh Nguyệt, nói, Đông Phương Sư Muội, ngươi có thể đủ thiết bị, hắn bên người có rất nhiều nữ nhân sao. Đông Phương Linh Nguyệt nghe vậy, trong thần sắc có chút cay đắng. Nhưng hiện ra ý cười. Ta không để ý hắn yêu ai hơn nhiều một chút, có thể chỉ cần hắn yêu ta, đã đủ rồi. Đông Phương Sư Muội, chăm sóc thật tốt hắn đi, có thể sau đó chúng ta ở Linh Thần Đại Lục, còn sẽ gặp mặt. Lâm Tiêu Tương nói xong, nàng không có bất kỳ chần chờ, hướng về bầu trời xa xăm, biến mất đi. Từ Phong nhìn Lâm Tiêu Tương bóng lưng biến mất. Sâu trong nội tâm của hắn cảm giác được vắng vẻ. Hắn thật sự không biết rõ làm sao dạng đi vãn hồi Lâm Tiêu Tương. Hay hoặc là, hắn chính mình cũng không biết, hắn dựa vào cái gì vãn hồi Lâm Tiêu Tương đây. Siêu siêu. Vừa lúc đó, một đạo bóng người màu trắng, nàng xuất hiện ở Vạn Nhận Phong chi đỉnh. Rất nhiều người nhìn đột nhiên xuất hiện cái kia bóng người màu trắng, đều là giật nảy cả mình. Thân ảnh màu trắng kia, là ai? Giống như cũng là cô gái đẹp. Bất quá ta cảm giác được, trên mặt của nàng, thật giống bị một tầng sương mù dày bao trùm, thấy không rõ lắm dung mạo của nàng. Từ Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện màu trắng bóng mờ, thân sắc của hắn đều là tức giận sát ý. Ngươi là ai? Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hai mắt của hắn trở nên rất bình tĩnh. Nhưng mà, cái kia bóng người màu trắng, nhưng âm thanh bình tĩnh nói, ngươi không phải biết ta là ai không? Hà tất hỏi nhiều đây. Từ Phong nghe thấy thanh âm kia thời điểm, thân thể của hắn đều là run lên. Thân xác hắn có chút phức tạp, hắn nghĩ tới vô số lần gặp phải Lăng Băng Dung, hắn phải như thế nào giết chết đối phương. Nhưng là, giờ khác này hắn dĩ nhiên không có ý động thủ. Người rốt cuộc là ai? Từ Phong rất rõ ràng, hắn lần trước gặp màu đen kia hoa sen bên trong, hơi thở kia rất khủng bố. Phảng phất là đến từ tuyên cổ. Nhưng là, Thời khắc này Lăng Băng Dung khí tức, nhưng cho hắn một loại hết sức chân thiết cảm giác, thật giống nàng mới là chân nhân. Thế nhưng, Từ Phong lại biết lần trước hoa sen đen bên trong hơi thở kia, nhưng cũng tuyệt đối là hắn quen thuộc Lăng Băng Dung. Ta là ai? Cái kia bóng người màu trắng thật giống xa mong bầu trời xa xăm. Có lẽ có một ngày, sẽ có đáp án đi. Cái kia để Từ Phong cực kỳ thanh âm quen thuộc, cũng sẽ phát sinh như vậy cảm khái. Đúng là để Từ Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn kiếp trước nhưng là biết Lăng Băng Dung tính cách, đối phương tuyệt đối sẽ không cảm khái bất cứ chuyện gì. Chương 2259, Long Nạo Thiên. Ngươi mang ta đi con gái. Từ Phong nhìn về phía Lăng Băng Dung. Hắn kỳ thực đã đoán được, cái gọi là Hắc Ám Điện Thánh Nữ, khẳng định chính là Lăng Băng Dung. Chỉ là, Từ Phong nội tâm còn rất nhiều nghi hoặc. Đến cùng, cái này Lăng Băng Dung cùng kiếp trước cái kia Lăng Băng Dung, có liên hệ gì? Lăng Băng Dung nghe vậy, nàng mở miệng nói, không sai, ta cảm thấy được bé gái kia rất tốt, ta muốn thu nàng vì là đồ. Ngươi! Từ Phong trong hai mắt mặt, ẩn chứa vẻ giận dữ. Ta nói là sự thực, ta cảm thấy được thiên phú của nàng, lưu lại nơi này Nam Phương Đại Lục thật sự quá nhỏ, không bằng đi thiên địa rộng lớn hơn. Lăng Băng Dung trực tiếp nói. Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu, nói, ngươi là muốn bức bách nàng bái ngươi làm thầy, hay là muốn như vậy dẫn nàng ly khai? Không biết, nhìn tâm tình của ta đi. Lăng Băng Dung giang hai tay ra. Từ Phong trực tiếp mở miệng hỏi, năm đó, ngươi tại sao muốn giết ta? Lăng Băng Dung nghe vậy phía sau, nhất thời rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, chờ ngươi có một ngày đánh bại ta, có thể giết chết lời của ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi. Ngươi! Đây là Từ Phong lần thứ hai cắn răng, không biết tại sao, hắn nhìn đối diện này đạo có chút bóng người mơ hồ, nội tâm đều là thống khổ. Ngươi mới vừa cái kia vị hôn thê rất tốt, nàng ở Vĩnh Hằng Thánh Điện, e sợ thân phận và địa vị cũng rất cao. Lăng Băng Dung trực tiếp quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong không nghĩ tới Lăng Băng Dung biết Vĩnh Hằng Thánh Điện, vậy đã nói rõ, Lăng Băng Dung vô cùng có khả năng giống như Lâm Tiêu Tương. Đều chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, hay hoặc là hình chiếu mà thôi, xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục. Nhưng là, Lăng Băng Dung một đạo hình chiếu liền kinh khủng như vậy. Nói cách khác, Lăng Băng Dung thực lực chân chính sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá hết sức đáng tiếc, nàng thật giống không thể nào tiếp thu được cùng người khác chia sẻ ái tình, khanh khách. Lăng Băng Dung sau khi nói đến đây, tựa hồ không nhịn cười được một tiếng. Từ Phong nghe thấy cái kia tiếng cười quen thuộc, nói, ngươi có thể hiện tại giết chết ta, ta hiện tại bị thương nặng, đã là cung dương hết đà. Giết ngươi, ta căn bản không cần muốn đích thân xuất thủ, tự nhiên sẽ có người giúp ta giết chết của ngươi. Lăng Băng Dung nói tới chỗ này, hắn tiếp tục mở miệng nói, ngươi yên tâm, con gái của ngươi ta biết kiệt tâm tận lực giúp ngươi bồi dưỡng, ta bảo đảm tương lai nàng ở Linh Thần Đại Lục, tất nhiên sẽ quát tháo phong vân. Nói xong này chút, Lăng Băng Dung xoay người, biến mất đi. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, đều là phẫn nộ. Hắn không hiểu, mình rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt. Vừa nghĩ tới Lăng Băng Dung đem Từ Đa Đa Thu làm đệ tử, vậy sau này sẽ phát sinh dạng gì tình huống đây? Phải biết, lần này tới nhìn, Lăng Băng Dung bằng biến hình cứu Từ Đa Đa tính mạng, Từ Đa Đa cũng không biết nhiều như vậy. Nàng nhất định sẽ không chút do dự bái Lăng Băng Dung vi sư. Ai? Quên đi đi một bước nhìn một bước đi, chí ít biết nàng sẽ không làm thương tổn Đa Đa. Từ Phong nội tâm thở dài một hơi. Từ Phong nhìn phía xa bầu trời, cũng là thở dài bất đắc dĩ. Cuối cùng là đại nạn không chết. Từ Phong cũng không nghĩ tới, chính mình lần này có thể sống sót. Hắn lập tức liền chuẩn bị ly khai Vạn Nhận Phong thời gian. Một bóng người từ đàng xa hư không, mang theo phá không khí thế mà tới. Đó là một chàng thanh niên, hắn dài đến mi thanh mục tú, trong hai mắt đều là không có gì sánh kịp bá đạo khí thế. Theo người thanh niên nam tử kia xuất hiện thời điểm, toàn bộ Vạn Nhận Phong xung quanh, hoàn toàn sôi trào. Bởi vì, Đối với người thanh niên nam tử kia thân phận, vô số người đều là nghe nhiều nên thuộc, có thể nói là như sấm bên tai. Đông Phương Linh Nguyệt đứng ở cách đó không xa địa phương, nàng nhìn xuất hiện thanh niên, sắc mặt đều là lo lắng, nói, ra ra, Long Ngạo Thiên tại sao xuất hiện ở đây? Đông Phương Bá Thiên cũng là lắc lắc đầu. Long Ngạo Thiên từ Vạn Nhận Phong phía dưới, rất nhanh chóng liền vọt tới Vạn Nhận Phong chi đỉnh. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng cảm nhận được đến từ chính Long Ngạo Thiên khí tức nguy hiểm. Đã sớm nghe nói ngươi đánh bại Bạch Mi công tử, ta luôn luôn ham muốn cùng ngươi gặp mặt, luận bàn một chút. Long Ngạo Thiên hai mắt đảo qua Từ Phong, nói rằng. Từ Phong nhưng rất bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, thật sao? Long Ngạo Thiên cười cợt, nói, ta hôm nay đến đây Vạn Nhận Phong chi đỉnh, ta cũng không nghĩ muốn chiếm của ngươi tiện nghi. Dù sao, lấy ngươi bây giờ thương thế, không có 10 ngày nửa tháng, sợ thì không cách nào tiếp tục chiến đấu. Vậy thì một năm phía sau, nếu như ngươi có thể tiếp tục sống sót, đến thời điểm chúng ta ở nơi này Vạn Nhận Phong chi đỉnh chiến đấu một hồi. Hào hào rào. Ta không nghe lầm chứ, Long Ngạo Thiên muốn cùng Từ Phong một năm phía sau ước chiến. Nghe thấy Long Ngạo Thiên lời nói, toàn bộ Vạn Nhận Phong xung quanh, vô số mọi người là xôi trào. Một ít người của Long gia càng là khuôn mặt không giải, bọn họ trực tiếp mở miệng nói, Long Ngạo Thiên thực sự là làm điều thừa, hắn trực tiếp ở Vạn Nhận Phong chi đỉnh giết chết Từ Phong, không phải sao? Ngươi đương nhiên không có nghe lầm, Long Ngạo Thiên là tiềm lực bảng đứng thứ nhất. Từ Phong cũng là thiên tài tuyệt thế, hai người kia giao chiến, đúng là đáng giá vạn phần mong đợi. Các ngươi cảm thấy Long Ngạo Thiên phần thắng khá lớn, vẫn là Từ Phong phần thắng khá lớn đây. Có người nhìn Từ Phong cùng Long Ngạo Thiên, trực tiếp hỏi. Cái này thật vẫn khó mà nói, dù sao Long Ngạo Thiên đã thời gian rất lâu, không có chuyển tới hắn xuất thủ tin tức. Bất quá ta đúng là dám khẳng định, này tất nhiên là một hồi rồng thực sự cạnh tranh hổ đấu chiến đấu. Từ Phong nhìn đối diện Long Ngạo Thiên, hắn cũng không nghĩ tới. Long Ngạo Thiên dĩ nhiên không phải đến ra tay với hắn, mà là đến ước chiến. Từ Phong gật gật đầu, ngươi đã muốn cùng ta ước chiến, cái kia ta đương nhiên muốn đồng ý, chỉ cần một năm phía sau ta còn sống, tất nhiên tiếp thu khiêu chiến. Long Ngạo Thiên trên mặt đều là ý cười, nói, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, vậy thì một năm phía sau chúng ta ở này Vạn Nhận Phong chi đỉnh, tiến hành chiến đấu. Tựa hồ Long Ngạo Thiên tới mục đích, chính là muốn cùng Từ Phong ước chiến. Ta rất chờ mong trận chiến đó. Từ Phong quay về Long Ngạo Thiên nói rằng, ta cũng rất chờ mong. Long Ngạo Thiên khuôn mặt ý cười. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên liền muốn xoay người lúc rời đi, hắn nhưng quay về Từ Phong nói rằng, có lẽ ngươi còn không biết, lại có khoảng một tháng thời gian, chính là chúng ta Nam Phương Đại Lục tít ngoài rịa, vượt sâu cung điện dưới lòng đất mở ra thời gian. Vượt sâu cung điện dưới lòng đất, 100 năm mở ra một lần, nhưng phàm là linh đế cường giả, cũng có thể tiến nhập vượt sâu cung điện dưới lòng đất. Vượt sâu trong cung điện dưới lòng đất mặt có năng lực đủ vượt qua linh đế tu vi đan dược, cùng với loại dược liệu nào, thậm chí rất nhiều bảo tàng. Long Ngạo Thiên quay về Từ Phong nói rằng, chỉ có điều, tiến nhập vượt sâu cung điện dưới lòng đất có tuổi tác hạn chế, một khi vượt qua 50 tuổi. Liền không cách nào tiến nhập vượt sâu cung điện dưới lòng đất. Căn cứ ta tra được rất nhiều tư liệu, vượt sâu trong cung điện dưới lòng đất không chỉ có quái vật khủng bố tồn tại, thậm chí còn có đến từ chính cái khác biên giới đại lục cường giả thanh niên, bọn họ cũng là giống như chúng ta, hướng về phía linh thần đại lục đi. Từ Phong nghe vậy, vẫn còn có chút chấn động. Bất quá, sau đó hắn cũng khôi phục yên tĩnh. Hắn biết rõ, Linh thần đại lục mới là vùng thế giới này đỉnh cao. Ở linh thần đại lục xung quanh, còn cuốn vô số tiểu thế giới. Chương 2260, ai nói cho ngươi biết tin tức? Vượt sâu cung điện dưới lòng đất. Từ Phong trong hai mắt mặt, để lộ ra sâu sắc nghi hoặc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy vượt sâu cung điện dưới lòng đất bốn chữ. Cáo tử. Long Ngạo Thiên lập tức hướng về Vạn Nhận Phong phía dưới rời đi. Từ Phong đứng dậy, sâu sắc hít một hơi. Con mèo nhỏ nhìn Lâm Tiêu Tương bóng lưng rời đi, nói, ca ca, mới vừa hai nữ nhân này, ta đều hết sức không thích. Vẫn là Dĩnh Nhi tỷ tỷ đối với ta tốt nhất, ta liền thích Dĩnh Nhi tỷ tỷ, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được Dĩnh Nhi tỷ tỷ. Con mèo nhỏ lời nói vang lên. Từ Phong nội tâm cũng là vô cùng hoài niệm. Tựa hồ, chỉ có mình thằng ngốc kia nha hoàn, mong muốn đem hết thể đều cho ta. Từ Phong nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, vừa nãy ta cho ngươi đi tìm kiếm Đa Đa, sau đó ngươi có tìm được hay không những người đó điểm dừng chân. Con mèo nhỏ nghe vậy, nhất thời kích động gật gật đầu. Ca ca, ta nguyên bản đã tìm được Đa Đa, ta liền chuẩn bị ra tay cứu viện nàng thời điểm, đã bị vừa mới cái kia nữ nhân đem Đa Đa mang đi. Con mèo nhỏ có chút tức giận nói. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, lập tức mang ta đi tìm những người kia. Được rồi. Con mèo nhỏ nhất thời mang theo Từ Phong, hướng về Vạn Nhận Phong phía dưới nhanh chóng rời đi. Mắt thấy Từ Phong từ Vạn Nhận Phong chi đỉnh biến mất. Rất nhiều đến đây quan sát trận này Đổ Phong Đại Hội người, đều là chấn động. Theo Đổ Phong Đại Hội hạ màn kết thúc, Từ Phong danh tự này cũng hoàn toàn truyền khắp toàn bộ Nam Phương Đại Lục. Rất nhiều người cũng đều từ Vạn Nhận Phong xung quanh rời đi. Bọn họ biết, hôm nay Từ Phong không thể bị giết chết. Hiện tại, mọi người đều biết Từ Đa Đa không ở kiếm cô đám người trong tay. Vậy thì mang ý nghĩa, Từ Phong có thể tìm giúp đỡ. Chỉ bằng vào kiếm cô cùng Nam Cung Nguyên, muốn giết chết Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới lần này Từ Phong lại là chuyển nguy thành an, thật sự rất lợi hại a. Không phải là sao? Không nghĩ tới Từ Phong có thể giết chết Phong Hào Linh Đế. Ta cảm thấy được Từ Phong thật sự quá lợi hại, đơn giản là khó mà tin nổi. Xác thực rất lợi hại, đơn giản là khiến người ta cảm thấy sống uổng nhiều năm như vậy. Cái kia chút đến quan sát Đồ Phong Đại Hội người, đều rối rít hướng về xung quanh ly khai. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là kinh hỉ. Lần này Đồ Phong Đại Hội có thể nói là vô cùng đặc sắc. Từ lúc mới bắt đầu Từ Phong đi tới Vạn Nhận Phong, cơ hồ là từ bắt đầu đến kết thúc, đúng là biến đổi bất ngờ. Hoàn toàn chính là tình tiết thoải mái chập trùng, không ai đoán được một giây sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong nhất định là chắc chắn phải chết, nhưng là Từ Phong nhưng sống sót, tuy rằng bị thương nặng, vẫn còn sống. Từ Phong từ Vạn Nhận Phong hạ lúc tới, hắn nhanh chóng nuốt vào chính mình luyện hóa một ít đan dược, trên người khí tức không ngừng lưu động. Vừa lúc đó, Từ Phong bỗng nhiên phát hiện, chính mình trước ở Tạo Hóa Tông di chỉ, không có triệt để luyện hóa thực nhân thụ vương chi tâm. Bây giờ, dĩ nhiên chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, đang trợ giúp hắn chữa trị thương thế của hắn cùng thân thể. Mà, Tạo Hóa Tham Thiên Thảo càng là điên cuồng luyện hóa cái kia chút linh lực, làm cho hắn tốc độ khôi phục trở nên nhanh rất nhiều. Trước Từ Phong không có luyện hóa này thực nhân thụ vương tâm, liền là muốn đợi đến cơ hội tốt nhất, phát huy ra thực nhân thụ vương tâm tác dụng to lớn nhất. Hiện tại, thực nhân thụ vương tâm có thể nói là đem tác dụng phát huy đến cực hạn, mà Từ Phong tốc độ nhưng rất nhanh, hắn muốn nắm ở kiếm lệ. Từ Phong hết sức muốn biết, kiếm lệ rốt cuộc là làm sao biết, hắn Từ Phong dĩ nhiên có cô con gái ở thất thập nhị phong khu vực đây. Chẳng lẽ là người của ta một bên, có nội gian sao? Từ Phong rất rõ ràng, biết hắn có nữ nhi người thật sự rất ít. Mà những người này, hầu như đều là hắn cực kỳ tín nhiệm tồn tại. Hắn nếu quả như thật lần thứ hai bị người như vậy phản bội lời, nội tâm của hắn đúng là muốn tan vỡ. Ca ca, cái kia bại hoại ngay ở đằng trước cách đó không xa, hắn bên người không có mấy cái cường giả, ngươi có thể rất dễ dàng liền giết chết hắn. Con mèo nhỏ mang theo Từ Phong khoảng chừng đi qua gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như là xuất hiện ở một cái sơn cô ưu tĩnh bên trong. Từ Phong đã cảm nhận được mấy đạo hơi thở tồn tại, hắn lập tức hướng về bên trong thung lũng kia mặt, trực tiếp cất bước đi. Người nào, đứng lại. Cách đó không xa một thanh âm truyền đến. Từ Phong đống nhiên cư trú mà lên, một quyền trực tiếp đem cái kia mặc áo bào đen hắc ám điện người chém giết. Ngay sau đó, lại là mấy bóng người lao ra. Rầm rầm rầm. Từ Phong trong nháy mắt, liền giết chết những người này. Thật là sống trăng án, dám to gan trêu chọc bản thiếu gia. Một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền tới, chỉ thấy Kiếm Lệ đầy mặt dữ tợn từ thung lũng bên trong đi ra. Khi Kiếm Lệ nhìn thấy Từ Phong nháy mắt, trên mặt của hắn đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi làm sao có khả năng tìm được ở đây? Kiếm Lệ rất rõ ràng, tòa sơn cốc này diện tích thật sự rất bí mật. Từ Phong là thế nào tìm tới được đây? Từ Phong hai mắt hiện ra sát ý lạnh như băng, hắn nhìn về phía Kiếm Lệ, nói, Kiếm Lệ, ngươi dám to gan bắt con gái của ta, hôm nay thung lũng này, chỉ sợ sẽ là giờ chết của ngươi. Kiếm Lệ nghe vậy, trong thần sắc đều là sợ hãi. Hắn chính là sinh không ra bất kỳ muốn cùng Từ Phong liều mạng ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, tha ta một mạng, sau đó ta tất nhiên sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Kiếm Lệ trên mặt đều là sợ hãi. Thậm chí, Kiếm Lệ thanh âm đều trở nên hơi run rẩy. Từ Phong nhưng lạnh lùng nói, Kiếm Lệ, ta chỉ muốn biết, ngươi là từ nơi nào biết được, ta Từ Phong có con gái ở thất thập nhị phong khu vực đây. Từ Phong thanh âm hết sức kiên định, hắn muốn biết rốt cuộc là ai phản bội hắn. Hay hoặc là ai, trong bóng tối muốn làm hắn. Kiếm Lệ mở miệng nói, Từ Phong, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng không giết ta, bằng không. Ta cho dù chết, cũng không nói cho ngươi. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, Kiếm Lệ, ngươi nói ta muốn là từ từ cắt ngang hai tay của ngươi, sau đó cắt ngang hai chân của ngươi, sau đó ta chậm rãi để cho ngươi sống không bằng chết, ngươi cảm thấy nếu như vậy, ngươi sẽ nói ra sao? A, Kiếm Lệ đều là không nhịn được đánh một cái run rẩy, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Ta đếm ba tiếng, ta hy vọng ngươi như thật nói cho ta. Từ Phong không thèm để ý Kiếm Lệ, hắn trực tiếp bắt đầu nói, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. 1, 2. Còn không có chờ Từ Phong phun ra ba, Kiếm Lệ liền hoàn toàn không chịu được nữa. Hắn quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, Từ Phong, ta biết lỗi rồi, ta sau đó cũng không tiếp tục ghim ngươi, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Ai nói cho ngươi biết? Từ Phong nhìn đối diện Kiếm Lệ, trực tiếp hỏi. Ta là từ Thuận Phong Thương Hội nơi đó có được tình báo. Thuận Phong Thương Hội người nói cho ta, một khi chúng ta tìm tới Từ Phong con gái, sau đó dùng con gái của ngươi làm uy hiếp, tất nhiên có thể xuất kỳ bất ý giết chết Từ Phong. Cho tới chuyện sau đó, ngươi hầu như đều biết. Ông nội ta cảm thấy ngươi không hẳn chịu cam tâm tự sát, liền đi ngay Vạn Nhật Phong. Chương 2261, Vạn Vực Thương Hội phản công. Kiếm Lệ lời nói vang lên. Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng uy nghiêm đáng sợ, sắc ý trở nên rất mãnh liệt. Hắn nhìn đối diện Kiếm Lệ, nói, Kiếm Lệ, ngươi đã 5 lần 7 lượt muốn giết chết ta, vậy hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Phong đi lên phía trước, hắn trên người sát ý hoàn toàn đem Kiếm Lệ bao phủ xuống. Kiếm Lệ trừng lớn hai mắt, hắn quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong, đừng có giết ta, con gái của ngươi bây giờ còn đang thánh nữ trong tay, ta có thể ở lại Hắc Ám Điện, đến thời điểm cho ngươi tìm hiểu con gái ngươi tin tức. Mắt thấy Từ Phong muốn giết mình, Kiếm Lệ đúng là nghĩ tất cả biện pháp, nhất định phải để Từ Phong không giết chính mình. Từ Phong nghe vậy, hai mắt nhất thời hơi hơi nheo lại, Kiếm Lệ, ngươi cũng không nên cho ta đùa nghịch trò răng gì. Từ Phong biết rõ Kiếm Lệ có thể là kế thoát thân, nhưng là hắn cảm thấy cho dù là có một chút xíu hy vọng, có thể cứu ra từ Đa Đa, hắn cũng nhất định phải đi thử nghiệm. Kiếm Lệ khuôn mặt cay đắng, hắn quay về Từ Phong cầu khẩn nói, Từ Phong, ngươi cảm thấy ta vẫn có thể đùa nghịch trò gian gì đây? Ta hiện tại mệnh đều ở đây trong tay ngươi. Từ Phong gật gật đầu, chỉ thấy hắn lấy ra một viên đen nhánh độc dược. Hắn nhìn về phía Kiếm Lệ, nói, ngươi hẳn phải biết, Bác độc tứ quái Dương Vĩ đều bị ta hạ độc giết chết. Cái này độc dược ngươi ăn vào phía sau, cách mỗi thời gian nửa năm, ngươi cần dùng một viên thuốc giải. Bằng không, ngươi toàn thân sẽ thối rữa, sau đó máu tươi một chút xíu chảy xuôi mà chết. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đàng hoàng không gây sự tình, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải. Ngươi có thể tới Tây khu Vạn Vực Thần Tông nắm thuốc giải. Từ Phong lấy ra cái này độc dược thời điểm. Kiếm Lệ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, nhưng cũng biết không có cách nào. Kiếm Lệ cắn cắn răng, hắn mở miệng nói, ừm. Hắn từ Từ Phong trong tay mặt tiếp nhận cái viên này độc dược thời điểm, hắn phát hiện toàn thân lạnh lẽo thấu xương, phảng phất cái kia độc dược đều trở nên rất khủng bố. Kiếm Lệ vô cùng do dự, cuối cùng vẫn là đem độc dược đưa vào trong miệng. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ dò tham đối với ta tin tức rất hữu dụng, bằng không, ngươi này cái mạng nhỏ e sợ thật sự khó giữ được. Tự lo lấy. Từ Phong quay về Kiếm Lệ nói xong, hắn liền xoay người hướng về xa xa rời đi. Kiếm Lệ nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý điên cuồng, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Từ Phong, ta Kiếm Lệ nếu như không giết ngươi, đời này thề không làm người. Từ Phong kỳ thực có thể đoán được, Kiếm Lệ ly khai phía sau, nhất định sẽ đi tìm người cho hắn giải độc. Thế nhưng, Từ Phong cái viên này độc dược bên trong, ẩn chứa độc dược thành phần, bất quá là 1/2 phần 10, căn bản rất khó phân biệt. Cái kia loại độc dược không sẽ cho người tử vong, liền sẽ cho người rất thống khổ. Đương nhiên, độc dược dược tính có thể bộc phát hay không, muốn xem nhân phẩm. Nói cách khác, nếu như Kiếm Lệ số may, cái kia loại độc dược có thể cả đời cũng sẽ không bạo phát. Có thể, nếu như Kiếm Lệ vận khí không tốt, cái kia vô cùng có khả năng ngày mai độc dược dược tính liền sẽ bạo phát. Không biết Kiếm Lệ nếu như biết là như vậy độc dược, nội tâm của hắn có thể hay không vô cùng tan vỡ đây. Từ Phong tử vạn nhận phong ly khai phía sau, hắn cùng Đông Phương Linh Nguyệt đám người lên tiếng chào hỏi. Hắn liền hướng về Tây Khu đi. Đông Phương Linh Nguyệt đám người tuy rằng hết sức lo lắng Từ Phong an nguy, nhưng cũng biết, bây giờ Từ Phong cho dù là phong hào linh đế, muốn dễ dàng giết chết, cũng là chuyện không thể nào. Nắm giữ hai cái cửu phẩm đế khí, còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Linh hồn bí thuật các loại, cơ hồ là cực kỳ cường hãn tồn tại. Thuận Phong Thương Hội, ta Từ Phong cùng các ngươi không thủ không đoán. Các ngươi đã Thuận Phong Thương Hội nghĩ muốn tiêu diệt ta Từ Phong, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới, Thuận Phong Thương Hội dĩ nhiên đem nữ nhi của hắn tin tức, đưa cho Kiếm Lệ. Phải biết, hắn cảm giác mình cùng Thuận Phong Thương Hội, đúng là một chút mâu thuẫn đều không có. Hắn thậm chí cũng không biết, tại sao Thuận Phong Thương Hội phải đối phó chính mình. Trên đường đi, Từ Phong đi tới Tây Khu thời điểm, phát hiện trở nên rất hỗn loạn, tùy ý tràn ngập đều là hàng loạt mùi máu tanh. Hắn đi tới Vạn Vực Thần Tông tông môn đằng trước, nơi đó phụ trách thủ vệ mấy người, đều là khuôn mặt kính nể. Bây giờ cách Đồ Phong Đại Hội đã qua 5 ngày, có thể nói Từ Phong thực lực, đúng là truyền khắp Thần Châu Hạo Thổ mỗi một góc. Hiện tại toàn bộ Tây Khu, vô số người đều biết, nhưng phàm là gia nhập Vạn Vực Thần Tông người, liền mang ý nghĩa tương lai không thể đo lường. Phải biết, Vạn Vực Thần Tông tông chủ lợi hại như vậy, như thế nổ tung, sau đó tất nhiên lao ra Thần Châu Hạo Thổ, trước hướng về Linh Thần Đại Lục. Liền ngay cả trước cùng Vạn Vực Thần Tông đối nghịch Hắc Huyết Tông chờ thế lực, cũng đều rối rít hướng về Vạn Vực Thần Tông lấy lòng. Vạn Vực Thần Tông hiện tại, đã trở thành toàn bộ Tây Khu thế lực lớn số 1. Phải biết, Vạn Vực Thần Tông không chỉ có tông chủ một người có thể chống chọi phong hào linh đế, còn có một thứ thiệt phong hào linh đế. Thất sát linh đế Tu Vi đã khôi phục lại cửu phẩm linh đế, tuy rằng còn không thể trở thành đứng đầu phong hào linh đế. Nhưng là, dựa vào thất sát linh đế thực lực cùng kinh nghiệm, đối phó phong hào linh đế, hắn là thành thạo điêu luyện. Từ Phong đi thẳng tới Vạn Vực Thần Tông bên trong, hắn khiến người ta gọi đến Nhạc Linh. Trực tiếp tới hắn sân. Ở Từ Phong trong sân, Tuyết Anh trên mặt hiện ra một nụ cười, nàng nhẹ nhàng nói, Từ Phong, ngươi không có chuyện gì ta an tâm. Từ Phong nhìn cái này đến từ Tuyết Ngân hồ tộc nữ tử, nàng và mình cũng đã coi như là quan hệ vợ chồng. Hắn mang trên mặt vẻ hay nấy, nói, Tuyết Anh, này mấy năm đúng là hoa nữ ngươi, ta cuối cùng là muốn khắp nơi đi bôn ba. Tuyết Anh không hoa nữ, ngươi là không biết hiện tại toàn bộ vạn vực thần tông, bao nhiêu người ước ao ta đây. Tuyết Anh nói là sự thực. Từ Phong như vậy thanh niên tuấn kiệt, không biết bao nhiêu mỹ nữ cấp thành vì là người đàn bà của hắn đây. Không lâu lắm, Nhạc Linh sẽ đến Từ Phong sân. Nhạc Linh kích động nói, Tông chủ, ta liền biết ngươi khẳng định đại nạn không chết. Ha ha. Từ Phong cười ha ha, hắn nhìn về phía Nhạc Linh, nói, Nhạc Linh, ta tìm ngươi đến đây, chủ yếu là nghĩ muốn hỏi ngươi, vạn vực thương hội hiện tại có không có năng lực, đi làm cho ta rơi Thuận Phong thương hội, ta muốn Thần Châu hạo thổ ba đại thương hội Thuận Phong thương hội, từ Nam Phương đại lục xóa tên. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Nhạc Linh sắc mặt trở nên hơi trở nên nghiêm túc. Hắn mở miệng nói, Tông chủ, ngươi cũng biết Thuận Phong thương hội làm ba đại thương hội một trong, sừng sững nhiều năm như vậy, tự nhiên không thể nào là bình thường. Thế nhưng, ta vạn vực thương hội nhưng cũng phát triển cấp tốc, ta có lòng tin, ở trong vòng 3 năm, hoàn toàn từng bước xâm chiếm rơi Thuận Phong thương hội. Nhạc Linh hiện ra sắc mặt đều là bàng bạc thô bạo. Từ Phong đối với Nhạc Linh làm ăn thủ đoạn cùng khí phách, rất là tin tưởng. Hắn gật gật đầu, nói, tốt lắm, ngươi cho ta mau thả đi làm, cần phải tiêu diệt như gió thương. Cần gì trợ giúp, ngươi chỉ cần ở vạn vực thần tông thu được, cũng có thể trực tiếp tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được. Chương 2262, Thâm Nguyên Địa Cung. Tông chủ, gần đây chúng ta vạn vực thần tông tình báo kết cấu, dò thăm một ít rất kỳ quái tin tức, không biết có tác dụng hay không. Nhạc Linh liền muốn xoay người đi an bài thời điểm, hắn xoay người nhìn về phía Từ Phong. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là nghi hoặc không giải. Từ Phong mở miệng nói, có cái gì tình báo, ngươi cứ nói đừng ngại. Nhạc Linh đi lên phía trước. Hắn mở miệng nói, Tông chủ, gần đây toàn bộ Tây Khu, xuất hiện một luồng rất kỳ quái thế lực, trong bóng tối không ngừng săn giết võ giả. Hơn nữa, Thần Châu hạo thổ khoảng thời gian này tới nay, thường thường có thế lực nhỏ, tập thể biến mất hầu như không còn. Căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên phát trở về tình báo, hình như là xuất hiện một vùng núi gọi là Thị Huyết Sơn Mạch. Có người nói, cái kia Thị Huyết Sơn Mạch bên trong, hiện tại thật giống xuất hiện một người tên là Nghiện Huyết Thần dạy thế lực, có vẻ như nhóm lớn cường giả xuất hiện. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp đứng dậy. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, thầm nghĩ, ngươi xác định cái kia Nghiện Huyết Thần giáo ngay ở Thị Huyết Sơn Mạch sao? Nhạc Linh gật gật đầu, nói, căn cứ truyền về tin tức phán đoán, hẳn là 89/10. Cái kia Thị Huyết Sơn Mạch ở nơi nào, tại sao ta xưa nay chưa từng nghe tới nơi này đây? Từ Phong phát hiện, chính mình cũng không biết Thần Châu hạo thổ có như vậy một vùng núi, hắn lập tức kinh ngạc hỏi. Nhạc Linh mở miệng nói, Tông chủ, ở Tây Khu cùng khu Nam tiếp giáp địa điểm, nơi đó ở Thần Châu hạo thổ chính là liên miên không dứt dãy núi lớn. Dãy núi kia bên trong đó không thiếu hụt yêu thú rất mạnh mẽ, thậm chí một ít yêu thú hay là đến từ thời kỳ viễn cổ dị chủng. Người của chúng ta không cách nào thăm dò dãy núi kia nội bộ tình huống, quang thời gian trước ta sắp xếp 3 nhóm người đi tra xét. Nhưng là, đến hiện tại trải qua mấy tháng, cái kia 3 nhóm người một chút tin tức đều không có truyền về. Nhạc Linh trong giọng nói mặt, lộ vẻ rung động. Từ Phong nhưng hai mắt đều là nghiêm nghị, nói, ngươi sau đó không nên an bài người đi tra xét, đó là không công hy sinh. Ngươi đón lấy đi tra xét rõ ràng, nếu có thể tìm tới Nghiện Huyết Thần giáo ở Tây Khu phân đà, sau đó không muốn ra tay. Đem những tin tình báo này toàn bộ thu tập, đến thời điểm toàn bộ cho ta. Tuân mệnh. Nhạc Linh quay về Từ Phong gật gật đầu, nói rằng, ồ, quang thời gian trước, cái kia Thị Huyết Sơn Mạch bên trong, thật giống phát sinh một hồi rất khốc liệt chiến đấu. Căn cứ đồn đại, có thể là sáng thế học viện viện trưởng Cửu Đăng Linh Đế, còn khác đối thủ rốt cuộc là ai, hiện tại vẫn chưa biết được. Nhạc Linh lời nói vang lên. Từ Phong mang trên mặt lo lắng, hắn mở miệng nói, cựu đăng linh đế có hay không có ly khai cái kia thị huyết sơn mạch. Nhạc Linh gật gật đầu, nói, cựu đăng linh đế thực lực đây chính là phong hào linh đế 10 vị trí đầu tồn tại, hắn đương nhiên là ly khai thị huyết sơn mạch. Nhưng là, căn cứ đồn đại biết được, cựu đăng linh đế bị thương nặng, có người nói một cái cánh tay cũng đã triệt để hủy diệt. Từ Phong khuôn mặt chấn động, không thể không nói, cái kia thị huyết lao tổ đúng là quá kinh khủng. Tên kia nếu là không diệt trừ lời, ở thần châu hạo thổ chính là hạo kiếp đến. Cựu đăng linh đế đối với Từ Phong cũng coi như là có rất lớn ân tình. Hắn lập tức vặn lên xung quanh lông mày, nói, còn có tình báo của hắn sao? Nhạc Linh lắc lắc đầu, tạm thời không có. Không lâu lắm, Nhạc Linh ly khai Từ Phong sân. Từ Phong sắc mặt trở nên hơi trầm trọng, hắn biết rõ, thị huyết lao tổ thủ đoạn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, vô cùng có khả năng đối với Nam Phương Đại Lục đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từ Phong lúc đó thu được tạo hóa linh đế truyền thừa thời điểm, là hắn biết cái này thị huyết lao tổ tồn tại. Người này hẳn không phải là Nam Phương Đại Lục người, mà là tới từ ở Linh Thần Đại Lục. Mục tiêu của hắn hình như là Nam Phương Đại Lục bí mật nào đó. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, quên đi, chuyện này, ta trước tiên đem tin tức truyền đi, nhìn mỗi bên đại thế lực phản ứng đến cùng làm sao. Sau đó, Từ Phong sắp xếp người, đem thị huyết lao tổ lần thứ hai xuất hiện tin tức truyền bá ra ngoài. Bản thân của hắn lần thứ hai ly khai Tây Khu. Giọt, hắn xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia bên ngoài. Từ Phong gặp được Nam Cung Bác phía sau, hắn mở miệng nói, ông ngoại, không biết Nam Cung Thế Gia, có không có đóng ở Thâm Nguyên Địa Cung tư liệu cùng ghi chép. Nào có biết, Nam Cung Bác sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Tiểu Phong, ngươi chẳng lẽ là muốn đi vào Thâm Nguyên Địa Cung? Ừm. Từ Phong quay về Nam Cung Bác gật gật đầu. Trước hắn từ Long Ngạo Thiên nào biết Thâm Nguyên Địa Cung? Nhưng là hắn phát hiện thất sát linh đế đối với Thâm Nguyên Địa Cung giải, cũng là rất ít. Hắn liền nghĩ đến Nam Cung Thế Gia nhìn, dù sao Nam Cung Thế Gia nhưng là vạn năm cổ tộc, biết đến đồ vật rất nhiều. Tiểu Phong, ta có thể hết sức bây giờ nói cho ngươi, Thâm Nguyên Địa Cung cửu tử nhất sinh. Nam Cung Bác trực tiếp nói, ngươi cũng đã biết, này mấy năm tới nay, chúng ta thần châu hạo thổ cái kia chút phong hào linh đế. Có bao nhiêu người chết ở Thâm Nguyên Địa Cung sao? Nam Cung Bắc trên khuôn mặt già nua, đều mang theo nồng nặc lo lắng. Từ Phong nhưng càng thêm hiếu kỳ, hắn chính là rất rõ ràng. Phong hào linh đế tuổi thọ chí ít cũng là ngàn năm trở lên. Nói cách khác, thần châu hạo thổ phong hào linh đế, số lượng sẽ nhiều. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, thần châu hạo thổ phong hào linh đế số lượng cũng không nhiều. Lẽ nào? Cái kia chút biến mất người, đều là chết ở Thâm Nguyên Địa Cung sao? Có ít nhất 2/3 người chết ở Thâm Nguyên Địa Cung. Nam Cung Bác nói rằng, ông ngoại, cái kia Thâm Nguyên Địa Cung có phải hay không thật sự nắm giữ, từ linh đế đột phá tu vi đến linh quân bảo vật đây? Từ Phong trực tiếp hỏi ra hắn muốn biết tình báo. Nghe thấy Từ Phong câu hỏi thời điểm. Nam Cung Bác gật gật đầu, nói, Thâm Nguyên Địa Cung quả thật có bảo vật như vậy, có thể trợ giúp phong hào linh đế đột phá đến cảnh giới cao hơn. Trên căn bản, này mấy năm tới nay, chúng ta Nam Phương Đại Lục đi đến Linh Thần Đại Lục cường giả, đều là từ Thâm Nguyên Địa Cung sống đi ra. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là chờ mong, trên mặt của hắn mang theo nồng nặc ý cười, nói, đà tạ ông ngoại. Tiểu Phong, ngươi thật muốn đi Thâm Nguyên Địa Cung sao? Nam Cung Bác hai mắt nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong gật gật đầu. Từ Phong hết sức biết mình tình huống, hắn có thể có được cơ duyên, hầu như đều tiêu hao gần như. Hắn nếu như vậy ở lại, muốn ở một năm phía sau đột phá đến cửu phẩm linh đế, đơn giản là nói chuyện viển vông. Chớ nói là, hiện tại thị huyết lao tổ thế tới hung hăng, hắn còn muốn đối mặt Long Gia, đối mặt Hắc Ám Điện. Tình huống của hắn không phải rất lạc quan. Đi, ta mang người đi một nơi. Nam Cung Bắc mang theo Từ Phong hướng về Nam Cung Thế Gia nơi sâu xa đi đến. Khoảng chừng nửa canh giờ, hai người tới một tòa có chút đen nhánh cung điện bên ngoài. Nơi đó, đột nhiên xuất hiện một cái tóc trắng phơ ông lão, hai mắt của hắn tràn ngập thâm thúy ánh sáng. Tề lão, hắn là cháu ngoại của ta, hắn muốn đi Thâm Nguyên Địa Cung, hắn muốn hiểu rõ Thâm Nguyên Địa Cung, ở chúng ta Nam Cung Thế Gia điện tàng các bên trong, ghi chép toàn bộ Nam Cung Thế Gia, và năm tới nay liên quan với Nam Phương Đại Lục, cùng với Thâm Nguyên Địa Cung các loại bí mật, hy vọng Tề lão tất thành. Nam Cung Bắc quay về Tề lão sâu sắc cúi đầu. Chương 2263, ba loại cơ duyên. Tề lão gật gật đầu, nói, vào đi thôi. Từ Phong nội tâm đều mang theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nam Cung Thế Gia vẫn còn có như vậy một cường giả. Xem ra, hắn nhìn thấy bốn đại cổ tộc, đều là bề ngoài. Nhưng mà, cấp độ càng sâu, có thể bốn đại cổ tộc đều tự có lá bài tẩy của mình. Trước mặt cái này Tề lão tu vi và thực lực, đều tuyệt đối không kém. Trước Từ Phong ở Phù Đồ Cung Điện nơi đó, nhìn thấy cái kia trông coi Phù Đồ Cung Điện ông lão, thực lực cũng không đơn giản. Hai người kia có thể phóng đi ra bên ngoài, đều là quát tháo phong vân tồn tại. Bất quá, Từ Phong cũng nhớ rất rõ ràng. Phải biết, bốn đại cổ tộc ở Nam Phương Đại Lục sừng sững vào năm. Nếu như một chút gốc gác đều không có, làm sao có khả năng bá chiếm khu đông tốt như vậy khu vực đây? Mà, Nam Cung Thế Gia này mấy năm ngày càng sa sút, tại sao lại không có xuất hiện hủy diệt nguy cơ đây? Nam Cung Bắc quay về Từ Phong cười nói, đi vào nhanh một chút đi. Từ Phong quay về Tề lão cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Lập tức, hắn hướng về tòa kia dường như cung điện lầu các đi đến. Không lâu lắm, Từ Phong đã nghe gặp hàng loạt hương vị. Đó là hàng loạt xưa cũ hương vị. Từ Phong phát hiện, trong này để đều là dày nặng điện tịch. Hắn lập tức bắt đầu từ mới bắt đầu địa phương, bắt đầu kiểm tra những điển tịch kia. Nam Phương Đại Lục Mật Tân. Từ Phong nhìn cái kia ngay ngắn một cái xếp hàng vô số điển tịch, hắn bắt đầu mở ra, sau đó bắt đầu không ngừng kiểm tra. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Từ Phong đối với Nam Phương Đại Lục, cuối cùng là từ từ giải. Hắn cảm thấy, chính mình trước đối với Nam Phương Đại Lục giải, đơn giản là thật là ít ỏi. Hắn bắt đầu kiểm tra liên quan với Thâm Nguyên Địa Cung điển tịch. Nguyên lai Thâm Nguyên Địa Cung, dựa theo Nam Cung Thế Gia ghi chép, hẳn là mấy chục vạn năm trước, Nam Phương Đại Lục vô số cường giả chiến đấu cổ chiến trường. Mà, khi đó cường giả, Nam Phương Đại Lục cường giả, hẳn là có thể đột phá đến linh quân cảnh giới. Cho tới sau đó đến cùng Nam Phương Đại Lục xảy ra chuyện gì, liền ngay cả này chút trong điển tịch mặt đều không có ghi chép. Nhất để Từ Phong rung động là, Thâm Nguyên Địa Cung bên trong không chỉ có là Nam Phương Đại Lục cường giả tiến vào bên trong, còn có những thứ khác một ít đại lục cường giả. Những đại lục kia cũng là cùng Nam Phương Đại Lục nhân vật như vậy, bọn họ cường giả cao nhất, cũng chỉ là linh đế cảnh giới đỉnh cao. Từ Phong nội tâm giờ khắc này đều là chấn động, không thể không nói hắn đối với cái kia Thâm Nguyên Địa Cung, trở nên càng thêm chờ mong. Xem ra Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, quả nhiên là tràn ngập cơ duyên cùng nguy hiểm. Từ Phong hai mắt lộ vẻ kích động vẻ. Hắn biết rõ, nguy hiểm hệ số càng lớn, bên trong đạt được lợi ích thì sẽ càng lớn. Bằng không, Nam Phương Đại Lục rất nhiều nơi hết sức an toàn. Nhưng là, cái kia chút hết sức chỗ an toàn, sớm đã bị vô số người, gần như là ngay cả lòng đất đều nhanh lật tung rồi. Làm sao có khả năng còn để lại bảo vật đây? Ngược lại, Thâm Nguyên Địa Cung mấy nghìn năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ kèm theo rất nhiều nguy hiểm. Bảo vật bên trong cùng cơ duyên, tự nhiên là rất nhiều. Từ Phong hầu như đem tòa này điển tàng các đều hoàn toàn lật biến. Hắn nên biết cơ bản đều đã biết. Giờ khắc này, hắn cất bước, hướng về điển tàng các đi ra bên ngoài. Từ Phong đi ra điển tàng các thời điểm, cái kia Tề lão xuất hiện ở Từ Phong đối diện. Tề lão hai mắt đảo qua Từ Phong, nói, thực sự là rất tốt thiên tài, ngàn năm tới nay, ngươi là người số một. đa tạ tiền bối khích lệ. Từ Phong quay về Tề Lao cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Tề Lao lắc lắc đầu, nói, ngươi là muốn đi Thâm Nguyên Địa Cung sao? Ừm. Từ Phong quay về Tề Lao gật gật đầu. Hắn nhất định phải đi Thâm Nguyên Địa Cung, hắn muốn tìm kiếm cơ duyên của mình, mới có thể trong tương lai đánh bại Long Ngạo Thiên. Ý tưởng tốt. Tề Lao nói rằng, hắn nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói, cái kia hy vọng ngươi ở Thâm Nguyên Địa Cung có thu hoạch, ta ngược lại là có thể cho ngươi cái đề nghị. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Từ Phong quay về Tề Lao nói rằng, Thâm Nguyên Địa Cung không chỉ có Nam Phương Đại Lục cường giả, còn có những thứ khác những đại lục kia cường giả, thực lực của bọn họ cũng không yếu. Ta biết chúng ta Nam Phương Đại Lục, sợ là có không ít người đều sẽ nóng lòng muốn thử. Rất nhiều lão gia hỏa cũng chờ một ngày thời gian rất lâu. Nếu như ta không có dự liệu sai lầm, bọn họ phần lớn người đều sẽ chọn họp thành đội tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung. Dù sao, trong Thâm Nguyên Địa Cung, nếu như gặp nhân số của đối phương đông đảo, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói tới chỗ này, ông lão quay về Từ Phong mở miệng nói, hơn nữa, Thâm Nguyên Địa Cung bên trong còn có nhất vượt sâu kinh khủng cự thú. Này chút vượt sâu cự thú, cơ bản đều là có thể so với cửu phẩm linh đế tu vi tồn tại, bọn họ vô cùng lợi hại. Trong Thâm Nguyên Địa Cung, muốn tìm được đột phá linh quân bảo vật, không ngoài là ba trường hợp. Đệ nhất loại, chính là chém giết này vượt sâu cự thú, cướp đoạt vượt sâu cự thú ngưng tụ ra năng lượng tinh hạch, mạnh mẽ luyện hóa. Thứ hai loại, đó chính là Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, có loại sinh trưởng ở linh đế trên thân thể trái cây, vượt sâu linh quả. Loại thứ ba, đó chính là tìm tới Thâm Nguyên Địa Cung cường giả truyền thừa, thu được đối phương truyền thừa, thì có thể đi càng xa hơn. Từ Phong cẩn thận lắng nghe Tề Lao giảng giải, nếu như hắn không có đoán sai, Tề Lao hẳn là đã tiến vào Thâm Nguyên Địa Cung tồn tại. Này ba trường hợp, đương nhiên là loại thứ ba tốt nhất. Nói tới chỗ này, hai mắt của hắn nhưng mang theo nghiêm nghị, nói, nhưng là này loại thứ ba, nhưng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Đó chính là những cường giả kia, vô cùng có khả năng không chết, mà là muốn đoạt xác, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết. Tề Lao nói xong tất cả những thứ này, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiền đồ của ngươi không thể đo lường, ta rất chờ mong ngươi đi Linh Thần Đại Lục, nhấc lên một phen sóng lớn. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về Tề Lão ngỏ ý cảm ơn, Tề Lão mới vừa nói này chút, ở điển tàng các đều không có ghi chép tỉ mỉ. Không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi ở Thâm Nguyên Địa Cung có thể thu được ba loại cơ duyên, đến thời điểm nếu có không cần, có thể cho ta, ta cũng hết sức cảm tạ. Tề Lão quay về Từ Phong, dứt khoát nói rằng. Từ Phong nghe vậy, nói, tiền bối, nếu như ta thật sự lấy được thừa bao nhiêu, ta nhất định nhưng mà hai tay dâng. Mẹ ngươi đã tử phù đồ cung điện thả ra, chỉ có điều nàng hiện tại không thể ly khai Nam Cung Thế Gia, đây là vì bảo vệ nàng, cũng là bảo vệ ngươi. Tề Lao lời nói vang lên thời điểm. Thứ Phong đều là trợn mắt lên. Hắn dám khẳng định, ông lão này tất nhiên biết, trước hắn bị kiếm cô đáng người, lợi dụng nữ nhi của hắn uy hiếp sự tình. Đa tạ tiền bối. Từ Phong lần thứ hai ngỏ ý cảm ơn. Đi thôi. Tề Lao quay về Từ Phong vung vung tay, nói rằng, ta còn cần nhắc nhở ngươi một chút, không nên xem thường Thần Châu Hạo Thổ, mảnh này đại lục cường giả không ít. Từ Phong nghe thấy phía sau Tề Lao thanh âm truyền đến, hắn cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Hắn biết, e sợ lần này Thâm Nguyên Địa Cung mở ra, rất nhiều người mới thật sự sẽ xuất hiện. Dù sao, đối với cái này chút sống 1.000 năm trở lên người tới nói, cái gọi là thế lực phân tranh, bọn họ có lẽ đã sớm căm ghét. Chương 2264, Vô Cực Linh Đế mời. Từ Phong ly khai điển tàng các thời gian, hắn sẽ đến Nam Cung Bắc địa phương. Hắn gặp được mẫu thân Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết đối với Từ Phong tự nhiên là tất cả căn dặn, hy vọng Từ Phong có thể lấy an toàn của mình, vì là nhiệm vụ lớn nhất. Từ Phong cùng Nam Cung Tuyết mẹ con gặp mặt, cơ hồ là nói lời nói thời gian rất lâu. Từ Phong từ Nam Cung Tuyết giữa những hàng chữ, đều cảm nhận được tình mẹ vĩ đại. Thứ hai ngày, Vô Cực Linh Đế dĩ nhiên xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia bên ngoài. Từ Phong không biết Vô Cực Linh Đế trước tới làm gì. Thế nhưng, Từ Phong biết Vô Cực Linh Đế trước sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhiều, hắn là cái tri ân đồ báo người. Vô Cực Linh Đế nhìn Từ Phong từ Nam Cung Thế Gia trận pháp đi ra, hắn trên khuôn mặt già nua đều mang theo nồng nặc ý cười. Thân xác của hắn nơi sâu xa đều lộ vẻ rung động, hắn không nghĩ tới Từ Phong đối với trận pháp trình độ, cũng là như thế cao. Phải biết, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Nam Cung Thế Gia giờ khắc này đều bị đại trận hộ sơn, hoàn toàn bao phủ lại. Vô Cực tiền bối, ngươi tìm ta có việc sao? Từ Phong quay về Vô Cực Linh Đế dò hỏi. Vô Cực Linh Đế cười cợt, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ngươi biết Thâm Nguyên Địa Cung, sẽ phải mở ra sự tình sao? Từ Phong gật gật đầu. Mắt thấy Từ Phong biết chuyện này, Vô Cực Linh Đế mang trên mặt nồng nặc ý cười, đã như vậy, vậy thì thuận tiện rất nhiều. Từ Phong, ngươi theo ta đi một nơi, ta dẫn ngươi đi gặp hai người. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong thoáng vặn lên xung quanh lông mày, hắn hãy cùng Vô Cực Linh Đế đi đến. Hắn biết, Vô Cực Linh Đế cần phải đối với hắn không có ác ý. Bằng không, trước Vô Cực Linh Đế không có khả năng 5 lần 7 lượt trợ giúp hắn. Ở Tạo Hóa Tông di chỉ bên ngoài, nếu không phải là Vô Cực Linh Đế trợ giúp, hắn không có khả năng thu được 3 đầu 6 tay thần thông truyền thừa. Một tòa có chút ưu nhã đỉnh đài trong lầu các. Xung quanh linh lực vần quanh, có vẻ dường như tiên cảnh. Nơi đó ngồi hai người. Trong đó, một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn trong đó, đều mang theo một ít nếp nhăn, có thể thấy, hắn trải qua 5 tháng, khả năng đã không ngắn. Hắn mở miệng nói, Linh Thư Linh Đế, ngươi cũng đã biết, Vô Cực Linh Đế lao già kia, hắn mời chúng ta tới nơi này chờ hắn làm gì. Ở hắn đối diện, ngồi một cái bà lão. Bà lão hiện ra sắc mặt hiện ra một vệt linh động. Tu. Y đốt có thể thấy, nếu như bà lão lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên cũng là cô gái đẹp. Bà lão mở mắt ra, nhìn về phía Phồn Hải Linh Đế. Nay con cần nhiều lời sao? Tất nhiên là liên quan với Thâm Nguyên Địa Cung sự tình, dù sao khoảng thời gian này, Nam Phương Đại Lục đỉnh cao, bạo động không ngừng hiện ra. Rất nhiều người đều biết, Thâm Nguyên Địa Cung tức sắp mở ra, hết sức bế quan nhiều mấy trăm năm lão gia hỏa, đều rối rít xuất hiện. Linh Thư Linh Đế nói rằng, Phồn Hải Linh Đế nghe vậy, hắn đương nhiên biết là liên quan với Thâm Nguyên Địa Cung sự tình, lập tức không nhịn được nói, cũng không biết hắn dở trò quỷ gì, không phải muốn chúng ta tới đây địa phương hội tụ. Đến thời điểm, mọi người trực tiếp đi Thâm Nguyên Địa Cung bên ngoài, không là được rồi sao? Đến rồi. Linh Thư Linh Đế nhìn về phía cách đó không xa hư không, nàng mở miệng nói. Phồn Hải Linh Đế cũng nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy Vô Cực Linh Đế cùng một người thanh niên, hướng về bên này bay đến. Mà, Vô Cực Linh Đế dĩ nhiên cùng người thanh niên kia, vừa nói vừa cười. Nay để Linh Thư Linh Đế thoáng eo hẹp xung quanh lông mày. Vô Cực Linh Đế, ngươi để chúng ta tới đây bên trong chờ ngươi, đến cùng vì chuyện gì? Phồn Hải Linh Đế nhìn về phía Vô Cực Linh Đế, trực tiếp trương miệng nói. Vô Cực Linh Đế nghe vậy, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, nói, Phồn Hải Linh Đế, ta để hai vị lao ở đây, tự nhiên là có sự tình cần cùng hai vị nói một chút. Tin tưởng các ngươi cũng biết, hiện tại không ít phong hào Linh Đế, đều ở đây từng người mời đồng bạn, chính là vì Thâm Nguyên Địa Cung. Còn không có chờ Vô Cực Linh Đế nói xong. Phồn Hải Linh Đế thì nhìn hướng về Từ Phong vị trí, hắn mở miệng nói, Vô Cực Linh Đế, ngươi đừng nói cho ta, cái này bát phẩm Linh Đế tu vi tiểu tử, hắn muốn cùng 3 người chúng ta họp thành đội tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung bên trong. Phồn Hải Linh Đế trừng lớn cặp mắt thời điểm, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Vô Cực Linh Đế nhìn về phía Từ Phong, hắn cười vang nói, Phồn Hải Linh Đế, ngươi cũng chớ xem thường vị tiểu huynh đệ này, thực lực của hắn thật không đơn giản. Ngươi có lẽ này mấy năm đều đang bế quan, cũng không biết thần châu hạo thổ sự tình, trước hắn nhưng là liên tiếp chém giết hai cái cửu phẩm linh đế. Hắc ảnh linh đế cùng phá mệnh linh đế, đều là đích thân hắn chém giết, ngươi cảm thấy hắn rất yếu sao. Vô cực linh đế lời nói vang lên, bà lao kia đều là giật nảy cả mình, nàng mở miệng nói, hắn chính là Tử Phong. Vô cực linh đế gật gật đầu, nói, hai vị, ta mời ngươi nhóm đến đây, chính là phải nói cho hai vị, Tử Phong huynh đệ cũng cùng chúng ta đồng thời tiến nhập Thâm Nguyên địa cung. Hừ, Hắc ảnh linh đế cùng phá mệnh linh đế nhân vật như vậy, cũng không phải là rất mạnh, hắn có thể đủ giết chết ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Nhưng là, vô cực linh đế, ngươi nên rất rõ ràng, Thâm Nguyên địa cung đối với chúng ta rất trọng yếu. Đến thời điểm thu được tài nguyên, hắn chẳng lẽ cũng có tư cách cùng chúng ta phân phối đồng đều sao? Phôn Hải Linh Đế mang trên mặt không thích. Hắn cảm thấy cứ việc Từ Phong chém giết Hắc Ảnh Linh Đế đám người, cũng không tư cách cùng hắn phân phối đồng đều Thâm Nguyên địa cung lấy được tài nguyên. Vô cực Linh Đế thoáng nhíu mày lại, nói, Phôn Hải Linh Đế, Từ Phong huynh đệ là ta tự mình mời, hắn đương nhiên là có tư cách cùng chúng ta phân phối đồng đều. Vô cực linh đế, lấy thực lực của ta, ta muốn và những người khác họp thành đội, bất cứ lúc nào cũng có thể. Cho nên ta cùng ngươi họp thành đội, chính là cảm thấy thực lực của ngươi rất cường hãn. Hiện tại, ngươi mang theo một cái như vậy con ghẻ, ta e sợ rất khó hợp tác với ngươi. Phôn Hải linh đế lắc lắc đầu, trên mặt của hắn mang theo không vui. Vô cực linh đế, ta cùng cái này Từ Phong, ngươi mình lựa chọn đi. Phôn Hải Linh Đế trực tiếp nói, đương nhiên, nếu như hắn muốn họp thành đội cũng được, đó chính là hết thẻ tài nguyên, ba người chúng ta trước tiên phân, sau đó hắn có thể phân chúng ta còn thừa lại một chút nhỏ. Từ đầu tới cuối, Từ Phong đứng ở nơi đó, đều không nói gì. Vô cực Linh Đế nghe vậy, hắn già nua hai mắt nhìn về phía Phôn Hải Linh Đế. Mang trên mặt ý cười, nói, Phôn Hải Linh Đế. Ta thật không nghĩ tới ngươi như vậy tầm nhìn hạn hẹp, vậy thật xin lỗi. Ta lựa chọn Từ Phong huynh đệ. Tốt, rất tốt. Phôn Hải Linh Đế không nghĩ tới, vô cực Linh Đế dĩ nhiên như vậy không nể mặt hắn. Hắn Phôn Hải Linh Đế đường đường phong hào Linh Đế, dĩ nhiên không bằng một cái bát phẩm Linh Đế tiểu tử. Hừ, tha thứ không phục bồi. Phôn Hải Linh Đế lập tức trên người linh lực lưu động, hướng về xa xa hư không đi. Hắn thậm chí đều lười phải xem Từ Phong một chút. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy bát phẩm linh đế thanh niên, còn chưa có tư cách gây nên sự chú ý của hắn. Linh thư linh đế, ngươi cảm thấy thế nào đây? Vô cực linh đế nhìn về phía linh thư linh đế, hỏi. Linh thư linh đế nhìn về phía Từ Phong, mang theo nụ cười nói rằng, Từ Phong huynh đệ thực lực không tệ, ta cảm thấy được hợp tác với hắn, có lẽ rất tốt. Vô cực linh đế cười nói, ánh mắt của ngươi không sai, vậy ba người chúng ta liền liên hợp tất cả, đến thời điểm ở Thâm Nguyên địa cung, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 2265, Thâm Nguyên địa cung mở ra. Theo thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ thần châu hạo thổ, phảng phất cũng đã quên Đổ Phong đại hội sự tình. Chân chính khiến mọi người nói chuyện say xưa sự tình. Đã biến thành Thâm Nguyên địa cung xuất hiện. Toàn bộ thần châu hạo thổ người đều biết. Thâm Nguyên địa cung có thể 1.000 năm cũng sẽ không xuất hiện một lần. Thế nhưng, hiện tại Thâm Nguyên địa cung dĩ nhiên xuất hiện. Cũng là mang ý nghĩa, thần châu hạo thổ cái kia chút phong hào linh đế chuyện quan trọng nhất, biến thành tiến nhập Thâm Nguyên địa cung. Các ngươi nghe nói không? Thâm Nguyên địa cung mở ra, có người nói lần này hết sức bế quan nhiều trăm năm cường giả. Đều rối rít xuất hiện. Đó là đương nhiên sự tình, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Thâm Nguyên địa cung bên trong, có năng lực đủ đột phá đến linh quân tu vi bảo vật. Ta muốn là phong hào linh đế tu vi cường giả, ta cũng không nhẫn mại được chính mình xung động của nội tâm. Bất quá, ta cũng nghe nói, Thâm Nguyên địa cung chân chính là cửu tử nhất sinh. Có người nói, mỗi lần Thâm Nguyên địa cung mở ra, thần châu hạo thổ phong hào linh đế cường giả, liền sẽ giảm mạnh 1/3, thậm chí nhiều hơn số lượng. Đó là tự nhiên, có người nói Thâm Nguyên địa cung bên trong, không chỉ là nắm giữ thần châu hạo thổ cường giả, còn có những địa phương khác cường giả. Toàn bộ thần châu hạo thổ, hầu như toàn bộ địa phương, đều là liên quan với Thâm Nguyên Địa Cung nghị luận. Vô số người đều nói chuyện say sưa. Dù sao, Thâm Nguyên Địa Cung đối với thần châu hạo thổ người tới nói, đơn giản là đứng đầu nhất một lần chân chính bí cảnh cùng mạo hiểm. Hừng, vực sâu cử thú cũng là vô cùng lợi hại, bất quá vực sâu cử thú ngưng tụ năng lượng tinh hạch, cũng có thể để cửu phẩm linh đế, xung kích linh quân tu vi. Chúng ta Nam Phương Đại Lục, xưa nay chưa từng xuất hiện linh quân tu vi cường giả. Có người nói, một khi phá tan tu vi, cũng sẽ bị Nam Phương Đại Lục loại ra ngoài. Chuyện này ta là biết đến, nhưng phàm là đột phá đến linh đế đỉnh cao tu vi người, đều phải ly khai thần châu hạo thổ, trước hướng về linh thần đại lục. Có người nói, ở chúng ta Nam Phương Đại Lục cùng linh thần đại lục trong đó, chính là một mảnh mịt mờ hải vực, bên trong có rất nhiều viễn cổ động vật biển. Đương nhiên, còn rất nhiều cường giả nhóm hải tặc hỏa tồn tại. Tư Phong cùng Vô Cực Linh Đế, cùng với Linh Thư Linh Đế, đều xuất hiện ở thần châu hạo thổ đỉnh cao, nơi đó là Thâm Nguyên Địa Cung sắp xuất hiện địa phương. Tư Phong chờ ba người, đã tới ở đây thời gian nửa tháng. Hắn không có bất kỳ lo lắng, ngược lại là ngồi khoanh chân, tranh đoạt từng giây tu luyện. Mắt thấy Tư Phong như vậy tranh đoạt từng giây tu luyện. Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, đều là chấn động. Bọn họ cũng tựa hồ rõ ràng, tại sao người thanh niên này, chừng 30 tuổi, liền có thể ở thần châu hạo thổ tung hành. Vô Cực Linh Đế nhìn về phía Tư Phong, mở miệng nói, Tư Phong, ngươi có lẽ còn không biết, thần châu hạo thổ mạnh nhất 10 cái phong hào linh đế đi. Tư Phong nghe vậy, hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú, lập tức nhìn về phía Vô Cực Linh Đế. Thần châu hạo thổ, công nhận mạnh nhất phong hào linh đế cường giả. Cần phải là tới từ ở Hắc Ám Điện Hắc Bảo. Người này Hắc Ám lĩnh vực hầu như đạt đến thần châu hạo thổ đỉnh cao, mà thực lực của hắn cũng là gần gũi nhất nửa bước linh quân tu vi tồn tại. Tư Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn không nghĩ tới Hắc Ám Điện dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Bất quá, hắn lần trước giống như đã gặp Hắc Bảo, tựa hồ cùng cái kia hoa sen đen cùng đi ra phát hiện qua. Bất quá, Hắc Bảo người này hẳn là sẽ không tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung, hắn cũng không phải không cách nào đột phá đến linh quân tu vi. Mà là, hắn thật giống có nhiệm vụ gì ở trên người, hắn ở Nam Phương Đại Lục, đã có thời gian rất lâu. Vô Cực Linh Đế nói rằng, ngay sau đó, Vô Cực Linh Đế tiếp tục nói, Phong Hào Linh Đế công nhận 5 vị trí đầu cường giả, theo thứ tự là Nam Cung Nguyên, Long Gia Long Cửu Ngày. Đông Phương Thế Gia Đông Phương Nguyên dọn ra, sang Thế Học Viện Cửu Đăng Linh Đế, cùng với ta. Tư Phong đối với Vô Cực Linh Đế có thể xếp hạng thứ 5, hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Vô Cực Linh Đế nhưng mở miệng nói, trước đây 5 phong hào Linh Đế bên trong, thực lực của ta hẳn là yếu nhất. Vô Cực Linh Đế đúng là hết sức thản nhiên. Bất quá đến tu vi của hắn như thế cùng cảnh giới. Hắn cũng không so với che giấu giấu nhiều như vậy. Sau đó, Vô Cực Linh Đế cũng cho Tử Phong nói một chút, hết sức cổ xưa phong hào Linh Đế cường giả. Những người kia chờ đợi mấy trăm năm, chỉ là vì Thâm Nguyên Địa Cung mở ra. Tử Phong đối với thần châu hạo thổ, cũng đều là chấn động. Ở bề ngoài Vô Cực Linh Đế có thể xếp vào phong hào Linh Đế 5 vị trí đầu, nếu như đem cái kia chút đồ cổ cường giả tính được. Vô Cực Linh Đế cũng nhiều nhất xếp vào 10 vị trí đầu, thậm chí càng thấp. Tư Phong những ngày gần đây, cũng cảm nhận được. Rất nhiều cường giả đều rối rít đi tới Thâm Nguyên Địa Cung bên ngoài, lặng lặng chờ đợi Thâm Nguyên Địa Cung mở ra. Mọi người cũng đều không có phát sinh giao chiến. Coi như là kiếm cô, hắn nhìn thấy Tư Phong thời điểm, tuy rằng hai mắt mang theo sát ý, lại không có đối với Tư Phong động thủ. Tư Phong phát hiện Hắc Ám Điện cũng xuất hiện không ít cường giả, trong đó một ít phong hào linh đế, trước hắn chưa từng thấy. Xem ra, ở bề ngoài Hắc Ám Điện chỉ có 3 đại điện chủ là phong hào linh đế, nhưng là theo lần này Thâm Nguyên Địa Cung mở ra. Hắc Ám Điện phong hào linh đế số lượng đã vượt qua 3 cái. Ầm ầm ầm. Theo, cái kia Nam Phương Đại Lục đỉnh cao bên trong, hư không phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, cái kia cuồng bạo sóng khí, đem toàn bộ hư không thật giống đều trực tiếp lật tung. Sóng lớn từ bốn phương tám hướng không ngừng phun trào, vô biên vô tận kình phong, hướng về xung quanh điên cuồng phun trào đi ra. Toàn bộ thiên địa thật giống đều ở lay động kịch liệt. Nếu như, giờ khắc này tầm thường thất phẩm linh đế, sợ là xuất hiện ở cái kia sóng khí bên trong, phỏng chừng nháy mắt cũng sẽ bị cắn giết. Vô cực linh đế đứng ở Từ Phong bên người, hắn mở miệng nói, Từ Phong, chúng ta tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung, cũng phải cẩn thận không gian này sóng lớn. Thâm Nguyên Địa Cung tình huống hết sức bạo loạn, hơi bất cẩn một chút, đều có khả năng rơi vào trong nguy hiểm, sẽ chết ở trong đó. Hư không còn đang không ngừng bạo động. Bất quá, tất cả mọi người loáng thoáng từ cái kia ba động sóng khí bên trong, phát hiện một tòa phảng phất xuyên qua tuyên cổ cung điện. Cung điện kia đen kịt một màu, sâu không thấy đáy. Cổ điện mà thê lương khí thế, từ trong đó lan tràn ra. Rất nhiều người trên mặt, giờ khác này đều hiện ra vẻ hưng phấn. Đối với bọn họ tới nói, Thâm Nguyên Địa Cung chính là bọn họ hy vọng. Xa xa Thâm Nguyên Địa Cung, từ từ xuất hiện một cái, phảng phất là câu thông thiên địa trong đó con đường, cứ như vậy liên tiếp lại. Ầm ầm ầm. Theo một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc truyền tới, cái kia Thâm Nguyên Địa Cung bạo động sóng khí, thật giống biến mất hầu như không còn. Ào ào rào. Ngay sau đó, từng đạo khí thế kinh khủng, trực tiếp quét ngang ra. Dâm dạp chẳng chịt ông lão, hướng về lối đi kia bên trên, qua lại đi. Từ Phong khuôn mặt chấn động, nội tâm thầm nói, này chút mới là thần châu hạo thổ, toàn bộ gốc gác cùng cứng giả. Trước, Từ Phong thật vẫn hết sức nghi hoặc. Nếu thần châu hạo thổ rất khó đột phá đến linh quân tu vi, vậy tại sao phong hào linh đế số lượng ít như vậy đây? Bây giờ nhìn lại, những người này trước đều là hàng năm bế quan tu luyện, muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mà, lần này Thâm Nguyên Địa Cung mở ra, để những người này đều rối rít đình chỉ bế quan, lựa chọn tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung. Chương 2266, ác liệt hoàn cảnh. Mắt thấy rất nhiều người, đều rối rít tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung. Vô cực linh đế trên mặt, mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói, chúng ta không cần nóng lòng nhất thời, chờ sẽ từ từ tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung. Ba người mắt thấy rất nhiều người dồn dập tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung. Từ Phong phát hiện, Nam Cung Nguyên cùng Kiếm Cô đám người, đều là nhảy vào Thâm Nguyên Địa Cung. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, Từ Phong ba người mới lựa chọn tiến vào Thâm Nguyên Địa Cung. Theo ba người từ Thâm Nguyên Địa Cung cái kia, phảng phất là đến từ tuyên cổ trên đường, bước ra một bước đi thời điểm. Từ Phong chỉ cảm thấy, thiên địa phảng phất trong nháy mắt biến hóa, toàn bộ thế giới đều giống như xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Loại biến hóa này rốt cuộc là đến từ nơi nào, hắn nhưng căn bản nói không rõ ràng, cũng không hiểu biến hóa gì đó. Vậy, bất quá, này Thâm Nguyên Địa Cung con đường này, thật giống không phải tùy cơ truyền thống. Từ Phong cùng vô cực linh đế chờ ba người, đồng loạt rơi ở một chỗ. Hả? Vô cực linh đế giả mùa xung quanh lông mày trực tiếp nhíu lại. Hắn cái thứ nhất phát hiện chung quanh chỗ không giống bình thường, đó chính là đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa. Phảng phất là bị sương mù bao phủ xuống, quan trọng nhất là, ở như vậy bao phủ bên dưới, ẩn chứa đều là uy áp kinh khủng. Xuyệt xuyệt. Phảng phất hô hấp đều trở nên trầm trọng, bước đi muốn đi tới, bước chân đều sẽ trở nên hết sức khó khăn. Chúng ta lại bị truyền tống đến vụ đô thành xung quanh, thật là đáng chết. Vô cực linh đế tức giận mắng một tiếng. Hắn chính là rất rõ ràng, này vụ đô thành chính là Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, xem như là nguy hiểm nhất một chỗ. Coi như là phong hào linh đế, ở như vậy tràn ngập quỷ dị sương mù trong hoàn cảnh, cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Chỉ vì, cái kia sương mù ẩn chứa quỷ dị uy thế, cơ hồ là đem võ giả huyết dịch, đều trực tiếp chấn áp xuống. Từ Phong cũng biết này vụ đô thành tồn tại. Hắn ở Nam Cung Thế Gia điển tàng các bên trong, thấy thư tịch liền có liên quan với vụ đô thành ghi chép. Dựa theo phía trên kia ghi chép, vụ đô thành nguy hiểm đồng thời, cũng ẩn chứa rất lớn cơ duyên. Đương nhiên, vụ đô thành xung quanh, vực sâu cự thú số lượng rất nhiều. Thậm chí, hơi bất cẩn một chút, đều có khả năng rơi vào vực sâu cự thú vòng vây. Linh thư linh đế sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng mở miệng nói, vô cực linh đế, Từ Phong, xem ra ba người chúng ta phải cẩn thận một chút. Hào hào hào. Cái kia chút sương mù, lưu động thời điểm, phảng phất là cuồng phong gào thét giống như vậy, ẩn chứa đều là cường hãn sóng khí. Vô cực linh đế còn hơi hơi khá hơn một chút, linh thư linh đế thân thể cũng không phải là rất cường hãn, giờ khác này nàng cất bước đều có chút khó khăn. Nhưng mà, vô cực linh đế cùng linh thư linh đế, giờ khác này đều rối rít kinh ngạc nhìn về phía bên người cách đó không xa Từ Phong. Chỉ vì, hai người bọn họ đều phát hiện, ở bọn họ liều mạng chống đối kinh khủng kia sương mù thời gian, Từ Phong trên người tràn ngập hào quang màu vàng óng. Tiểu tử này linh đế thân thể, dĩ nhiên tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, thực sự là khó mà tin nổi. Vô cực linh đế đối với Từ Phong nhất định có hiểu rõ, kinh ngạc của hắn còn tốt hơn một chút. Linh thư linh đế nội tâm đúng là vô cùng chấn động. Từ Phong nhìn linh thư linh đế như vậy eo hẹp, hắn lập tức mở miệng nói, linh thư linh đế, ngươi chính là phong hảo linh đế tu vi. Thân thể của ngươi tuy rằng không phải linh đế thân thể, nhưng cũng rất cường hãn, ngươi có thể thử nghiệm trước tiên vận chuyển huyết dịch. Sau đó, từ từ làm cho thân thể thích ứng như vậy để ép cùng áp bức, từ từ liền sẽ thích ứng một chút. Nghe thấy Từ Phong lời nói, linh thư linh đế xung quanh lông mày hơi ngưng lại. Vẫn là quyết định dựa theo Từ Phong lời giải thích đi làm. Khoảng chừng đi qua khoảng một canh giờ, trên mặt của nàng đều toát ra nồng nặc ý cười, hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, làm sao ngươi biết như vậy có thể thích ứng uy thế đây? Vô cực linh đế giờ khắc này cũng biến thành ung dung rất nhiều. Từ Phong bình tĩnh nói, ta rèn luyện linh đế thân thể thời điểm. Chính là muốn để thân thể không ngừng chịu đựng trùng kích cực lớn cùng như thế. Mà, hai vị thực lực đều cường hãn như thế, một khi tìm tới chính xác biện pháp, thân thể cũng tự nhiên trong thời gian ngắn xuất hiện tăng lên. Cho tới thích ứng sương mù này như thế, cũng không phải là cái gì việc khó. Từ Phong cũng không có kể công kiêu ngạo ý tứ, mà là, tự mình đem chính mình kiến giải nói ra. Linh thư linh đế trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn di động, cười nói, Từ Phong, ta cảm thấy được cái kia phồn hải linh đế nhất định sẽ hối hận, không cùng ngươi đồng thời tiến nhập thâm viên địa cung. Vô cực linh đế nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta biết ngươi là đại khí vận người. Vì vậy, ta vừa muốn mời ngươi đồng thời, bây giờ nhìn lại, của ngươi không chỉ có là đại khí vận, mà là chân chính thiên chi tiêu tử. Không nghi ngờ chút nào, giờ khác này Từ Phong đều thu được vô cực linh đế cùng linh thư linh đế tán thành, hai người đều từ trong thâm tâm tán thưởng nói rằng. Từ Phong mở miệng nói, hai vị tiền bối, các ngươi không cần như vậy tán dương ta và các ngươi còn có chênh lệch rất lớn đây. Bất quá, rèn luyện thân thể, các ngươi sợ là không có ta hiểu rõ. Nói tới chỗ này, Từ Phong cười nói, sương mù này uy thế. Đang dễ dàng rèn luyện thân thể, chúng ta có thể một bên đi tới, một bên rèn luyện. Ngươi nói đúng, này rèn luyện thân thể tựa hồ không hề bắt mắt chút nào, một số thời khắc lại có thể trái phải một hồi chiến cuộc. Vô cực linh đế cũng là dựa theo Từ Phong lời nói, hắn cất bước đồng thời, cũng rèn luyện thân thể của chính mình. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng. Vô cực linh đế cùng linh thư linh đế, đều là tột cùng cường giả. Bọn họ một khi như vậy rèn luyện thân thể, đạt được lợi ích đơn giản là to lớn. Chức, có thể ở trong mắt bọn họ, thân thể coi như là linh đế thân thể, có thể mang tới chỗ tốt cũng rất có hạn. Cùng với tiêu tốn thời gian dài, đi rèn luyện thân thể, bọn họ không bằng nhiều tu luyện cùng nghiên cứu một môn linh kỹ. Thế nhưng, mượn này uy thế khủng bố sương mù, bọn họ rèn luyện thân thể, tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều lần. Hai người tự nhiên đều là vui với đi thu được như vậy tăng lên, đều rối rít vô cùng kích động. Vô cực linh đế thời khắc này nội tâm đều là ý cười, thầm nghĩ, xem ra thiên cơ lão quỷ không có gạt ta, muốn ở thâm nguyên địa cung thu được cơ duyên lớn, cùng Từ Phong đồng thời tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung, chính là lựa chọn tốt nhất. Từ Phong, trước ngươi ngưng tụ ra linh đế thân thể, phải như thế nào mới có thể đột phá đến thân thể cực hạn đây? Vô cực linh đế dĩ nhiên đối với Từ Phong phát sinh nghi vấn. Nhưng mà, Từ Phong khuôn mặt chấn động. Hắn phát hiện vô cực linh đế không hổ là, có thể xếp hạng thứ 5 phong hào linh đế cường giả, ngăn ngắn mấy giờ thời gian. Vô cực linh đế thân thể, dĩ nhiên miễn cưỡng tăng lên một cấp bậc, dĩ nhiên đến gần vô hạn ở linh đế thân thể. Từ Phong mang trên mặt khiếp sợ đồng thời, nhưng không có bất kỳ cất giữ nói, vô cực tiền bối, ta linh đế thân thể, ngươi có thể cảm thụ cảm giác. Tiếp đó, ngươi có thể dùng thân thể của ngươi, cùng thân thể của ta ở sương mù này bên trong, lẫn nhau chống đỡ được, đột phá cực hạn. Từ Phong lập tức trực tiếp linh đế thân thể bộc phát ra, hắn hướng về vô cực linh đế, một quyền hung hăng đập xuống. Vô cực linh đế cảm nhận được Từ Phong thân thể chấn áp, hắn gắt gao cắn răng, cứng rắn đi chống đối. Không có sử dụng linh lực của chính mình. Chương 2267, gắng chống đỡ vượt sâu cự thú. Từ Phong trong hai mắt mặt, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Hai đạo thân thể, điên cuồng va chạm. Vô cực linh đế không ngừng phun ra đen nhánh huyết dịch. Nhưng là, từ hai mắt của hắn bên trong, nhưng đều là hưng phấn. Hắn trên khuôn mặt già nua đều là vẻ kích động. Hắn phát hiện, theo cùng Từ Phong không ngừng giao chiến bên trong, thân thể của hắn phảng phất nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi. Ngay sau đó, hắn huyết dịch của cả người phát sinh rào tiếng ồn ào, điên cuồng lưu động trong khoảnh khắc, toàn thân hắn từng luồng mùi hôi thối, đều tràn ngập đi ra. Này mấy năm, kinh mạch của hắn tính dai, theo chiến đấu giảm thiểu, sinh mệnh lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu tan. Kinh mạch tính dai trở nên rất yếu đuối, cả người thật giống cũng biến thành cứng ngắc cực kỳ, chính hắn cũng phát hiện những biến hóa này. Nhưng là, theo thân thể của hắn giờ khắc này xuất hiện to lớn tăng lên thời gian. Hắn phát hiện mình thật giống tỏa ra thứ hai xuân. Thân thể của hắn tính dai cùng cường độ, đều thật to tăng lên. Hơn nữa, này mấy năm lui kê ở hắn thân thể cái kia chút tạp chất, dĩ nhiên theo hắn ngưng tụ ra linh đế thân thể, trực tiếp từ trong da thịt sắp xếp ra đến. Vô cực linh đế nếp nhăn trên mặt, thật giống đều giảm rất nhiều, cặp mắt ánh mắt, cũng biến thành nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, hắn cảm nhận được vô cực linh đế ngưng tụ ra linh đế thân thể, trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Mà, thời khắc này vô cực linh đế nội tâm đều là chấn động. Theo hắn ngưng tụ ra linh đế thân thể, không chỉ có là thân thể biến hóa mang tới chỗ tốt. Hắn còn phát hiện tu vi của chính mình, hồi lâu chưa từng xuất hiện một chút xíu nhún. Dĩ nhiên, ở hắn ngưng tụ ra linh đế thân thể thời điểm, xuất hiện tăng lên xu thế, gợn sóng cũng biến thành rất mãnh liệt. Hắn trong khí hải, cái kia phảng phất là một cái đầm nước đọng linh lực, giờ khác này chính như cùng sóng lớn trào hung nước biển, đang điên cuồng phun trào. Vô cực linh đế khuôn mặt kích động cùng vẻ hưng phấn. Hắn trên người linh lực lưu động, cái kia chút tạp chất đã bị hắn trực tiếp vung phát ra ngoài. Vô cực linh đế hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Từ Phong. Nếu không phải là Từ Phong biết vô cực linh đế là bởi vì kích động, mới như vậy nhìn mình chằm chằm. Hắn thật sự hoài nghi, vô cực linh đế có phải hay không có long dương tốt? Từ Phong, đa tạ. Vô cực linh đế dĩ nhiên sâu sắc đối với Từ Phong cúi đầu. Nội tâm của hắn kỳ thực rất rõ ràng, nếu như không phải Từ Phong như vậy đem hết toàn lực trợ giúp, hắn muốn ngưng tụ ra linh đế thân thể, hầu như là chuyện không thể nào. Bằng không, này mấy năm hắn cũng không phải không có thử, tăng lên thân thể cường độ. Mà, này vụ đô thành quỷ dị này sương mù, vừa vặn cho vô cực linh đế cung cấp như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện. Lại thêm Từ Phong cái này nắm giữ linh đế thân thể, rất nhiều kinh nghiệm tồn tại, vẫn cứ ngắn ngủn mấy canh giờ. Trợ giúp hắn thành công ngưng tụ ra linh đế thân thể. Mà, vô cực linh đế lấy được chỗ tốt là to lớn. Từ Phong quay về vô cực linh đế cười nói, vô cực tiền bối, tạo hóa tông di chỉ trước, ngươi trợ giúp ta một lần. Sau đó, ở vạn nhận phong, ngươi đứng ra giúp ta kinh sợ kiếm cô đám người, loại này ân tình ta Tử Phong đương nhiên sẽ không quên. Huống hồ mọi người bây giờ là chiến đấu đồng bọn, ngươi liền không nên như vậy khách khí, ta đều có chút không quen. Tử Phong đối với người khác ân tình, hắn là sẽ không quên. Ha ha! Đúng là lão phu làm kiêu. Vô Cực Linh Đế thật sự là quá kích động. Thực lực của hắn xuất hiện tăng lên không nhỏ. Tung tung tung. Vừa lúc đó, xung quanh hàng loạt thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, đại địa thật giống đều đang điên cuồng lay động. Tử Phong từ trong sương mù, loáng thoáng nhìn thấy xa xa phảng phất là một gò núi đang di động, dường như đen nhánh quái vật khổng lồ. Vô Cực Linh Đế sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị, nói, cẩn thận một chút, chúng ta hẳn là gặp phải vực sâu cự thú. Linh Thư Linh Đế giờ khắc này cũng là đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa. Giống giống. Không lâu lắm, xa xa đột nhiên xuất hiện ba đầu vực sâu khổng lồ cự thú. Kinh khủng kia thân cao, tựa hồ có 10 trượng trở lại độ cao. Cùng với nói là vực sâu cự thú, không bằng nói là một tòa di động gò núi. Cái kia vực sâu cự thú cũng là cùng người như thế, hai tay hai chân. Chỉ là, cái kia vực sâu cự thú to lớn đầu, có vẻ rất là khủng bố. Ở giữa nhất con kia vực sâu lớn cho ta. Vô Cực Linh Đế ánh mắt mang theo cường hạn ý chí chiến đấu, ánh mắt rơi vào chính giữa nhất con kia, nhắc nhở khổng lồ nhất vực sâu cự thú trên người. Vực sâu cự thú tựa hồ có thể nghe hiểu Vô Cực Linh Đế lời nói. Hắn phát sinh mãnh liệt tiếng giống giận dữ, hai cái dường như đại thụ che trời cánh tay. Dĩ nhiên điên cuồng nện gõ lồng ngực của mình, phát sinh đang đang thanh âm, đinh tai nhức óc. Cái kia cường tráng hai chân, đột nhiên đụng vào trên đất. Nhất thời, mặt đất đều phát sinh từng đạo vết rạn nứt. Mà, vực sâu cự thú cái kia thân thể cao lớn, trực tiếp gãy bay lên, hướng về Vô Cực Linh Đế. Giống như một viên đạn pháo như thế va chạm mà tới. Hư không thật giống đều bị vượt sâu cự thú, cái kia nhấc lên cuồng phong xé rách, từng đạo rắc rắc âm thanh đinh tai nhức óc. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cường hãn bao nhiêu đây? Vô Cực Linh Đế trên người, thứ 6 tầng lĩnh vực di động. Hắn lĩnh vực có vẻ hết sức mềm mại, mà sự công kích của hắn cũng rất táo bạo. Chỉ thấy, Vô Cực Linh Đế trước mặt, hai tay tạo thành một đạo ấn ký. Ấn ký kia ở trên hư không lăn lộn đồng thời, hắn già nua thân thể, vào đúng lúc này trở nên thẳng tắp cực kỳ. Hướng về cái kia vực sâu cự thú, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Linh Thư Linh Đế cũng hướng về một đầu vực sâu cự thú, trong tay nàng mặt xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh kiếm kéo dài rất nhiều. Nàng già nua thân thể, giờ khắc này trở nên vô cùng linh hoạt, mà kiếm pháp của nàng cũng đúng là đạt đến hóa phức tạp thành đơn giản cảnh giới. Từ phong giờ khắc này nội tâm đều là khiếp sợ, không thể không nói Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, bất luận một hai. Hắn muốn cùng đối phương chiến đấu, đều là chuyện rất khó. Giống giống. Còn dư lại cái kia đầu vực sâu cự thú, cảm nhận được từ phong tu vi tựa hồ là trong ba người yếu nhất. Hắn gào thét đồng thời, cái kia gò núi nhỏ giống như thân thể. Hướng về từ phong vị trí bên này, hai cái cánh tay trực tiếp luân qua đến. Hào hào hào. Cuồng phong bao phủ, hình như là sóng lớn đang ngọ ngoại. Ba đầu sáu tay. Từ phong trên người, đống nhiên một đạo kim sắc bóng mở nổi lên. Đang là của hắn ba đầu sáu tay thần thông. Ngay sau đó, từ phong trên người hào quang màu vàng óng, khí thế ngưng tụ ở hắn trong quả đấm. Ta ngược lại muốn xem. Thân thể của ngươi càng cường hãn, còn là thân thể của ta càng cường hãn đây. Từ phong lời nói vang lên. Cách đó không xa cùng vực sâu cự thú chiến đấu Vô Cực Linh Đế, hai mắt của hắn đều mang theo lo lắng. Từ phong, ngươi không muốn mạnh mẽ chống đỡ vực sâu cự thú, ngươi ngăn cản hắn liền có thể, chờ ta chém giết này vực sâu cự thú, ta liền đến trợ ngươi. Vô Cực Linh Đế một bên toàn lực đối chiến vực sâu cự thú. Dấu bàn tay của hắn rất khủng bố, đã đem vực sâu cự thú lồng ngực, đánh ra mấy đạo vết sâu. Thình thịch. Mà, ở Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế kinh ngạc trong ánh mắt. Thư phong nằm đấm, sáu cái cánh tay thật giống sáu cái nằm đấm. cùng vực sâu cự thú kén đi ra cánh tay trắng kiện, hung hăng va chạm đồng thời. Giang giác. Hai đạo công kích giao phong địa phương, hư không thật giống đều bị xé nứt ra. Chương 2268, khắp người đều là bảo vật. Rầm. Theo hai đạo công kích hung hăng và chạm đồng thời, hư không phảng phất bị xé nứt ra. Từng vòng vết rạn nứt, hướng về xung quanh kéo dài ra đi. Cách đó không xa Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong lại có thể như vậy cứng rắn vừa vượt sâu cự thú. Hai người hiện tại chính là cùng vượt sâu cự thú chiến đấu. Bọn họ rất rõ ràng, vượt sâu cự thú thân thể sự cường hãn. Cái kia cao mấy chục trượng độ thân thể, phảng phất chính là một tòa di động gò núi. Giống giống. Vượt sâu cự thú phát sinh liều mạng tiếng giống giận dữ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua nhất nhân loại yếu đuối. Lại có thể cùng thân thể của chính mình cứng rắn vừa, hơn nữa hắn còn cảm giác được, toàn thân mình đều giống như bị chấn động như thế. Thình thịch. Vượt sâu cự thú lại không có hoảng sợ, mà là tức giận gào thét, đồng thời cái kia dường như đại thụ che trời hai chân. Đống nhiên hung hăng giẫm đạp lên mặt đất mặt, vọt thẳng đánh ra mấy đạo vết rạn nước đồng thời, cuốn phong sóng lớn đều đang lan lộn. Cái kia vô cùng to lớn thân thể, lần thứ hai hướng về Từ Phong đống nhiên tấn công tới. Cặp kia cánh tay trắng kiện, càng là biến thành tiểu sơn giống như vậy, mang theo vù vù phong thanh, điên cuồng hoành quét tới. Sát quyền. Đến hay lắm. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là kích động cùng thần sắc hưng phấn, hắn ba đầu sáu tay thần thông, cũng vào lúc này triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cuồng phong mưa rào giống như linh lực. Cùng với cái kia trầm trọng vô cùng sương mù, cũng theo vượt sâu cự thú so với, thật giống ngưng tụ trở thành vòng xoáy khổng lồ. Nhân sát thức. Từ Phong không có bất kỳ lui về phía sau, hắn giờ khắc này trên người hào quang màu vàng óng, cái kia ba đầu sáu tay bóng mở, trở nên vô cùng thánh khiết. Kinh khủng kinh phong gợi lên ra, kèm theo là trong thiên địa đều đang lay động tình cảnh. Địa sát thức. Thiên sát thức. Sát quyền liên tiếp không ngừng oanh kích ra. Từ Phong không có bất kỳ sợ hãi, có đều là khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Thời khắc này Từ Phong, phảng phất là một vị đến từ viễn cổ ma tượng. Cái kia ba đầu sáu tay bóng mở, càng là cực kỳ chấn động. Thân thể của hắn cũng rất giống cất cao mười mấy trượng độ cao, hai tay đập đi đồng thời, trong quả đấm đều là sát lục lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong trọng lực lĩnh vực hiện tại chỉ là thứ hai tầng. Tuy rằng đối với vực sâu cự thú áp chế, tác dụng rất nhỏ. Nhưng là, đến như vậy cấp bậc chiến đấu, cho dù là chỉ là một chút xíu nhỏ bé ưu thế, rất nhiều lúc cũng có thể trái phải một trận chiến đấu cân tiểu ly. Theo vực sâu cự thú phát sinh không cam lòng gào thét. Vực sâu cự thú phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào nhanh chóng đánh giết Từ Phong. Hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là lửa giận ở thiêu đốt. Cách đó không xa Vô Cực Linh Đế, hắn không hổ là ở Thần Châu Hạo Thổ xếp hạng thứ 5 phong hào Linh Đế cường giả. Thực lực đúng là quá kinh khủng, cái kia vực sâu cự thú hoàn toàn bị Vô Cực Linh Đế áp chế, giờ khác này vực sâu cự thú khí tức đã kinh biến đến mức vẻ vải. Đi chết đi cho ta. Vô Cực Linh Đế nổi giận gầm lên một tiếng trong khoảnh khắc, trên hai tay linh lực đống nhiên hội tụ ra, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Bàn tay kia ấn bên trên, ẩn chứa hủy diệt hết thể khí thế, mà khí thế kia để Từ Phong nội tâm đều là ngưng lại. Đó là cái gì sức mạnh, cảm giác thật là khủng bố, thật giống không phải lĩnh vực khí thế. Từ Phong nội tâm đều rung một cái. Hai mắt của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, xem ra Vô Cực Linh Đế đã là đỉnh cao linh đế tồn tại, hắn chạm tới linh đế bên trên linh quân cảnh giới sức mạnh. Vành! HTTP. Theo Vô Cực Linh Đế chém giết cái kia vực sâu cự thú nháy mắt. Vực sâu cự thú thân thể cao lớn ngã trên mặt đất đều bị đè ra to lớn vết rạn nứt. Vô Cực Linh Đế không có bất kỳ chần chờ. Hắn trực tiếp ra tay viện trợ Linh Thư Linh Đế, hai người liên thủ lại, cái kia vực sâu cự thú ngắn ngủi khoảnh khắc, liền không cam lòng ngã xuống. Sau đó, ba người liên thủ lần thứ hai trợ giúp Từ Phong chém giết vượt sâu cự thú. Vô Cực Linh Đế nhìn về phía Từ Phong, mang theo tán thưởng cười nói, Từ Phong, ngươi còn thật là khiến người ta kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên đem ba đầu sáu tay thần thông, tu luyện tới như vậy cảnh giới. Vô Cực Linh Đế rất rõ ràng, cái kia ba đầu sáu tay thần thông, hắn năm đó cũng muốn tu luyện. Nào có biết, hắn căn bản không cách nào tu luyện. Không nghĩ tới Từ Phong không chỉ có thu được ba đầu sáu tay thần thông, bây giờ còn có thể như vậy thông hiểu đạo lý. Hắn cũng nhìn ra đến, vừa nãy Từ Phong có thể lợi dụng thân thể cùng vực sâu cự thú chống chọi, rất lớn trình độ chính là ba đầu sáu tay công lao. Đây là nhờ có Vô Cực tiền bối ngươi chỉ điểm, bằng không ta lúc đó không có khả năng thu được ba đầu sáu tay thần thông. Từ Phong quay về Vô Cực Linh Đế cười nói, chúng ta hay là trước sửa lại này vượt sâu cự thú tài nguyên đi, này quái vật to lớn, toàn thân đều là báu vật. Vô Cực Linh Đế đi tới hắn giết chết vượt sâu cự thú đằng trước, hắn trực tiếp từ vượt sâu cự thú lồng ngực tả hữu vị trí. Theo cánh tay của hắn bỗng nhiên đưa ra, trực tiếp đào mở thời điểm, một cổ cuồng bạo khí thế tràn ngập mà tới. Chỉ thấy, Vô Cực Linh Đế trong tay mặt, xuất hiện một viên lớn chừng quả đấm óng ánh trong suốt, phảng phất là thủy tinh thứ tầm thường. Từ Phong lại có thể cảm nhận được, cái kia tinh hạch bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, không hổ là có thể để Phong Hào Linh Đế xung kích cảnh giới cao hơn bảo vật. Ngay sau đó, Vô Cực Linh Đế không có kết thúc, mà là bắt đầu cấp độ càng sâu phá mở vực sâu cự thú sâu trong thân thể. Chỉ thấy, ở bụng địa phương, dĩ nhiên có một đoàn nhũ bạch sắc linh nục. Cái kia linh nục bên trong, linh lực nồng đậm tràn ngập ra. Không sai, xem ra thu hoạch của chúng ta không sai. Sau đó, ba người đồng thời hỗ trợ, rất nhanh liền đem ba đầu vực sâu cự thú linh nục cùng tinh hoạch đều toàn bộ lấy xuống. Ba viên tinh hoạch một người một viên, ba khối linh nục một người một khối. Vô Cực Linh Đế phân phối hết sức bình quân. Thứ Phong, ngươi thử xem này vượt sâu cự thú linh nục mùi vị. Vô Cực Linh Đế nhìn trong tay mặt vượt sâu cự thú, cái kia nhũ bạch sắc linh nục, quay về Từ Phong cười cợt. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn lập tức trực tiếp gỡ xuống lớn chừng ngón tay cái một khối, sau đó đưa vào trong miệng. Hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, chỉ vì cái kia nhũ bạch sắc linh nục vừa vào miệng liền tan ra, phảng phất là ngọt ngào vô cùng chất lỏng. Quan trọng nhất là, cái kia tinh thuần chất lỏng nháy mắt tràn ngập Từ Phong kinh mạch toàn thân, làm cho hắn vô cùng thoải mái. Thế nào? Vô Cực Linh Đế trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, nói, đây chính là vì cái gì? Rất nhiều người biết rõ Thâm Nguyên Địa Cung, nguy hiểm vạn phần, nhưng vẫn là đến mạo hiểm nguyên nhân. Ngươi vừa nãy dùng lớn chừng ngón tay cái linh lục, e sợ có thể so với ngàn vạn chí tôn dịch hiệu quả. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, tu vi càng là đột phá đến cao cấp linh đế, càng là khó có thể xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Mà, này vượt sâu cự thú linh nục, chỉ là to bằng ngón cái, liền để tu vi của hắn, đều xuất hiện tăng lên không nhỏ. Hắn làm sao không kinh ngạc? Vô Cực Linh Đế cười cợt, nói, không nên quá cao hứng, ở này Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, còn rất nhiều người không tưởng được bảo vật tồn tại. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể cười đến cuối cùng, có thể sống ly khai Thâm Nguyên Địa Cung. Bằng không, hết thể đều là hưởng công. Chương 2269, Nhân Thân Cốt Đoá Thảo. Từ Phong đối với Vô Cực Linh Đế lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, chỉ có người sống, mới có thể cười đến cuối cùng. Thâm Nguyên Địa Cung mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại, Từ Phong bọn họ đều chả không có gặp phải những võ giả khác. Căn bản không thể nói là không có sơ hở nào. Tiếp tục hướng về Vụ Đô Thành tới gần. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong cùng Linh Thư Linh Đế nói xong, ba người tiếp tục hướng về Vụ Đô Thành bên kia đi đến. Chúng ta có thể một bên cất bước, một bên dùng vực sâu cự thú linh lục, sau đó để tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Dù sao, chúng ta cũng không biết. Đón lấy chờ chúng ta sẽ là cái gì? Rất có thể sẽ gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Ba người đều ở đây nồng nặc mà nặng nề trong sương mù mặt, bước mở bước chân của chính mình. Hướng về xa xa cái kia như ẩn như hiện cổ thành, không ngừng đi tới. Vô cực tiền bối, Vũ Đô Thành bên trong, đồn đại cũng là khả năng có cơ duyên xuất hiện. Từ Phong trước ở Nam Cung Thế Gia điện tàng các bên trong, cũng từng nhìn thấy liên quan với Vũ Đô Thành giới thiệu. Nghe thấy Từ Phong câu hỏi, Vô Cực Linh Đế nói không giữ lại chút nào nói, ngươi nói không sai, Vũ Đô Thành cơ duyên cũng không nhỏ. Căn cứ đồn đại, đã từng có một cường giả, ở Vũ Đô Thành từng thu được linh quân cường giả truyền thừa, sau đó rời đi Thần Châu Hạo Thổ. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong trong hai mắt, cũng đều là chờ mong. Từ Phong, ngươi này con mèo nhỏ rất là không giống bình thường. Hắn chỉ sợ là yêu thú khác loại, tương lai trưởng thành đúng là vô khả hạn lượng. Vô Cực Linh Đế ánh mắt rơi vào Từ Phong trên bả vai. Con mèo nhỏ một đường đều là tùy tùng Từ Phong. Vừa nãy Từ Phong cùng vực sâu cự thú thời điểm chiến đấu, con mèo nhỏ cũng tự cấp Từ Phong cố lên tiếp sức. Từ Phong nghe vậy, hắn thân mật sờ sờ con mèo nhỏ đầu. Con mèo nhỏ cùng ta đã thời gian rất lâu. Hắn toán là ân nhân cứu mạng của ta đi. Từ Phong nhớ rõ. Cái kia lần kém điểm tử vong phía sau, ở thiên hoa vực phía ngoài bên trong vùng rừng rậm kia. Hắn cảm giác được chính mình lúc tỉnh lại, trên mặt tô tô cảm giác từ bên hai. Mà, chính là con mèo nhỏ đang liếm gò má của hắn. Con mèo nhỏ cũng là từ vào lúc ấy, vẫn đi theo hắn bên người. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Đầy mặt đắc ý nói, lao đầu, ánh mắt của ngươi rất tốt, bản miêu nhưng là hết sức không tầm thường. Nhìn ngươi thức thời như vậy mặt trên, chờ sau này đến linh thần đại lục phía sau, bản miêu bảo kê ngươi. Con mèo nhỏ cái kia vô ngực một cái dáng dấp, đều để linh thư linh đế cùng vô cực linh đế, cảm thấy vô cùng buồn cười đáng yêu. Ha ha, vậy tốt, sau đó ngươi có thể không nên chê lão phu là liên lụy nha. Vô Cực Linh Đế quay về con mèo nhỏ cười nói. Con mèo nhỏ gật gật đầu, ngươi này lão đầu người rất tốt, sau đó ca ca nhất định là muốn quát tháo phong vân, đến thời điểm ngươi cũng không kém. Nghe thấy con mèo nhỏ lời nói, kỳ thực Vô Cực Linh Đế nội tâm là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn sở dĩ nhiều lần trợ giúp Từ Phong, rất lớn trình độ cũng là vừa ý Từ Phong tương lai tiềm lực. Vô Cực Linh Đế rất rõ ràng, này mấy năm ly khai Thần Châu Hạo Thổ phong hào Linh Đế, có thể ở Linh Thần Đại Lục người còn sống sót rất ít. Mà, Từ Phong thiên tài như vậy, một khi đi đến Linh Thần Đại Lục, thì có thể là Long Đẳng Cửu Thiên, cá bay liệng cạn đáy. Đến thời điểm, liền đúng là vạn loại trời xương đua nhau tự do. Từ Phong thế giới vừa mới bắt đầu, hắn ở Linh Thần Đại Lục có thể cùng Từ Phong sớm giao hảo. Cái kia cũng là rất tốt sự tình. Đương nhiên, Vô Cực Linh Đế nghĩ phải giúp Từ Phong, còn có nguyên nhân khác, đó chính là hắn đối với Từ Phong hết sức thưởng thức. Hống hống hống. Vừa lúc đó, xa xa sương mù nơi sâu xa, dĩ nhiên truyền đến hàng loạt vực sâu cự thú tiếng giống giận dữ. Đi, qua xem một chút. Vô Cực Linh Đế hai mắt lấp lóe, trên người linh lực lưu động. Hướng về vực sâu cự thú địa phương thanh âm chuyển tới, đã chạy trốn ra ngoài. Linh thư linh đế cùng Từ Phong theo sát phía sau. Theo ba người đi tới một thung lũng bên ngoài. Nơi đó mặt dĩ nhiên có hai đầu vực sâu cự thú, đang điên cuồng liều mạng chiến đấu. Từ Phong ánh mắt rơi vào sơn cốc đang đối diện, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên lớn lên một cây, phảng phất là một cái mini tiểu nhân như thế cỏ. Nhân thân cốt đoá thảo. Từ Phong thu được linh võ đại đế truyền thừa thời gian, biết loại dược liệu này tồn tại. Dựa theo linh võ đại đế đan dược truyền thừa ghi chép, này nhân thân cốt đoá thảo có thể luyện chế một loại, hết sức hiếm hoi cửu phẩm đế đan. Mà, cái kia cửu phẩm đế đan có thể có cơ hội trợ giúp đỉnh cao linh đế cường giả, tăng lên tới linh quân cảnh giới. Cái kia đan dược, gọi là huyền dương linh xương đan. Vô Cực Linh Đế chờ hai người. Cũng tự nhiên nhìn thấy cái kia nhân thân cốt đoá thảo. Chỉ là, hai người cũng không quen biết cái kia dược liệu tồn tại. Xem ra này hai đầu vực sâu cự thú, có phải là vì tranh cướp cái kia linh thảo, mới lại ở chỗ này ra tay đánh nhau. Cái kia nhân thân cốt đoá thảo bên trên, linh lực nồng đậm vần quanh. Lấy vô cực linh đế cùng linh thư linh đế ánh mắt, tự nhiên có thể thấy, cái kia nhân thân cốt đoá thảo rất là không tầm thường. Từ Phong trốn ở một bên, hắn mở miệng nói, vô cực tiền bối, linh thư linh đế, bùi dược liệu này nhưng là vô cùng chân quý. Loại dược liệu này gọi là nhân thân cốt đoá thảo, chính là luyện chế một loại cửu phẩm đế đan chủ yếu dược liệu. Nếu như chúng ta có thể bắt này nhân thân cốt đoá thảo, sau đó trở lại linh thần đại lục, tìm tới những thứ khác mấy loại dược liệu chân quý, ta là có thể có 50% nắm bắt, luyện chế ra cửu phẩm đế đan. Cái kia cửu phẩm đế đan, có thể để đỉnh cao linh đế tu vi, đột phá đến cảnh giới cao hơn, trở nên càng thêm đơn giản. Từ Phong lời nói vang lên, vô cực linh đế cùng linh thư linh đế, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Hai người bọn họ nhìn cái kia nhân thân cốt đoá thảo, phảng phất hận không thể hiện xông vào. Vô cực linh đế đối với Từ Phong nhưng là hết sức hiểu rõ. Hắn biết Từ Phong là luyện sư công hội cử hành luyện sư cuộc tranh tài đứng thứ nhất. Đối với Từ Phong lời nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Từ Phong, vậy này nhân thân cốt đoá thảo, chúng ta nhất định phải lấy xuống. Vô cực linh đế rất rõ ràng. Vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, tuy rằng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa, còn cần thật nhiều năng lượng tinh hoạch. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngược lại này hai đầu vượt sâu cự thú, hiện tại đang lẫn nhau chém giết, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta ra tay đang dễ dàng dễ như trở bàn tay chém giết mục tiêu. Vô cực linh đế hai mắt nhìn chằm chằm sơn cốc hai đầu vượt sâu cự thú, cười nói, xem ra ta mời ngươi tiểu tử, thực sự là ta làm ra nhất quyết định chính xác. Vô cực linh đế rất rõ ràng, nếu như không phải Từ Phong, hắn coi như là gặp phải này nhân thân cốt đoá thảo, cũng phân biệt không ra đến đấy là dược liệu gì. Vô cùng có khả năng, đã bị hắn tùy tiện ném đến một bên, hay hoặc là trực tiếp như vậy nuốt phục. Chuyện này quả là phung phí của trời. Linh thư linh đế ở một bên cười nói, Phồn Hải linh đế nếu như biết này chút, ngươi nói hắn sẽ hối hận hay không thổ huyết. Ha ha. Vô cực linh đế cũng là cười ha ha. Hai người đều không nghĩ tới, phảng phất ba người họp thành đội, đưa đến tác dụng lớn nhất, dĩ nhiên là Từ Phong. Đầu tiên là ở nồng nặc trong xương mù mặt, để vô cực linh đế ngưng tụ ra linh đế thân thể. Ngay sau đó, Từ Phong phát hiện này nhân thân cốt đoá thảo. Chương 2270, Thiên Đao Linh Đế. Rầm rầm rầm. Thung lũng bên trong, hai đầu vực sâu cự thú, đơn giản là dường như hai ngọn núi ở đụng nhau. Thật là thung lũng đều phát sinh thình thịch thanh âm, đinh tai nhức óc. Cuồng bạo sóng khí hướng về bốn phương tám hướng không ngừng bao phủ. Này vực sâu cự thú cũng thật là lợi hại. Từ Phong nhìn hai đầu vượt sâu cự thú chiến đấu, đã gần như nhanh một giờ đi qua. Lại vẫn không có phân ra thắng bại. Đương nhiên, hai đầu vượt sâu cự thú cũng là tiêu hao quá chừng. Vô cực linh đế vào lúc này nói rằng, ta từng ở một bản cổ tịch mặt trên nhìn thấy, thật giống ở linh thần đại lục, sẽ xuất hiện rất nhiều chủng tộc. Nhân tộc vô cùng có khả năng chỉ là trong đó một loại, còn rất nhiều những thứ khác giống loài tồn tại. Tỷ như này vượt sâu cự thú, có người nói chính là linh thần đại lục cấp thấp nhất giống loài đẳng cấp. Nghe thấy vô cực linh đế lời nói, Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn cảm thấy vô cực linh đế nói hẳn là thật sự. Chúng ta có thể ra tay rồi, không cần tiếp tục kéo dài thêm. Đến thời điểm này vượt sâu cự thú chiến đấu, đưa tới những võ giả khác, có thể sẽ không hay. Vô cực linh đế nhìn chằm chằm hai đầu vượt sâu cự thú. Phát hiện hai đầu vực sâu cự thú, đã tiêu hao đều gần như. Hắn mở miệng nói. Từ Phong, hai người chúng ta đi đối phó vực sâu cự thú, ngươi phụ trách hái cái kia nhân thân cốt đoá thảo. Được rồi. Ba người phân công sáng tỏ phía sau, đồng thời hướng về cái kia sơn cốc to lớn lao ra, tốc độ của bọn họ đều rất nhanh. Hai đầu vực sâu cự thú, mắt thấy có nhân loại võ giả xuất hiện ở địa bàn của chính mình. Nhất thời phát sinh tức giận tiếng gào thét. Hai đầu vực sâu cự thú đều từ bỏ với nhau tranh đấu, hướng về Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế xung kích đi ra ngoài. Cuồng bạo kình phong ở thung lũng điên cuồng khuấy động ra. Giống giống. Nhưng mà, trong đó một con vực sâu cự thú, mắt thấy còn có một người, dĩ nhiên hướng về xa xa nhân thân cốt đoá thảo lao ra. Nhất thời, cái kia vực sâu cự thú trực tiếp phát sinh tiếng giống giận dữ, dĩ nhiên không quản Linh Thư Linh Đế công kích, hướng về Từ Phong sông tới đi ra ngoài. Các cạc, không nghĩ tới trong sơn cốc này, dĩ nhiên xuất hiện một cây nhân thân cốt đoá thảo, thực sự là trời giúp ta vậy. Ở sơn cốc biên giới, nơi đó bí ẩn trong bụi cỏ mặt, dĩ nhiên xuất hiện bốn bóng người. Lao giả nói chuyện, đầy mặt đều là khô héo vẻ mặt. Ở hắn bên người, tiếp theo ba người. Thiên Đao Linh Đế, chúng ta làm sao ra tay? Một cái bát phẩm Linh Đế ông lão, hắn nhìn về phía khuôn mặt tiểu tùy ông lão, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là chờ bọn hắn cùng vực sâu cự thú lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay. Thiên Đao Linh Đế khuôn mặt ý cười. Bọn họ hẳn là cái khác đại lục người. Mấy người cũng nhìn ra được. Vô Cực Linh Đế ba người, cũng không phải là cùng bọn họ đến từ cùng một nơi. Hẳn là Nam Phương đại lục người đi, chúng ta chín quận đại lục phong hào Linh Đế cường giả, ta đều là nhận thức. Thiên Đao Linh Đế hơi hơi híp cặp mắt, hắn nhìn chằm chằm Vô Cực Linh Đế vị trí, nói, ông lão kia, hẳn là trong ba người mạnh nhất tồn tại. Sau đó một khi ra tay, ta phụ trách kiềm chế hắn. Đến thời điểm Bích Huyết Linh Đế phụ trách mặt khác cái kia cửu phẩm Linh Đế. Chu Hành cùng Trình Đáo, các ngươi phụ trách người thanh niên kia, cần phải đem nhân thân cốt đoá thảo, tranh cướp tới tay. Thiên Đao Linh Đế mắt thấy thung lũng bên trong Từ Phong ba người, hắn đã bắt đầu an bài những trận chiến đấu tiếp theo kế hoạch. Hửm, sư phụ, cái kia hai cái bát phẩm Linh Đế, đều là Thiên Đao Linh Đế đệ tử. Người thanh niên kia thiên phú đúng là rất tốt, nhìn tuổi tác của hắn, e sợ khoảng 30 tuổi, lại có thể đột phá đến bát phẩm Linh Đế. Bên cạnh Bích Huyết Linh Đế, nhìn chằm chằm Từ Phong nói rằng, Chu Hành lạnh lùng nói, thiên phú không tệ người rất nhiều, chết tại đây Thâm Nguyên Địa Cung, không biết có bao nhiêu. Từ Phong cảm nhận được vượt sâu cự thú hướng về chính mình xông lại. Hắn trên người hào quang màu vàng, trực tiếp ngưng tụ ra nháy mắt. Cuồng bạo khí thế tràn ngập ra. Hắn vung lên nằm đấm, một quyền hướng về vực sâu cự thú đập đi. Mà, Từ Phong thân thể bị mãnh nhiên chấn động lui ra đồng thời, ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, hắn cả người liên tiếp không ngừng rút lui. Ngay sau đó, Linh Thư Linh Đế kiếm pháp đã hung hăng đâm vào vực sâu cự thú phần lưng, máu tươi ròng ròng đi ra. Giống giống. Vực sâu cự thú phát sinh tiếng giống giận dữ. Hai mắt đỏ như màu máu, cái kia cánh tay trắng kiện, xoay người lại hướng về Linh Thư Linh Đế hung hăng và chạm đi. Từ Phong, nhanh lên một chút đi cướp đoạt nhân thân cốt đoá thảo. Linh Thư Linh Đế nhưng cũng không lui lại, mười mấy trượng ánh kiếm, hung hăng chém xuống đến. Vành! Cái kia vượt sâu cự thú cánh tay trắng kiện, đem Linh Thư Linh Đế miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Làm cho Linh Thư Linh Đế, đều là yết hầu chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Từ Phong trên người linh lực lưu động đồng thời, đã xuất hiện ở nhân thân cốt đoá thảo đằng trước. Hắn cảm nhận được nhân thân cốt đoá thảo trên, truyền tới linh lực tinh thuần khí tức. Trong nội tâm đều là vô cùng kích động vẻ mặt. Này nhân thân cốt đoá thảo chỉ cần tới tay, đến thời điểm tìm tới những thứ khác mấy loại, vật liệu liền có thể lấy luyện chế huyền dương linh xương đan. Vào lúc ấy, Từ Phong cũng có thể hết sức thuận lợi từ cửu phẩm Linh Đế, đột phá đến cảnh giới cao hơn tồn tại. Từ Phong đưa tay ra hướng về nhân thân cốt đoá thảo chụp tới. Cái kia nhân thân cốt đoá thảo vào tay có chút lạnh lẽo thấu xương. Từ Phong thận trọng đem nhân thân cốt đoá thảo, liền mang rễ cây đều thu. Nhưng mà, Từ Phong thu nhân thân cốt đoá thảo thời điểm, đồng nhiên phát hiện một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu giống như tồn tại. Này nhân thân cốt đoá thảo, dĩ nhiên có phối hợp tử huyết tinh. Từ Phong rất rõ ràng, này phối hợp tử huyết tinh có thể trực tiếp dùng để dùng, tăng cao tu vi. Hiệu quả tuyệt đối so với vực sâu cự thú linh nục, tốt hơn mấy chục lần. Trước tiên thu lại nói, Từ Phong đem đoàn kia phối hợp tử huyết tinh, cũng là thu vào trong nhận chữ vật. Vô cực linh đế cùng vực sâu cự thú điên cuồng chiến đấu. Từ Phong đem nhân thân cốt đoá thảo bắt vào tay phía sau, hắn cũng trực tiếp ra tay giúp đỡ linh thư linh đế, hai người liên thủ chém giết cái kia vực sâu cự thú. Hống hống hống. Vực sâu cự thú phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Mà, Từ Phong nắm đấm có vẻ là vô cùng hung ác, công kích cũng cường hãn. Có Từ Phong trợ giúp, linh thư linh đế ung dung rất nhiều. Xẹt xẹt. Chỉ thấy, linh thư linh đế hai tay cầm lấy trường kiếm trong khoảnh khắc, đồng nhiên từ vực sâu cự thú sống cóng, hung hăng một kiếm đâm xuống. Vực sâu cự thú phát sinh thê thảm tiếng gào thét, thân thể cao lớn điên cuồng ngã xuống, muốn đem linh thư linh đế đẻ chết. Không được. Từ Phong mắt thấy tình cảnh này, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa. Chỉ thấy hắn trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, tay bên trong vạn thiên không kỳ đột nhiên xuất hiện. Hư không nháy mắt vặn mèo, Từ Phong tại chỗ biến mất. Hắn trên người thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, trực tiếp đem Từ Phong vặn mèo. Mà, Từ Phong thứ 5 tầng đại viên mãn không gian lĩnh vực, thời khắc này uy lực, cũng là triệt để bày ra. Linh thư linh đế cũng là khuôn mặt kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, này vượt sâu cự thú, lại muốn cùng nàng liều mạng. Ngay ở nàng coi chính mình, e sợ không chết, cũng phải trọng thương thời điểm. Hư không bao vây lấy nàng, đống nhiên tại chỗ biến mất. Chương 2271, không tự lượng sức muốn chết. Vành. Vượt sâu cự thú thi thể, hung hăng đụng vào linh thư linh đế biến mất địa phương. Mặt đất nháy mắt rơi vào xuống. Từng đạo vết nước đều xé rách mở. Liền ngay cả linh thư linh đế đều là sâu sắc hít một hơi. Nếu như vừa nãy hơi bất cẩn một chút, vô cùng có khả năng không chết muốn trọng thương. Linh thư linh đế hai mắt mang theo cảm kích nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, đa tạ. Từ Phong cười cợt, nói, chúng ta là đồng bạn. Cái kia vượt sâu cự thú sống cóng bị linh thư linh đế xé rách, máu tươi dâng trào ra, thân thể to lớn không ngừng trên mặt đất mặt lan lộn. Hai người hướng về vô cực linh đế bên kia viện trợ đi. Vượt sâu cự thú, rốt cục bị chém giết. Ngay ở vô cực linh đế chuẩn bị, cướp lấy vượt sâu cự thú năng lượng tinh hạch thời gian. Từ Phong hai mắt đống nhiên ngưng lại, hắn nhìn về phía sơn cốc cách đó không xa. Vô cực tiền bối, xem ra chúng ta phiền toái tới rồi. Hào hào rào. Vô cực linh đế đều là sững sờ, cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa địa phương. Nơi đó đột nhiên xuất hiện bốn bóng người. Hướng của bọn hắn bên này xông lại. Bốn người này chính là thiên đao linh đế đám người. Vô cực linh đế hai mắt đều là ngưng lại, nói, không phải chúng ta Nam Phương đại lục người, xem ra là cái khác đại lục cường giả. Vô cực linh đế cảm thụ rất rõ ràng, cầm đầu cái kia khuôn mặt tiểu tụy vô cùng ông lão, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ hài hước nụ cười. Người này, tuyệt đối là kình địch. Ha ha! Ba vị, có khỏe hay không? Thiên đao linh đế trên khuôn mặt già nua, tràn ngập ý cười. Vô cực linh đế lạnh lùng nói, các hạ vẫn trốn ở một bên, nói vậy chính là chờ đợi này thời khắc cuối cùng chứ. Thiên đao linh đế trực tiếp giang hai tay ra, hắn cười nói, cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, cũng chính là cái đạo lý này. Mới vừa nhân thân cốt đoá thảo cùng này hai đầu vực sâu cự thú, chính các ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta cũng lười ra tay với các ngươi. Thiên đao linh đế thanh âm bên trong, đều là nồng nặc vô cùng bá đạo. Phảng phất, còn chưa có bắt đầu chiến đấu, hắn cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Vô cực linh đế nhưng bình tĩnh nói, ngươi thì không muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương chứ. Ngươi cũng có thể cho là như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bằng mượn ba người các ngươi người, có thể đánh bại chúng ta bốn người sao? Đặc biệt là, lúc này các ngươi cùng vực sâu cự thú chiến đấu thời gian dài như vậy, tiêu hao nói vậy rất lớn đi. Thiên đao linh đế chính là đoàn chắc vô cực linh đế tiêu hao rất lớn. Hắn mới dám phách lối như vậy nói ra lời nói như vậy. Bằng không, thiên đao linh đế hết sức biết rõ, hắn cùng vô cực linh đế thực lực, cần phải sàn sàn với nhau. Tiêu hao rất lớn vậy thì như thế nào, các ngươi muốn cướp đoạt đồ của chúng ta, vậy sẽ phải làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Vô cực linh đế giả nua trên thân hình, trong hai mắt mặt đều là không chút nào để khí thế, cả người linh lực khuấy động. Thiên đao linh đế lạnh lùng nói, ngươi có lẽ có tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi bên người hai người, có cơ hội như vậy sao? Nói tới chỗ này, thiên đao linh đế chỉ vào Từ Phong. Một cái vừa đột phá đến bát phẩm linh đế rất rưỡi, cũng dám đến thâm nguyên địa cung rèn luyện, ta đều khâm phục dũng khí của ngươi. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt nhưng rất bình tĩnh. Hắn đối với thiên đao linh đế lời nói, hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại, vô cực linh đế nghe gặp lời của đối phương, ngược lại là khuôn mặt ý cười. Hắn chính là rất rõ ràng Từ Phong thực lực chân chính. Không có gì nói đối phương chỉ là hai cái bát phẩm linh đế, coi như là hai cái bát phẩm linh đế tột cùng tồn tại, cũng chưa chắc có thể giết chết Từ Phong. Ngươi nếu tự tin như vậy, cái kia ta ngược lại muốn xem, sự tự tin của ngươi đến từ đâu. Vô cực linh đế trên người lĩnh vực bắt đầu kéo dài. Hắn trên người linh lực dũng động đồng thời, trong thần sắc đều mang theo sát ý lạnh như băng. Hào hào hào. Vô cực linh đế cùng thiên đao linh đế trên người khí tức, đồng thời lưu động. Chu Hành, Trịnh Đáo, tên tiểu tử kia giao cho các ngươi hai người, cần phải giết hắn, cướp đoạt nhân thân cốt đoá thảo. Dầm. Thiên đao linh đế nói xong thời gian, trong tay hắn mặt, một thanh đao sắc bén, tỏa ra hào quang màu trắng bạc. Ánh đao ở trên hư không không ngừng xé rách ra, hình thành đều là hàng loạt cuồng phong sóng lớn giống như tồn tại. Sư phụ, ngươi đại khái có thể yên tâm, như vậy bát phẩm linh đế, ta giết chết không có 50, cũng có 20, 30. Chu Hành khuôn mặt tự tin, hắn trên người bát phẩm linh đế khí thế tràn ngập, trong thần sắc đều là nụ cười lạnh như băng. Linh Thư linh đế mắt thấy đối diện Bích Huyết linh đế, nàng bắt tay trường kiếm bên trong, nói, Từ Phong, ngươi cẩn thận một chút. Ầm ầm ầm. Mặt khác một bên. Vô cực linh đế đã cùng thiên đao linh đế, đồng nhiên giao chiến. Cuồng phong xé rách sơn cốc cầm thanh, ở thung lũng không ngừng vang vọng. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng lay động. To lớn phía trên thung lũng, ánh sáng phun trào, khí thế bàng bạc. Hai người đều là tột cùng phong hào linh đế cường giả. Thiên đao linh đế khắp toàn thân, giờ khác này đều là vô cùng vô tận ánh đao, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đang xé rách. Cái kia chút kinh khủng ánh đao, phảng phất là mấy ngàn số lượng. Mà, thiên đao linh đế chính như hắn phong hảo. Mỗi lần một đao chém xuống đến, giống như là thiên đao ánh đao, hướng về vô cực linh đế, hung hăng bao phủ tới. Hai người chiến đấu song khí, từng đợt tiếp theo từng đợt khuyết tán ra. Toàn bộ thung lũng, theo vừa nãy hai đầu vực sâu cự thú chiến đấu. Lại thêm giờ khắc này vô cực linh đế cùng thiên đao linh đế chiến đấu, toàn bộ thung lũng giờ khắc này cơ hồ là khắp nơi bừa bộn. Bích huyết linh đế cả người đều là màu xanh màu sắc ánh sáng bao phủ, hắn huyết dịch cả người, thật giống đang không ngừng phun trào. Linh thư linh đế thực lực cũng không yếu. Thế nhưng, vừa nãy linh thư linh đế chiến đấu vượt sâu cự thú, tiêu hao thật sự là có chút khủng bố. Giờ khắc này, có chút bị bích huyết linh đế áp chế. Muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Tiểu tử, giao ra nhân thân cốt đoá thảo, ta có thể cho người thông khoái. Chu Hành đi lên phía trước, hai mắt khinh thường nhìn chằm chằm Từ Phong. Theo Chu Hành, một cái vừa đột phá bát phẩm linh đế thanh niên mà thôi. Hắn căn bản không đặt ở trong mắt. Của ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Từ Phong mắt thấy Chu Hành vẫn đang không ngừng phí lời, thần sắc của hắn từ đầu tới cuối, đều rất bình tĩnh. Chu Hành nghe vậy, hắn khuôn mặt phẫn nộ, nói, tiểu tử, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là không tự lượng sức muốn chết. Từ Phong khỏe miệng hơi nâng lên nháy mắt, nói, rất xin lỗi, ta cảm thấy được không tự lượng sức muốn chết, cần phải đưa cho ngươi. Từ Phong nói xong trong khoảnh khắc, hắn trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực. Trực tiếp buộc phát ra, hào quang màu đỏ ngòm nháy mắt bao phủ ở Từ Phong xung quanh. Thiên địa quyền ấn. Ngay sau đó, Từ Phong thậm chí không có ý tưởng dư thừa, cực phẩm truyền thừa linh kỹ thiên địa quyền ấn, triển khai ra. Ngưng tụ trở thành kinh khủng kia dấu quyền trong khoảnh khắc, toàn bộ chung quanh linh lực, đều hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Chu Hành bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi của hắn đều là trực tiếp co rút lại, trong thần sắc đều lộ vẻ rung động cùng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện người thanh niên này, bất quá là vừa đột phá đến bát phẩm linh đế, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Chương 2272, chạy trối chết. Đáng chết, làm sao có khả năng? Chu Hành hai tròng mắt co rút lại nháy mắt, hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nói, chính đáo, nhanh lên một chút giúp ta. Đáng tiếc, Chu Hành vẫn là coi thường Từ Phong. Thời khắc này Từ Phong, thiên địa quyền ấn hung hăng rơi xuống. Thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, gắt gao đem Chu Hành thứ 4 trọng thiên điên phong lĩnh vực, trực tiếp áp chế lại. Mà, cái kia thiên địa quyền ấn ẩn chứa khí thế kinh khủng, càng là đem Chu Hành linh kỹ, trực tiếp cho nứt toát. Hoa! Chu Hành bị thiên địa quyền ấn, hung hăng đập ở trên người nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ngũ tạng lục phủ đều ở đây nát tan. Phun ra một ngụm máu tươi lúc tới, thân thể giống như là diều đứt dây, hướng về phía sau trực tiếp bay ngược ra ngoài. Từ Phong hai mắt mang theo vẻ khinh thường, hắn bỗng nhiên cư trú mà lên, nói, hiện tại, ngươi cảm thấy là ai không biết tự lượng sức mình muốn chết đây. Từ Phong xuất hiện ở Chu Hành bên người thời gian, hào quang màu vàng nóng từ trên người tràn ngập ra, một quyền hung hăng hướng về Chu Hành lồng ngực, bỗng nhiên rơi xuống. Chu Hành thậm chí đều chưa kịp phát sinh tiếng gào thét, hắn trừng lớn hai mắt, trong thần sắc đều là không cam lòng cùng hối hận. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là chấn động. Hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao cái này bất quá là đột phá đến bát phẩm linh đế tu vi thanh niên, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy. Mắt thấy Từ Phong trong trước mắt, liền đem Chu Hành trực tiếp chém giết. Xa xa cùng vô cực linh đế chiến đấu thiên đao linh đế, đều là trừng lớn hai mắt, tức giận mắng một tiếng, nói, thực sự là tên rắc rưởi. Bất quá, thiên đao linh đế cũng coi như là nhìn ra, người thanh niên kia thực lực, có thể so với bình thường cửu phẩm linh đế. Đáng chết! E sợ Trịnh Đáo cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên đao linh đế thời khắc này nội tâm đều là không cam lòng, chẳng lẽ muốn mắt thấy nhân thân cốt đoá thảo, từ trước mắt tiếc nuối bỏ qua sao? Vô cực linh đế đối với Từ Phong nháy mắt chém giết Chu Hành, cũng không có cảm giác được bất ngờ. Hắn nhìn về phía thiên đao linh đế, cười nói, ta cảm thấy được, ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ, chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Thiên đao linh đế lạnh lùng hừ một tiếng, nói, hừ, hắn coi như có thể giết chết bát phẩm linh đế, mà bích huyết linh đế đã chiếm cứ thượng phong. Bích huyết linh đế chém giết đối thủ là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, hắn vẫn có thể xoay chuyển thế cuộc hay sao? Vô cực linh đế nhưng cười nói, ngươi yên tâm, ta tin tưởng sau đó, hắn nhất định sẽ cho ngươi một niềm vui lớn bất ngờ. Mắt thấy vô cực linh đế tự tin như vậy, thiên đao linh đế nội tâm giờ khắc này đều hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, lẽ nào cái kia Nam Phương Đại Lục, dĩ nhiên xuất hiện như vậy nghịch thiên thiên tài sao? Còn không có chờ Trịnh Đáo đi chủ động tìm Từ Phong. Từ Phong ánh mắt đã rơi trên người Trịnh Đáo. Xem ra hai người các ngươi thực lực, tựa hồ không ra sao a. Từ Phong trong giọng nói mặt, mang theo nhàn nhạt vẻ hài hước. Trịnh Đáo nuốt nuốt nước bọt, hắn biết rõ. Chu Hành ra tay, đều bị đối phương trong khoảnh khắc chém giết. Hắn cùng Chu Hành thực lực, cũng chính là sàn sàn với nhau. Hắn ra tay, cùng Chu Hành kết cục đều là giống nhau. Trịnh Đáo cả người linh lực đống nhiên lưu động, hắn trực tiếp quát một tiếng, nói, sư phụ, ta không phải là đối thủ của hắn, ta đi trước một bước. Trịnh Đáo lời nói truyền lúc đi ra, thiên đao linh đế suýt chút nữa không có phun máu. Hắn không nghĩ tới, Trịnh Đáo dĩ nhiên như vậy nhát gan. Đối phương cũng chỉ là bát phẩm linh đế mà thôi, hắn thậm chí ngay cả cùng đối phương dũng khí chiến đấu đều không có. Vô cực linh đế đầy mặt đều là ý cười, nói, ha ha. Xem ra của ngươi tên đệ tử này, rất là thức thời vụ. Thiên đao linh đế hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện như vậy cục diện, hắn lập tức hai mắt đều là sát ý điên cuồng, nói, hừ, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống đối toàn lực của ta ra tay, chỉ cần ta giết chết ngươi, trọng thương ngươi, các ngươi liền tự sụp đổ. Xì xì xì. Thiên đao linh đế bắt trong tay mặt đao, toàn thân đều hóa thành vô số ánh đao, ngưng tụ trở thành hơn 10 trượng ánh đao. Linh lực ở ánh đao xung quanh hội tụ, hình như là một dòng sông đang cuộn trào, toàn bộ thung lũng đều bị sóng khí hoàn toàn bao phủ. Muốn chạy? Từ Phong mắt thấy Trịnh Đáo muốn chạy trốn, hắn trên người không gian lĩnh vực buộc phát ra, đột nhiên xuất hiện ở Trịnh Đáo đối diện. Còn không có chờ Trịnh Đáo phản ứng lại, một quyền đã hung hăng đập đi. Trịnh Đáo bỗng nhiên rút lui, nhưng vẫn là bị Từ Phong nắm đấm, xung kích ở trên lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi đến. Chết đi. Từ Phong phun ra hai chữ thời điểm, công kích nháy mắt giết tới, làm cho Trịnh Đáo cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào. Vành. Cách đó không xa Linh Thư Linh Đế, cũng bị Bích Huyết Linh Đế hai tay, biến thành trưởng ấn nháy mắt, đánh vào trên lồng ngực. Nàng trên khuôn mặt già nua, hiện ra một vệ trắng bệnh. Từ Phong giết chết Trịnh Đáo phía sau, hắn hướng về Linh Thư Linh Đế xông tới. Linh Thư Linh Đế, đây là đan dược chữa thương, ngươi ăn vào phía sau, hai người chúng ta liên thủ, chém giết người này. Từ Phong trực tiếp ném cho Linh Thư Linh Đế một ít đan dược. Linh Thư Linh Đế cảm nhận được Từ Phong phẩm chất đan dược rất khủng bố, trên mặt của nàng đều là vẻ kích động. Nhất thời, đem cái kia đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi cho rằng ta là bát phẩm Linh Đế sao? Bích Huyết Linh Đế không nghĩ tới, Từ Phong lại dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Còn nói muốn giết chết chính mình. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, giết người, thật sự hết sức khó khăn phải không? Nói, Từ Phong trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, cùng thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, trực tiếp bạo phát. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ triển khai ra. Toàn bộ hư không đều bị Từ Phong không gian lĩnh vực, hoàn toàn phong tỏa cùng chấn áp. Xẹt xẹt. Ngay sau đó, Linh Thư Linh Đế trường kiếm, cũng là hướng về Bích Huyết Linh Đế, hung hăng đâm ra đi. Không gian lĩnh vực. Bích Huyết Linh Đế bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn cả người hoàn toàn bị hư không phong tỏa, thần sắc của hắn đều là chấn động. Thiên Đao Linh Đế, lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Bích Huyết Linh Đế trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Theo Từ Phong giữa hai tay, một vị to lớn thái nhất đế trung, phát ra từ ở viễn cổ xa xưa tiếng chuông. Bích Huyết Linh Đế không có bất kỳ chần chờ, phun ra một ngụm máu tươi tới trong khoảnh khắc, cả người trực tiếp xé rách hư không. Còn không có chờ thái nhất đế trung chân áp xuống, hắn bay thẳng đến xa xa chạy trốn. Thậm chí không có bất kỳ dừng lại. Bích Huyết Linh Đế rất rõ ràng, đây chính là cửu phẩm đế khí. Vừa nay hắn bị phong tỏa hư không nháy mắt, chỉ cần có hơi hơi lùi lại, e sợ vô cùng có khả năng chết ở trong đó. Mắt thấy Bích Huyết Linh Đế hướng về xa xa chạy trốn. Thiên Đao Linh Đế nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, bản đế hôm nay nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta. Thiên Đao Linh Đế hoàn toàn không nghĩ tới, quyết định này chàng chiến đấu thắng chịu, dĩ nhiên là hắn tử vừa mới bắt đầu, liền hoàn toàn xem thường thanh niên. Đặc biệt là, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong tay bên trong cửu phẩm đế khí, khuôn mặt dữ tợn. Hừ, non xanh còn đó, nước biết chảy dài. Thiên Đao Linh Đế nói xong nháy mắt, trên người linh lực lưu động, đã hướng về xa xa xé rách hư không đi. Vô Cực Linh Đế bọn người không có đi đuổi. Hắn biết rõ, muốn giết chết Thiên Đao Linh Đế như vậy đỉnh cao Linh Đế, thật sự là quá khó khăn. Chương 2273, Cổ Phật Liên Đài. Vô Cực Linh Đế trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ha ha ha, xem ra chúng ta thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Sau đó, Vô Cực Linh Đế đem hai đầu vực sâu cự thú năng lượng tinh hoạch lấy ra. Ngay sau đó, hai đầu vực sâu cự thú thân thể bên trong. Linh nhục cũng bị hắn lấy xuống. Vô Cực Linh Đế đem linh nhục cùng tinh hoạch đưa cho Từ Phong thời điểm. Từ Phong nhìn về phía Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, hắn mở miệng nói, hai vị, này hai đầu vượt sâu cự thú linh nhục cùng năng lượng tinh hoạch, ta cũng không cần. Nói tới chỗ này, Từ Phong lấy ra vừa nãy từ nhân thân cốt đoá thảo nơi đó, lấy được phối hợp tử huyết tinh. Hắn mở miệng nói, đây là vừa nãy ta hái nhân thân cốt đoá thảo thời điểm, phát hiện phối hợp tử huyết tinh. Này phối hợp tử huyết tinh hết sức quý giá, bất quá đối với các ngươi như vậy cửu phẩm linh đế tu vi tồn tại, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch cùng linh nục, coi như là ta đối với hai vị bồi thường, thế nào? Vô Cực Linh Đế nghe vậy, đều là nở nụ cười, nói, Từ Phong, cái kia phối hợp tử huyết tinh cũng là ngươi tìm được, ngươi không cho chúng ta phân cũng là có thể. Ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải là thấy lợi quên nghĩa hạng người. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong vung vung tay nói rằng, hắn nhìn Từ Phong, cười nói, cái kia phối hợp tử huyết tinh, cho dù là ngươi không nói ra, chúng ta cũng không biết. Hiện tại, ngươi đem phối hợp tử huyết tinh nói ra, nếu đối với hai người chúng ta vô dụng, cái kia một mình ngươi thu được cũng là có thể. Linh Thư Linh Đế cũng là gật gật đầu, nàng rất rõ ràng. Từ Phong hiện ra năng lực, cũng không so với nàng kém bao nhiêu. Hai vị, nói tóm lại, các ngươi đều đối với ta Từ Phong tốt như vậy. Vậy này hai đầu vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch cùng linh lục, các ngươi liền chính mình giữ đi, bằng không ta thật sự chính là trong tâm khảm hổ thẹn. Từ Phong quay về Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế nói rằng, nghe thấy Từ Phong kiên trì như vậy, Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế đều liếc mắt nhìn, nói, nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta cũng không làm kiêu. Lập tức, ba người chỉnh lý xong chiến lợi phẩm phía sau. Từ Phong mở miệng nói, Vô Cực tiền bối, Linh Thư Linh Đế, cái kia nhân thân cốt đoá thảo, ta đến thời điểm tìm được những tài liệu khác, ta liền có thể lấy thử nghiệm luyện chế cái kia huyền dương linh cốt đan, một khi luyện chế được, ta sẽ cho hai vị đưa lên đan dược. Từ Phong, hai người chúng ta là rất tin tưởng ngươi, ngươi cứ việc chính mình phát huy đi. Vô Cực Linh Đế quay về Từ Phong cười cợt. Hiển nhiên, Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, đi qua cùng Từ Phong ở chung, bọn họ cũng đều biết Từ Phong tính cách. Trước Từ Phong bất chấp nguy hiểm, đều tốt đem Linh Thư Linh Đế từ vực sâu cự thú thân thể rơi xuống địa phương, trực tiếp cho cứu ra. Phải biết, Từ Phong mặc dù có không gian lĩnh vực, nhưng là hắn vẫn bất chấp nguy hiểm. Vạn nhất hắn không gian lĩnh vực bị không gian cự thú đè ép, vô cùng có khả năng Từ Phong cũng sẽ tiếp theo Linh Thư Linh Đế, rơi vào nguy cơ. Vậy thì cảm ơn hai vị tín nhiệm. Từ Phong quay về Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế hai tay ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta mau mau hướng về Vũ Đô Thành đi thôi. Vô Cực Linh Đế quay về hai người nói một tiếng, hắn lập tức đi ở đằng trước, hướng về Vũ Đô Thành vị trí, đi ra ngoài. Kinh khủng sương mù uy thế, làm cho gào thét đều trở nên hết sức khó khăn. Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế tuy rằng từ từ thích ứng một chút, có thể là nội tâm của bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Chỉ vì, Từ Phong tuy rằng cũng nhận được sương mù ảnh hưởng, hắn trên người khí tức, nhưng nặng vô cùng, có vẻ rất là bình thản. Từ Phong sắc mặt, cũng là từ đầu tới cuối đều không có biến hóa quá lớn. Tên tiểu tử này thật sự rất khủng bố. Có thể hắn tương lai ở linh thần đại lục, thật sự có thể rực rỡ hào quang. Vô Cực Linh Đế trong nội tâm mặt, đều là cảm thán. Một số thời khắc, thượng thiên cũng thực sự là không công bằng. Người so với người làm người ta tức chết. Nếu như Vô Cực Linh Đế chính mình nghĩ không mở, muốn đi cùng Từ Phong tương đối lời, hắn cảm giác mình đúng là bị dây thành tạt bã. Theo ba người không ngừng hướng về Vũ Đô Thành tới gần. Chỉ thấy, ở đó tầng tầng sương mù bao gồm địa phương, dĩ nhiên có một tòa thoáng có vẻ đen nhánh thành thị xuất hiện. Giờ khắc này, Từ Phong cảm nhận được, xung quanh có không ít khí tức xuất hiện. Những khí tức kia cũng đều rất mạnh. Lẽ nào Vũ Đô Thành xuất hiện cơ duyên gì, dĩ nhiên có nhiều như vậy khí tức xích tới gần. Bởi sương mù thật sự là quá lớn. Cho tới, tất cả mọi người rất khó nhìn rõ đối phương. theo ba người đi vào vụ đô thành bên trong. Xa xa sương mù màu trắng, dĩ nhiên nổi lên hàng loạt hào quang màu vàng. Tia sáng kia có vẻ vô cùng thánh khiết. Từ Phong vào lúc này, nhưng nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc. Chính là Thiên Đao Linh Đế cùng Bích Huyết Linh Đế. Giờ khắc này, Thiên Đao Linh Đế cùng Bích Huyết Linh Đế cũng đều nhìn thấy Tử Phong ba người. Xung quanh, còn có những thứ khác không ít võ giả. Chúng ta đến xem nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao cái kia sương mù tỏa ra màu vàng được ánh sáng đây. Vô Cực Linh Đế nói, hắn hướng về đi về phía trước đi. Thiên Đao Linh Đế chờ hai người cũng không có ngày càng rắc rối. Ừ, ta cũng không tin, ta không tìm được cơ hội, chỉ muốn tên tiểu tử này một người thời điểm. Ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Thiên Đao Linh Đế cũng biết, giờ khắc này hắn nếu muốn giết Tử Phong là chuyện không thể nào. Hơn nữa, giờ khắc này vụ đô thành bên trong, hào quang màu vàng nóng kia truyền tới địa phương, rõ ràng cho thấy có chút cổ quái tình huống. Tử Phong phát hiện, đi ra ngoài ba người bọn họ cùng Thiên Đao Linh Đế hai người, những chỗ khác, cũng có chừng 10 bóng người. Những người đó tu vi, thấp nhất đều là cửu phẩm linh đế tồn tại, đều rối rít hướng về hào quang màu vàng đang đến gần. Tử Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên để ta ở đây gặp phải ngươi, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cách đó không xa địa phương, một đạo khuôn mặt âm trầm bóng người, hắn chính là Kiếm Cô. Hắn nhìn Tử Phong cùng Vô Cực Linh Đế hai người cùng nhau, hắn cũng không có bại lộ thân phận của chính mình, mà là thu lại trên người khí tức. Hắn hơi hơi biến ảo một phen, cả người liền biến dáng dấp. Bởi này vụ đô thành quỷ dị sương mù, dẫn đến mọi người năng lực cảm nhận, đều thật to giảm xuống. Cho dù là Tử Phong, cũng căn bản cảm thụ không ra Kiếm Cô khí tức. Theo mọi người đi tới vụ đô thành trung ương, chỉ thấy cái kia trên hư không, dĩ nhiên nổi lơ lửng một tòa màu vàng đài sen. Hào quang màu vàng có vẻ vô cùng thánh khiết. Mà vừa nãy làm cho sương mù đều biến thành hào quang màu vàng óng, chính là từ cái kia trên đài sen mặt khuyết tán ra. Nơi đó nổi lơ lửng từng ngọn đài sen, mặt trên phảng phất là hàng loạt Phật âm, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Trong nháy mắt này, thật giống người cả tâm linh, đều trở nên yên tĩnh tưởng hòa rất nhiều. Tử Phong trong hai mắt, cũng mang theo một tia tinh khiết. Màu vàng kia Phật quang, phảng phất là có thể tinh chế tâm linh. Dĩ nhiên là cổ Phật Liên Đài. Vô Cực Linh Đế trong hai mắt mặt đều là kích động, hắn chính là rất rõ ràng, phía trên cổ Phật Liên Đài tu luyện, làm chơi ăn thật. Tử Phong, sau đó ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đi cướp đoạt một tòa cổ Phật Liên Đài, sau đó ở mặt trên tu luyện một chút. Vô Cực Linh Đế quay về Tử Phong căn dặn một tiếng, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm cổ Phật Liên Đài, trên người linh lực lưu động. Chương 2274, âm hiểm kiếm cô. Ong ong. Theo những cổ Phật Liên Đài kia điên cuồng xoay tròn, vang lên tiếng ong ong, đinh thai nhức góc thời điểm. Mấy người đã không nhẫn mại được xung động của nội tâm. Dồn dập hướng về những cổ Phật Liên Đài kia lao ra. Vô Cực Linh Đế nhìn về phía cổ Phật Liên Đài, hắn quay về Tử Phong cùng Linh Thư Linh Đế mở miệng nói, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn có cơ hội hay không đục nước béo cỏ. Vô Cực Linh Đế rất rõ ràng, muốn cướp đoạt những cổ Phật Liên Đài kia thật sự là quá khó khăn. Bá rồi. Theo Vô Cực Linh Đế xông ra thời điểm, rơi vào to lớn trong hôn chiến. Hơn 10 phong hào Linh Đế tu vi tồn tại, mỗi một người đều điên cuồng chiến đấu, cũng vậy hoàn toàn là không chút lưu tình. Trong nháy mắt, toàn bộ vụ đô thành bên trong, sóng khí lăn lộn. Linh lực không ngừng bao phủ, đem hư không thật giống đều xé rách ra. Thiên Đao Linh Đế nguyên bổn cũng là gia nhập trong hỗn chiến, hắn mắt thấy Vô Cực Linh Đế bị người kềm chế thời điểm, hai mắt của hắn vừa nhấc. Ánh mắt rơi vào Tử Phong trên người, trong hai mắt mặt sát ý lạnh như băng nổi lên, nói, tiểu tử, đón lấy ta trước hết là giết ngươi. Thiên Đao Linh Đế rất rõ ràng, này cổ Phật Liên Đài cố nhiên hết sức quý giá. Nhưng là, cùng nhân thân cốt đoá thảo so ra, vẫn là không đủ khả năng. Thiên Đao Linh Đế quơ tay bên trong trường đao, hắn trước tiên hướng về Tử Phong bên này tập kích tới. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra bình tĩnh vẻ. Đến hay lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng ngươi càng mạnh hơn một chút, hay là ta càng mạnh hơn một ít. Từ Phong không có bất kỳ sợ hãi. Xẹt xẹt. Thiên đao linh đế một đao hung hăng chém rơi xuống nháy mắt, cuồng phong gào thét, toàn bộ hư không thật giống đều bị chia ra làm hai. Vô cực linh đế hai mắt mang theo tức giận ánh sáng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, thiên đao linh đế, ngươi thật hèn hạ vô sỉ. Vô cực linh đế muốn trợ giúp Từ Phong, nhưng phát hiện căn bản không kịp. Hắn giờ khắc này bị những thứ khác một ít phong hào linh đế kiềm chế. Tất cả mọi người muốn tranh cướp cổ Phật liên đài, những người kia có thể sẽ không dễ dàng dừng tay. Linh thư linh đế nghĩ muốn thời điểm xuất thủ, nhưng bỗng nhiên có một bóng người xông tới, bay thẳng đến linh thư linh đế tập kích đi. Cách đó không xa một chỗ, hóa trang đi qua kiếm cô, hai mắt của hắn lập lòe lạnh như băng hàn mang, nói, Từ Phong, lần này ngươi chỉ sợ là nghĩ không chết cũng khó khăn. Kiếm cô tự nhiên cảm thụ được. Thiên đao linh đế thực lực thật sự rất cường hãn. Quyền liệt tinh thần. Sát thần tứ thức triển khai ra. Từ Phong trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, kèm theo thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, hai loại lĩnh vực đồng thời bạo phát. Quan trọng nhất là, quyền pháp của hắn thật sự rất khủng bố, trong quả đấm đều là hào quang màu vàng óng, màu vàng kia nằm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hùng hăng xô ra đi. Người thanh niên kia là ai? Tại sao ta cảm giác đến hắn thật giống bát phẩm linh đế tu vi, có thể chống chọi cửu phẩm linh đế đây? Có vẻ như là một thiên tài, xem ra thực lực cũng không tệ lắm. Mấy người nhìn về phía Từ Phong thời điểm, mang theo kinh ngạc. Bất quá giao thủ với hắn chính là cái kia người, ta là nhận thức, hắn tên gọi thiên đao linh đế, đao pháp cũng là rất lợi hại. Cái kia thiên đao linh đế, chính là cửu phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Thực lực của hắn vốn là không thể nghi ngờ. Cũng không biết hắn tại sao, bày đặt cổ Phật liên đài không đi tránh cướp, muốn đi đối phó như vậy một người thanh niên đây. Có thể người thanh niên kia trước đắc tội qua hắn đi, bằng không không thể bày đặt bảo vật không muốn, như vậy làm điều thừa. Mắt thấy thiên đao linh đế một đao hướng về Từ Phong chém ra đến, không ít người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong không có khả năng là thiên đao linh đế đối thủ. Dù sao, thiên đao linh đế thành danh đã lâu. Ta cảm thấy được người thanh niên kia, có thể chống đối thiên đao linh đế tam đao, đều toán là rất tốt chuyện. Một ông già hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn biết rõ thiên đao linh đế thực lực, cái kia đao pháp khủng bố, Từ Phong muốn chống đối bực nào khó khăn. Theo màu vàng nắm đấm cùng ánh đao, hung hăng va chạm đồng thời. Ở va chạm địa phương, hư không đều bùng nổ ra răng rắc thanh âm. Thanh âm kia khiến người ta cảm thấy tuyên truyền giác ngộ, trong thần sắc đều có chút khiếp sợ. Thiên đao linh đế giả nua hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong lợi hại như vậy. Hắn tựa hồ hiểu được, tại sao trước mình hai cái bát phẩm linh đế đệ tử, gần như là bị Từ Phong thuân sát. Từ Phong buộc phát ra thực lực thật sự là quá cường hãn, mới vừa cái kia nắm đấm bên trong, ẩn chứa chính là hai loại thứ 5 tầng lĩnh vực. Ngươi dĩ nhiên đồng thời cảm ngộ đến hai loại lĩnh vực, hơn nữa còn có một chờ lĩnh vực không gian lĩnh vực. Thiên đao linh đế gắt gao cắn răng, hắn hai mắt mang theo sát ý. Không thể không nói, Từ Phong hiện ra thiên phú, thật sự là có chút khủng bố. Người thanh niên kia thực lực không đơn giản a. Vừa mới phát giác được Từ Phong không chịu được nữa tam đao ông lão, hắn giờ khắc này trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc há to mồm. Người bên cạnh cũng đều có chút trố mắt ngoa mồm, dù sao như vậy thanh niên, có thể chống chọi thiên đao linh đế, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Của ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Cái này thiên đao linh đế tử vừa mới bắt đầu. Liền cho rằng hắn là quả hồng nũng. Vậy hắn hôm nay liền để thiên đao linh đế nhớ kỹ, hắn Từ Phong không phải là quả hồng nũng. Quyền diệt thiên địa. Từ Phong trên người sát lục lĩnh vực, hoàn toàn dung hợp, cùng trong tay hắn mặt nằm đấm, toàn bộ dung hợp đồng thời, trở nên vô cùng hung mãnh. Cái kia nắm đấm thật giống có thể phá hủy tất cả. Thật là khủng khiếp quyền pháp. Mấy người cảm nhận được Từ Phong thi triển ra quyền pháp, đều là trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, có chút trố mắt ngoác mồm. Tiểu tử, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, còn dám chủ động ra tay. Thiên Đao Linh Đế hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong còn dám chủ động ra tay. Hai tay của hắn bắt trong tay mặt đao, trong thần sắc sát ý nổi lên. Trên người thứ sáu tầng đao chi lĩnh vực tràn ngập, trong tay hắn mặt trường đao, điên cuồng bao phủ đi ra ngoài, trong nháy mắt chuyển hóa trở thành vô số ánh đao. Cái kia chút ánh đao thật giống đem Từ Phong đều xé rách ra, hình thành dĩ nhiên là một cái to lớn đao chi lĩnh vực, đem Từ Phong đều phải nhốt ở bên trong. Vạn Thiên Không Kỳ, giết cho ta. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người Vạn Thiên Không Kỳ đột nhiên xuất hiện, hắn thân bầu trời lĩnh vực bạo phát, từ cái kia vô số ánh kiếm trực tiếp qua lại đi ra ngoài. Mà, Từ Phong nắm đấm hủy diệt đất trời. Làm cho này ánh kiếm chia 5 x 7, hướng về xung quanh tán loạn. Bất quá, Thiên Đao Linh Đế nhưng là tột cùng Linh Đế cường giả. Cái kia chút ánh đao vẫn là hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới. Không ít người nhìn một màn, cũng đã cảm thấy khó mà tin nổi. Dù sao, có thể như vậy chống đối Thiên Đao Linh Đế công kích, là đủ nói rõ người thanh niên này, thiên phú thật sự rất khủng bố. Từ Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Ngay ở Từ Phong bị cái kia chút ánh đao quấn chặt lấy, phun ra một ngụm máu tươi tới nháy mắt. Cách đó không xa, một đạo tiếng giống giận dữ truyền tới. Kiếm cô hai tay trường kiếm bên trong, hung hăng đâm ra đi. Từ Phong khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia khuôn mặt xa lạ, nói, kiếm cô, ngươi thực sự là nham hiểm. Chương 2275, cổ quái tượng vật. Từ Phong hoàn toàn không nghĩ tới, kiếm cô dĩ nhiên lựa chọn đánh lén mình. Thiên Đao Linh Đế mãnh liệt như vậy tồn tại. Từ Phong đã ứng phó không được, căn bản không nghĩ tới kiếm cô đánh lén. Ở nơi này trong chớp mắt, Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người không gian huyết châu trực tiếp gào thét ra. Nhưng là, kiếm cô kiếm pháp vẫn là rất mau. Xẹt xẹt. Từ Phong bả vai, nháy mắt bị kiếm cô xuyên thủng. Từ Phong cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không gian huyết châu nhưng hung hăng đụng vào kiếm cô trên lồng ngực. Làm cho kiếm cô cũng là khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, hôm nay nơi này chính là giờ chết của ngươi. Thiên Đao Linh Đế nhìn Từ Phong đột nhiên xuất hiện không gian huyết châu, hắn trừng lớn hai mắt, nói, lại là một kiện cửu phẩm đế khí. Lẽ nào Nam Phương Đại Lục cửu phẩm đế khí đều bị người thanh niên này một người nắm trong tay sao? Thiên Đao Linh Đế rất rõ ràng, trước Từ Phong liền vận dụng Thái Nhất Đế Trung. Kiếm cô nhìn về phía Thiên Đao Linh Đế, nói, các hạ, hôm nay ngươi đắc tội tên tiểu xuất sinh này, hai người chúng ta liên thủ giết hắn. Ngươi cũng không muốn khinh thường hắn, thực lực của hắn có thể so với rất nhiều cửu phẩm linh đế. Hắn ở chúng ta Nam Phương Đại Lục, đã có thể giết chết cửu phẩm linh đế. Thiên phú của hắn khủng bố như vậy, ngươi như là đã đắc tội hắn, vậy sẽ phải nổ cỏ tận gốc, bằng không tương lai chết đúng là ngươi và ta. Kiếm cô lời nói vang lên, người chung quanh đều là kinh ngạc. Từng cái há to mồm, nói không ra lời. Này cũng thật bất khả tư nghị. Từ Phong lại có thể giết chết cửu phẩm linh đế, phải biết hắn hiện tại chỉ là bát phẩm linh đế tu vi. Rất khó tưởng tượng. Nếu là hắn đột phá đến cửu phẩm linh đế, chẳng phải là quét ngang tồn tại. Thiên Đao Linh Đế nghe vậy, hắn trực tiếp một chút gật đầu, nói, nếu các hạ đều cho là như vậy, vậy ta đương nhiên không có ý kiến. Thiên Đao Linh Đế cùng kiếm cô, ăn nhịp với nhau. Hai người đồng thời hướng về Từ Phong tập kích đi ra, một đao một kiếm, điên cuồng muốn giết chết Từ Phong. Vô Cực Linh Đế giờ khắc này bị kềm chế. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, giận dữ hét, hai cái phong hào linh đế tồn tại, đối phó một người thanh niên, các ngươi thực sự là mất mặt. Nhưng là, Thiên Đao Linh Đế cùng kiếm cô, đều sống nhiều năm như vậy tồn tại. Bọn họ rất rõ ràng, đừng động mất mặt hay không, chỉ có sống tiếp mới là lớn nhất sự tình. Theo Thiên Đao Linh Đế, cái này Từ Phong thiên phú khủng bố như vậy. tương lai nếu như đột phá đến cửu phẩm linh đế, hắn e sợ nghĩ không chết đều khó khăn. Hai cái phong hào linh đế cường giả, vây công một người thanh niên, ta nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một ông già trong hai mắt mặt, hắn lộ vẻ rung động. Hắn chính là rất rõ ràng, cái kia hai cái phong hào linh đế, đều là hết sức nhân vật cường hãn. Ngược lại, người thanh niên kia chỉ là bát phẩm linh đế tu vi, lại có thể cùng hai cái phong hào linh đế chiến đấu, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ phong trên người, ba loại lĩnh vực toàn bộ bộc phát ra. Hắn không có bất kỳ lưu thủ. Thái nhất đế chung cùng không gian huyết châu, đồng thời vận dụng. Nhưng là cứ như vậy, linh lực của hắn tiêu hao đơn giản là lớn vô cùng. Từ phong nội tâm gắt gao cắn răng, thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn vận dụng phần linh tam biến sao? Từ phong rất rõ ràng, hắn phần linh tam biến, bây giờ có thể để tu vi tăng lên tới bát phẩm linh đế đỉnh cao. Hắn chỉ cần đột phá đến bát phẩm linh đế đỉnh cao, tuy rằng không dám nói chém giết hai người. Thế nhưng, chí ít muốn chạy trốn cùng sống tiếp, nhưng không phải là cái gì việc khó. Ầm ầm ầm. Từ phong không ngừng vung vẩy nắm đấm, hắn tám sao quyền sáo tỏa ra đen nhánh ánh sáng, mỗi một quyền oanh kích đi ra ngoài, đều giống như là một ngọn núi. Kiếm cô, ngươi muốn thừa dịp người gặp nguy, cái kia ta liền để ngươi biết, thừa dịp người gặp nguy, tổng phải trả giá thật lớn. Ngay ở từ phong cắn răng trong khoảnh khắc, hắn trên người 89 cấp lực lượng linh hồn, nháy mắt ngưng tụ ra. Linh hồn vực. Từ phong trực tiếp sử dụng tới linh hồn cựu thức thức cuối cùng, trong nháy mắt hắn 89 cấp lực lượng linh hồn, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một lĩnh vực giống như tồn tại. Công kích linh hồn biến thành lợi kiếm giống như vậy, hướng về kiếm cô hung hăng xung kích đi ra ngoài. Kiếm cô chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình rung động, hai mắt của hắn hiện ra một vẻ sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, các hạ, nhanh lên một chút toàn lực chém giết hắn, bằng không ta chết phía sau, sẽ là của ngươi giờ chết. Thiên đao linh đế đúng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn nguyên bản cho rằng từ phong thiên phú đã rất khủng bố, bây giờ lại vẫn có thể vận dụng, mãnh liệt như vậy linh hồn bí thuật. Để thiên đao linh đế nội tâm đúng là sợ hãi, hắn lập tức không có bất kỳ chần chờ, cơ trường đao hướng về từ phong hung hăng chém ra đi. Nào có biết, từ phong dĩ nhiên không quản thiên đao linh đế công kích, đồng nhiên hướng về kiếm cô hung hăng một quyền oanh kích đi ra ngoài. Kiếm cô trừng lớn hai mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, từ phong, ngươi điên rồi sao? Kiếm cô mắt thấy từ phong cùng như vậy công kích chính mình, hoàn toàn chính là muốn cùng mình đồng quy vu tận tiết tấu. Lão cẩu, hôm nay ta trước hết là giết ngươi, ta chỉ nếu không chết, sau đó tự nhiên có thể giết hắn. Từ phong hai mắt đỏ như máu. Hắn liều lĩnh một quyền hung hăng đụng vào kiếm cô trên người, mà trên người của hắn không gian lĩnh vực, trực tiếp xé rách hư không. Rầm. Thiên đao linh đế trường đao, hung hăng xé rách ở từ phong trên lưng, máu tươi trực tiếp chảy ra, hắn cả người bay thẳng đến xa xa cũng lui ra. Hắn trên người không gian lĩnh vực không ngừng xé rách hư không, hắn liền là muốn kiếm cô chết ở trên hư không báo trong gió. Kiếm cô cả người đều là hư không xé rách lưu lại vết thương. Ngay ở thiên đao linh đế đao, mắt thấy lại muốn đâm vào từ phong tim nháy mắt. Từ phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cổ Phật liên đài, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Đi! Từ phong trên người không gian lĩnh vực buộc phát ra, đao mang kia từ trên bả vai của hắn mặt vạch qua, hắn nhưng không có bất kỳ chần chờ. Chỉ thấy từ phong xuất hiện ở cổ Phật liên đài phía dưới thời điểm, nơi đó vòng xoáy đột nhiên xuất hiện gọn sóng, mà từ phong biến mất ở thiên đao linh đế trong tầm mắt. Hoa! Kiếm cô phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng xám, cả người đều là kịch liệt run rẩy. Từ phong, ta kiếm cô cùng ngươi không chết không thôi. Kiếm cô không nghĩ tới, mắt thấy liền muốn giết chết từ phong, dĩ nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Đồng thời, kiếm cô nội tâm cũng đều là kiêng kỵ. Hắn phát hiện, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, từ phong thực lực, so sánh phía trước thời điểm, lại xuất hiện tăng lên rất nhiều. Kiếm cô nhưng lại không biết, hắn cùng Từ Phong đã sớm không chết không thôi. Từ Phong chỉ cảm thấy, chính mình đầu váng mắt hoa. Chờ đến hắn nhìn rõ ràng trước mặt thời điểm, hắn phát hiện mình dĩ nhiên tại một tòa, không lớn không nhỏ Phật điện bên trong. Từ Phong ánh mắt nháy mắt bị trước mặt tượng Phật, trực tiếp hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia Phật ấn có chút quái lạ, phảng phất là một con dục hỏa trùng sinh đợi Phượng Hoàng, cùng tượng Phật thật giống hòa làm một thể. Ồ! Tượng Phật này cũng thật là kỳ quái, lẽ nào trong đó có cái gì huyền diệu sao? Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, thần sắc của hắn hơi biến hóa.